Chương 429, định tội chương 429, định tội chúc đại gia tiết đoan ngọ khoái hoạt. Cấp đoạt chấp pháp đường đệ tử điểm tích lũy, Liêu Vô Tà tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đứng ở trước mặt hắn đệ tử thân xuyên trường bào màu trắng, ngọc thụ lâm phong, bộ dáng rất là xinh đẹp, trên mặt không có kiêu căng chi khí. Có thể đột phá thiên tượng cảnh, tuyệt không phải hạ người qua loa. Bất luận là tâm tính, vẫn là trí tuệ, viễn siêu thường nhân, há có thể dựa theo người bình thường để cân nhắc. Ngươi chính là Liêu Vô Tà. Thanh niên áo trắng cùng Liêu Vô Tà bảo trì 3 mét khoảng cách, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này so với hắn nhỏ rất nhiều người thiếu niên. Xuất hiện một khắc này, thần thức trên người Liêu Vô Tà, nhìn không chỉ một lần. Muốn nhìn kỹ một chút, Liêu Vô Tà trên thân, đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Nhìn mấy lần, tựa hồ cùng các người cũng không khác biệt đồng dạng là hai cánh tay, hai cái chân, ngoại trừ xinh đẹp một chút bên ngoài, cùng thường nhân không khác. Vâng. Liêu Vô Tà âm thầm đề phòng, đối phương tay áo trái bên trên mang theo chấp pháp đường đệ tử phù hiệu tay áo, nhất định phải cẩn thận. Mặt đối thiên tự cảnh, hắn phần thắng quá thấp có thể nói không có một chút phần thắng. Đối phương muốn giết hắn, hẳn là rất dễ dàng. Từ thanh niên trên mặt, không nhìn thấy sắc ý, Liêu Vô Tà dần dần buông lòng cảnh giác. Ta gọi là Hà, chấp pháp đường đệ tử, ta tới phải mục đích, ngươi hẳn biết chứ? Thanh niên tự giới thiệu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thay Mã Thế Yến ba người báo thủ. Liêu Vô Tà hỏi dò, bọn họ đều là chấp pháp đường đệ tử, mình giết ba người bọn họ, phía trước tới tìm hắn báo thủ, đổ cũng bình thường. Ba người bọn hắn những năm này đánh chấp pháp đường cờ hiệu, đủ loại vơ vét của cải, coi như ngươi không động thủ, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta, báo thủ cho bọn họ. Hừ. Lạc Hà chưa nói xong, ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Mã Thế Yến ba người hành động, chấp pháp đường rất nhiều người đều biết. Mấy năm này số lớn đệ tử khiếu nại ba người bọn hắn, nói trong bọn họ tư túi căng phồng, ảnh hưởng nghiêm trọng chấp pháp đường danh dự. Tất nhiên không phải báo thủ cho bọn họ, đó chính là cho ta nhất định tội. Đối phương không phải đến báo thủ, cuối cùng một tia lòng cảnh giác thả xuống. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bằng chừng ấy tuổi, làm sao lại làm ra nhiều chuyện điên cuồng như vậy tính tới? Lạc Hà không có phủ nhận tương đương với thừa nhận hắn đến đây là cho Liêu Vô Tà định tội. Trước mặt mọi người cướp đoạt người khác điểm tích lũy, Liêu Vô Tà nghiêm trọng xúc phạm tông quy, liền xem như thiên hình trưởng lão đều không thể thiên vị cùng hắn. Nhất định phải cho đệ tử khác một cái công đạo, mới có thể để cho đại gia trong lòng cân bằng. Nếu như không làm ra xử lý, người người đều bắt chước Liêu Vô Tà, Thiên Bảo Tông chẳng phải là lộn xộn? Khi có người cầm dao gác ở trên cổ của ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm ra những chuyện này. Liêu Vô Tà giảng giải, đầy đủ đơn giản ngay thẳng. Phát sinh hết thảy, hắn đều là bị ép mà thôi, từ đầu đến cuối cũng không chủ động đi giết người. Đợi đêm xuất hiện, Mã Thế Yến cấp đoạn, mỗi người lòng dạ biết rõ. Đổi thành Lạc Hà đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Ngươi cũng đã biết, lần này phạm vào tội lỗi, có thể sẽ đánh gãy tiễn đưa tiền trình của ngươi. Lạc Hà một bộ đáng tiếc ngữ khí, rõ ràng có một tốt đẹp tiền đồ, lại chôn vùi tại mấy cái tiêu trong bàn tay nhỏ, thay Liêu Vô Tà không đáng. Có một số việc, tất nhiên làm, ta tự nhiên sẽ tiếp nhận hết thể kết quả. Liêu Vô Tà nhìn rất thoáng, tước đoạt ba người bọn họ tích phân liền nghĩ đến cái này kết quả. Đây là đưa cho ngươi định tội, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, tước đoạt bọn hắn tích phân sự tình, tông môn không còn giúp cho truy cứu. Từ trong ngực lấy ra một phần ngọc giản, ném về phía Liêu Vô Tà. Đưa tay tiếp lấy, mở ra ngọc giản, chữ viết phía trên, thu hết vào mắt. Phía trên giống như không có viết lúc nào xuất phát, quy định lúc nào hoàn thành. Liêu Vô Tà khép lại ngọc giản, tò mò nhìn về phía Lạc Hà theo lý thuyết chấp pháp đường không thể nào xuất hiện dạng này sai lầm. Không có ngày, Liêu Vô Tà liền có thể một mực không hạn chế mang xuống. Ngươi nên cảm tạ Thiên Hình trưởng lão, hắn nói ngươi gần nhất không phân thân nổi, tăng thêm tiên linh động ban thưởng sắp xuống chờ ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy, lại đi liền là hắn thay ngươi tranh thủ được cơ hội. Lạc Hà nói thẳng không kiêng kỵ, hắn không hiểu, Thiên Hình trưởng lão làm sao lại vì một cái đệ tử nhỏ nhỏ cùng các trưởng lão khác trở mặt. Đổi thành đệ tử khác, thông môn xử phạt xuống, lập tức thi hành. Liêu Vô Tà gần nhất không cách nào dành thời gian cho việc khác, phạm chân bọn người còn đang tu luyện, tiên linh động ban thưởng rất nhanh cũng sẽ xuống, càng không khả năng rời đi Thiên Bảo Tông. Tông quy không có gì hơn ân tình, Thiên Hình trưởng lão đứng ra, xóa đi ngày tháng phía trên. Liêu Vô Tà lâm vào trầm mặc, đem ngọc giản thu vào chữ vật giới chỉ, hắn có thể nghĩ đến, Thiên Hình trưởng lão vì hắn tiếp nhận áp lực thực lớn. Từ Lạc Hà trong giọng nói không khó nghe ra, Thiên Hình trưởng lão gần nhất rất khó làm, vì hắn đã cùng một chút cao tầng xuất hiện bất đồng. Thay ta cảm tạ Thiên Hình trưởng lão. Liêu Vô Tà phát ra từ phế phủ nói, Thiên Hình trưởng lão đối với chiếu cố của hắn lòng dạ biết rõ, không có Thiên Hình ở bên trong chào hỏi, đối mặt Ngũ Dương khiêu khích, rất khó toàn thân trở ra, đã thiếu nợ hắn mấy cái nhân tình rồi. Lạc Hà nhẹ gật đầu, thái độ đối với Liêu Vô Tà coi như hài lòng, ít nhất không có cô phụ Thiên Hình trưởng lão đối với hắn một phen vung trồng. Thiên Hình trưởng lão còn có một câu miệng tin nhường ta tự mình nói cho ngươi. Lạc Hà ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, biểu lộ biến rất nghiêm trọng. Lạc sư minh mời nói, hắn nói nhất định muốn thật tốt sống tiếp. Lạc Hà nói xong, quay người rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nhìn xem Lạc Hà bóng lưng biến mất, Liêu Vô Tà lâm vào trầm tư. Hơn nửa năm qua này, quật khởi mạnh mẽ, đã chạm đến một số người lợi ích, tỉ như chấp pháp đường các trưởng lão khác. Mã Thế Yến bọn người dám trắng trợn cướp đoạt đệ tử khác tài nguyên, rõ ràng có người ở sau lưng nâng đỡ. Thân phận của người này địa vị không tại Thiên Hình trưởng lão phía dưới. Cướp đoạt tài phú, một bộ phận rơi vào Mã Thế Yến mấy người trong tay người, một bộ phận nhưng là rơi vào phía sau màn người kia trong túi. Cụ thể là ai, Liêu Vô Tà không có hỏi, coi như hắn hỏi, Lạc Hà cũng sẽ không nói. Liên trúc thịnh loại kia rất rời, đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể tưởng tượng được, chấp pháp đường rất nhiều nơi, đã hiện đầy sâu mọn. Không có đi nghĩ quá nhiều, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tiếp xúc không được nhiều đồ như vậy, tạm thời có thiên hình trưởng lão thay hắn cản trở, đây cũng không phải là kế lâu dài, phía sau màn chính là cái người kia, nhất định nghĩ biện pháp tru sát chính mình. Chỉ cần mình vừa chết tương đương với biến tướng đả kích thiên hình trưởng lão. Cảnh giới của ta chung quy là quá thấp. Liêu Vô Tà khổ não cười một tiếng, hắn bây giờ nhìn giống như rất mạnh, tru sát thiên cường cửu trọng. Phóng tới toàn bộ Thiên Bảo Tông, vẫn như cũ thuộc về con kiến hôi bay. Vừa rồi tới trước Lạc Hà, liền có thể một chiêu giết hắn. Mặt trên còn có chân truyền đệ tử, địa vị của bọn hắn tiếp cận cùng trưởng lão bình khởi bình toạn. Chỉ có đạt đến chân truyền, tại Thiên Bảo Tông mới có chân chính quyền lên tiếng có thể cùng cao tầng vật cổ tay. Trên thẻ ngọc mặc dù không nói thời gian, nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu, miễn cho nhường thiên hình trưởng lão khó xử. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, phòng tu luyện cửa đá lại lần nữa mở ra, không ngừng chỉ điểm bọn hắn 5 người tu vi. Bên ngoài đi qua 4 thiên thời gian, trong phòng tu luyện qua đi tới 4 tháng. Cái này 4 tháng thời gian, 5 người cảnh giới xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vô tướng thần công chính là Thiên Bảo Tông bí mật bất truyền, tiếp cận tiên giai công pháp tồn tại, tăng thêm Liễu Vô Tà cái này lịch tiên đạo sư, 5 người tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tháng thứ 3 thời điểm, Phạm Chân hấp thu mấy chục vạn linh thạch, cuối cùng đột phá thiên cương cảnh. Theo sát phía sau, Trần Nhược Yên cái thứ 2 đột phá. Hậu tích bắt phát, đem rơi năm tiếp theo tu vi, không chỉ có toàn bộ bù lại, còn đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến thiên cương cảnh sau đó, Trần Nhược Yên tự tin tựa hồ đã trở về, hiểu diễm môi đỏ, cả người nhìn vô cùng diễm lệ, đứng tại trong phòng tu luyện, giống như kiêu ngạo không tước. 3 tháng rưỡi về sau, Thất Cung Vũ đột phá, tiếp cận 4 tháng Lam Dư đột phá, đầy 4 tháng Tùng Lăng đột phá. 5 người bước ra phòng tu luyện một khắc này, tựa như một lần nữa là người, lẫn nhau liếc mắt nhìn, không thể tin được đây hết thảy đều là thật. 4 tháng không ngủ không nghỉ, Tùng Lăng gầy hốc hác đi, trên người thịt mỡ đều không thấy, áo bào lỏng lỏng lẻo lẻo. Vô Tà, may mắn không làm được bệnh, chúng ta đều đột phá. Phạm Chân hướng Liêu Vô Tà ổn quyền, cảm tạ đoạn này thời gian vun trồng. Tu luyện tất trải qua 4 tháng, bên ngoài mới trôi qua 4 thiên thời gian mà thôi, dường như đã có mấy lời. Thời gian khẩn cấp, đây là 5 bộ võ kỹ, trong đối với mỗi người các ngươi đặc tính, chế tạo riêng, bây giờ mang các ngươi đi võ kỹ điện. Ngựa không dừng vó, Liêu Vô Tà mang theo 5 người, hướng tu luyện võ kỹ điện chạy tới. Đi ngang qua trận pháp đường thời điểm, đem Tùng Lăng bỏ lại. Tranh thủ xông đến tầng thứ 7, không kiên trì nổi liền từ bỏ, một bên quen thuộc trận pháp, vừa tu luyện võ kỹ, quyền pháp của ngươi sáp nhập vào trận pháp văn, đối với ngươi tu luyện trận pháp thuật, làm ít công to. Lưu lại Tùng Lăng, mang lấy 4 người bọn họ tiến vào mặt khác một tòa khu vực. Nơi này là võ kỹ điện, muốn so trận pháp đường to lớn rất nhiều lần. Bên trong phân ra tới từng tòa võ kỹ phòng, chia làm mô phòng giao chiến, cùng tử vong hình thức. Mô phòng giao chiến sẽ không tử vong, nhiều nhất chịu chút vết thương nhẹ. Tử vong hình thức bên trong đối thủ hoàn toàn là chân thực tồn tại, chết cũng đã chết. Người bình thường sẽ không dễ dàng lựa chọn tử vong hình thức. Liêu Vô Tà vẫn muốn phía trước tới tu luyện, khổ vì không có cơ hội. 2 loại hình thức, các ngươi lựa chọn một loại nào? Liêu Vô Tà trưng cầu ý kiến của bọn hắn, mô phỏng hình thức an toàn, rất khó đem võ kỹ uy lực chân chính phát huy ra. Chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể ép khô trong thân thể tất cả tiềm lực. Phạm Chân đã nói cho bọn hắn mấy cái, Liêu Vô Tà giết chết chấp pháp đường đệ tử sự tình, định tội đã xuống, không bao lâu, Liêu Vô Tà liền sẽ rời đi Thiên Bảo Tông, thiết bị trừng phạt. Tử vong hình thức. Lam Dư lựa chọn thứ nhất. Ta cũng lựa chọn tử vong hình thức. Trần Nhược Yên lựa chọn. Tử vong hình thức. Tử vong hình thức. Bọn hắn không đếm xỉa đến, không muốn kéo Liêu Vô Tà lui lại, biện pháp duy nhất, cố gắng để thăng tu luyện. Cảnh giới để thăng đi lên, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn như cũ rất yếu. Được, ta cho các ngươi 3 thiên thời gian, đem võ kỹ toàn bộ hiểu rõ, vận dụng đến trong khi thực chiến đi, nhớ lấy chớ có tham công, không địch lại lập tức lựa chọn chịu thua. Chỉ cần chịu thua, giao chiến sẽ kết thúc. 4 người gật đầu, phân biệt tiến vào 4 cái gian phòng. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn tháp cao, đường kính hướng tầng thứ 7 đi đến. 3 thiên thời gian, hắn cũng muốn ma luyện một phen. Xuyên qua thông đạo thật dài, thường xuyên nhìn thấy có đệ tử từ trong nhà mắt đi tới, gương mặt vẻ mệt mỏi. Liêu Vô Tà tìm được một tòa trống không gian, lấy ra lệnh bài cắm đi vào, lựa chọn tử vong hình thức. Bước vào nhà một khắc này, sau lưng thạch cửa đóng, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Tòa tháp này kỳ thực cũng là một tòa trận pháp diễn biến, bất quá đổi thành võ đạo công kích, mà không phải trận pháp chi đạo. Còn chưa đứng vững, một đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém xuống, có thể so với thiên cương IAE một kích. Một tổng cộng 9 tầng, tầng thứ nhất đối ứng thiên cương nhất trọng, cứ thế mà suy ra. Chương 430, Thanh Mục Nhất Huyền chương 430, Thanh Mục Nhất Huyền ngay tại Liêu Vô Tà bước vào võ kỹ phòng không lâu, một cái người mặc trường bào màu tím nam tử, đội vã đi ra ngoài. Ngươi thật sự nhìn thấy Liêu Vô Tà tiến vào võ kỹ điện. Bảo Đan Phong khu vực, trên một tòa cô phong đứng một lão giả, đối mặt với Vân Hải, sau lưng còn đứng một cái thanh niên áo bào tím, mới từ võ kỹ điện chạy tới. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn đem 4 người khác sắp xếp xong xuôi sau đó, chính mình tiến vào tầng thứ 7, cái này lúc nên bắt đầu tu luyện vũ kỹ. Sau lưng thanh niên áo bào tím một mực cúp lấy cùng, không dám đứng thẳng đứng lên, hai tay để ở trước ngực, một bộ người làm. Hắn lựa chọn cái gì hình thức? Đây mới là lão giả quan tâm vấn đề. Tử vong hình thức. Thanh niên áo bào tím thành thật trả lời. Vì xác nhận một lần, Liêu Vô Tà tiến vào hắn cố ý đi tới cửa đá chỗ liếc mắt nhìn, lục sắc là mô phỏng hình thức, màu đỏ là tử vong hình thức, Liêu Vô Tà cửa đá trên cái lõm, biểu hiện là màu đỏ. Đây là ban thưởng đưa cho ngươi, tiếp tục cho ta tỉ mỉ chú ý hắn. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, vứt xuống thanh niên bên chân, cái sau nhặt lên, gương mặt vẻ hưng phấn. Đa tạ Thanh Mục trưởng lão. Thanh niên nhặt lên trên mặt đất bình sứ, không lưng túi đầu lui xuống, cô phong bên trên chỉ còn lại lão giả một người. Liêu Vô Tà, ngươi phá hư lão phu chuyện tốt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh Mục nói xong, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, hướng võ kỹ điện phương hướng chạy tới. Liêu Vô Tà tiến vào võ kỹ phòng sau đó, một đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém xuống. Tiếp theo, một bóng người rơi ở trước mặt của hắn, thanh y liễu bài bố, mặc rất phổ thông, kiếm khí chính là từ trường kiếm trong tay của hắn thả ra. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, ta nhận giận bổ xuống, chém xuống kiếm khí, chia năm xẻ bảy. Hai người nhìn nhau mà trông, mở ra tử vong hình thức, trừ phi chịu thua, một mực chiến đấu đến cùng. Ngươi tiểu tiểu thiên cương tứ trọng, lại dám chạy đến tầng thứ 7 võ kỹ phòng. Thân mang thanh y liễu bài bố thanh niên, trên mặt thoáng qua một tia vẻ khác thường, rất sắp biến thành vẻ mừng như điên, cho rằng Liêu Vô Tà là chớ sông mới tiến vào nơi đây. Ai quy định thiên cương tứ trọng không cho phép đi tới tầng thứ 7? Liêu Vô Tà không để ý đến, ta nhận tiếp tục xuất thủ. Đoạt mệnh đao pháp thi triển, đầy trời cũng là đao ảnh, phong tỏa ngăn cản thanh niên đường lui, tự tìm cái chết. Thanh niên giận dữ, Liêu Vô Tà cách làm, nghiêm trọng vũ nhục cảnh giới của hắn, hắn chính là đường đường thiên cương ý ae cảnh, lại bị nho nhỏ sâu kiến cho khiêu khích. Trường kiếm run run, kéo ra từng đóa quỷ dị kiếm hoa. Ma y thanh niên thực lực không thấp, cùng Mã Thế Yến thực lực tương đương, cảnh giới mặc dù không bằng Mã Thế Yến, sức chiến đấu cực kỳ đư hãn. Có thể mở ra tử vong hình thức, không có chỗ nào mà không phải là tàn nhẫn người. Hơi không cẩn thận, sẽ chết tại võ kỹ phòng ở trong. Ma y thanh niên cũng không nhận biết Liêu Vô Tà, nội môn đệ tử tiếp cận bằng người, Liêu Vô Tà đại danh mặc dù truyền đi, người biết hắn kỳ thực cũng không nhiều. Quân quận sắc ý, từ Ma y thanh niên trên thân thả ra. Hắn ở đây võ kỹ điện tu luyện đã có mấy ngày nay có phần có tâm đắc, không chỉ có đột phá thiên cương IAE, võ kỹ càng là đạt đến đại viên mãn giai đoạn, chính là hăng hái thời điểm. Võ kỹ điện mỗi một tòa thạch thất cũng là ngẫu nhiên truyền tống, cũng không biết đối thủ là ai, đánh giết đối thủ sau đó, đối thủ mới sẽ xuất hiện lần nữa. Ngay mới vừa rồi không lâu, Ma Y thanh niên đánh giết một tôn thiên cương thất trọng, sau đó bị truyền tống đến Liêu Vô Tà võ kỹ phòng ở trong. Đao qua kiếm lại, Liêu Vô Tà đồng thời không nóng nảy, đoạt mệnh đao pháp không ngừng biến hóa, Ma Y thanh niên công kích hơn 10 chiều, thế mà không cách nào công phá Liêu Vô Tà phòng ngự. Nhưng sắc mặt hắn đổi biến, Liêu Vô Tà thực lực không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, thực lực không tệ, dạng này giết mới có ý tứ. Ma Y thanh niên phát ra cười gần một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành 10 đạo kiếm cương, cùng nhau chém xuống. Trên dưới 100 trạm, đáng sợ kiếm khí tạo thành một cỗ thủy triều, tràn ngập toàn bộ võ kỹ phòng. Võ kỹ phòng diện tích cực lớn, liền xem như Hoa Anh lão tổ ở chỗ này giao chiến, cũng sẽ không lọt vào gò bó. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta, thực sự là nực cười. Nếu như không phải ôm ma luyện vũ kỹ dự định, đã sớm một đao đem hắn chém giết. Ngoại trừ ma luyện đao pháp bên ngoài, Hàn Băng Chỉ, Thái Cổ Tinh Thần Quyền, Linh Hồn Chim Mâu cũng là hắn chui luyện đối tượng. Hạt Vũ Cửu Thiên sớm đã đạt đến đại viên mãn giai đoạn, phối hợp bốn loại võ kỹ, vô cùng thành thạo. Ta nhận đột nhiên biến đổi, giống như ngập trời sóng lớn, đem tuân đi qua kiếm khí nhao nhao chấn vỡ. Đao khí hình thành màn sáng, còn như là thác nước, lăng không đè xuống, Ma Y thanh niên mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hắn đã đánh giá cao Liêu Vô Tà thực lực, không nghĩ tới trước mắt tầm thường thiếu niên, đáng sợ đến trình độ như vậy. Thu chiêu đã không kịp rồi, một cỗ ngoan kình hiện lên Ma Y thanh niên gương mặt, hai tay đột nhiên nắm chặt trường kiếm. Hít thở không thông kiếm khí, giống như gầm thét hạt mưa, rải xuống trên không trung, chém về phía Liêu Vô Tà toàn thân. Kiếm khí hóa mưa, có chút ý tứ. Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng cười tà, hai tay liên tục điểm, Tà Nhận đột nhiên rời tay bay ra đi, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Tà Nhận bay ra ngoài một khắc này, Ma Y thanh niên ý thức được không ổn, Liêu Vô Tà đoạn đao, xảo trá vô cùng. Đoạt mệnh thức thứ 6. Đột phá thiên cương tứ trọng về sau, Liêu Vô Tà đã có thể thi triển đi ra đoạt mệnh thức thứ 6. Thứ 6 không giống với cái khác chiêu thức, binh khí có thể rời tay bay ra đi, bằng dựa vào ý niệm, liền có thể điều khiển binh khí giết người, có thể ngàn dặm lấy đầu người. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, Tà Nhận đột nhiên huyễn hóa ra vô số cái bóng, đầy trời cũng là Tà Nhận, ai cũng không phân biệt ra được cái nào mới là chân thân. Trên thực tế, mỗi một cái bóng mở đều có lực công kích cường đại. Đoạt mệnh đao pháp càng đi về phía sau, uy lực càng lớn. Rơi xuống mưa kiếm, nhao nhao nổ tung, không chịu nổi Tà Nhận áp bách. Không tốt. Ma Y thanh niên ý thức được tử vong nguy cơ. Hắn đi vào mấy ngày lâu, một mực là bị giết người khác, hôm nay đụng tới như thế đối thủ lợi hại. Đang muốn mở miệng chịu thua, Tà Nhận đã rơi xuống, tạo thành đao màn lồng giam. Giang giác. Gần trong nháy mắt, Ma Y thanh niên bị Tà Nhận chia cắt thành vô số khối thịt nát, chiếu trên mặt đất, hóa thành một vũng máu. Tà Nhận trở lại Liêu Vô Tà trong lòng bàn tay, nhìn trên mặt đất ngoạ ngoại thịt nát, trên mặt không có một tí ba động. Võ kỹ điện ngược lại là một chỗ địa phương tốt, mặc dù tiêu hao tích phân tốc độ có chút nhanh, muốn so cùng huyền thú. Giao chiến càng thêm kích động. Rất nhiều đệ tử không có đầy đủ điểm tích lũy, chỉ có thể đi tới Xích Nhật Sơn Mạch, tìm kiếm huyền thú luyện tập, ma luyện mình vũ cực. Ngay tại Liêu Vô Tà cùng Ma Y thì thanh niên chém giết võ kỹ điện tới một cái người thần bí. Võ kỹ điện từ số lớn trận pháp tạo thành, đồng thời từ mấy tên trưởng lão tọa chấn, chữa trị trận pháp trong đó, để tránh xảy ra vấn đề. Ba tên trưởng lão ngồi ngay ngắn trận pháp đầu mối khu vực, nơi này là một tòa gian, đột nhiên có người tới, ba tên trưởng lão mở to mắt, nhìn về phía người mới tới. Có thể tự do xuất nhập võ kỹ điện trận pháp đầu mối, tuyệt không phải người bình thường, dù cho là tinh hà cảnh, đều không thể đi vào. Lúc bình thường dưới, võ kỹ điện sẽ không xuất hiện sai lầm, trừ phi có người cố ý phá hư bên trong trận pháp. Ba tiên trưởng lão đại bộ phận thời gian, một mực đang bế quan tu luyện, lưu lại một người trông nom chính là thay phiên nghỉ ngơi. Thanh Mục, ngươi tới làm gì? Ngồi ở chính giữa trưởng lão, khuôn mặt khô gầy, trên thân không có mấy lượng thịt, hướng Thanh Mục hỏi. ta tới có kiện sự tình thỉnh ba vị giúp một chút. Thanh mục trưởng lão ngồi ở ba người phía trước, cười híp mắt nhìn lấy ba người bọn hắn, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vò rượu ngon, còn có một số thịt rượu bày trong bọn hắn ở giữa. Ngừng lại thời gian, trong phòng tràn ngập rượu ngon món ngon hương khí. Thanh mục, có việc đã nói, chúng ta sớm đã từ bỏ thức ăn bình thường, mời ngươi nhận lấy đi. Tu luyện tới hoa anh cảnh, sớm đã không dính khói lửa trần gian, thức ăn bình thường sắc hương vị đều đủ, quả thật làm cho người có thể muốn ăn mở rộng, bên trong ẩn chứa tạp chất cũng vô cùng nhiều, mỗi lần ăn xong, cần đem nó một lần nữa luyện hóa. Người bình thường ăn là đồ ăn, thiên nhân ăn tiên đan. Bọn hắn thân là tu sĩ, ăn tự nhiên là tích cốc đan, duy trì thân thể cần. Xin các ngươi giúp ta giết một người. Thanh mục thu hồi đồ ăn, chứng minh ý đồ của mình, dự định mượn nhờ tay của bọn hắn, chu sát võ kỹ trong điện đệ tử. Trận pháp từ ba người điều khiển, thêm chút thay đổi một chút có thể nhường đệ tử cao cấp truyền tống đến đệ tử cấp thấp võ kỹ phòng. Thanh mục, ngươi thật to gan, lại dám đánh tính toán dùng võ kỹ năng điện giết người. Ở giữa lao giả vô cùng phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ Thanh mục. Bên trái lao giả hướng Thanh mục nháy mắt, xem ra hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường. Nhất huyền trưởng lao trước tiên không nên tức giận, võ kỹ điện mỗi ngày đều có tử vong, nhiều chết một cái người không có người biết đến. Thanh mục trưởng lão cười híp mắt nói ra, trong ba người, hắn kiêng kỵ nhất chỉ có nhất huyền trưởng lão, hắn nhưng là cường trực công chính, hơn nữa thực lực cực cao, vô hạn tại tiếp cận chân huyền cảnh tồn tại. Hai người khác cùng Thanh mục quan hệ không tệ, cũng không biểu hiện ra khác thường. Võ kỹ điện mỗi ngày cái tiên là bình thường tử vong, phi bình thường tử vong, chưa bao giờ phát sinh qua, mời ngươi lập tức rời đi, không phải vậy thôi trách ta không khách khí. Nhất huyền một mặt nộ khí, nhường Thanh mục mau mau rời đi. Không phải nể tình hắn là bảo đan phong luyện đan trưởng lão, đã sớm một cái tát ra ngoài. Đồng dạng là trưởng lão, nhất huyền thực lực muốn so Thanh mục không biết đạo cao ra bao nhiêu. Thiên Bảo Tông lấy luyện đan làm chủ, đan dược tại Nam Châu vô cùng nổi danh, mỗi ngày có số lớn đan dược chuyên trở ra ngoài, tiêu thụ cho hắn đại thành, thu hoạch phong phú tài nguyên. Mất đi đan dược khối này thu vào, Thiên Bảo Tông địa vị sẽ rất xuống ngàn trượng. Luận võ đạo, Thiên Bảo Tông miễn cưỡng chen vào chung, dù đan thuật mấy năm này dần dần bị Thanh Hồng môn vượt qua, địa vị đã liền hàng hơn mấy cấp. Mấy năm này vì bồi dưỡng luyện đan sư, Thiên Bảo Tông không ít dốc hết vốn liếng. Mỗi một vị luyện đan sư đối Thiên Bảo Tông tới nói đều vô cùng trọng yếu. Nhất huyền mặc dù nổi giận, lại sẽ không giận lây Thanh mục, nhiều nhất là quát lớn vài câu, nhường hắn mau chóng rời đi. Thiên Bảo Tông luyện đan sư tổn thất không nổi rồi. Nhất huyền trưởng lão, chúng ta trước hết nghe Thanh mục nói hết lời, mới quyết định, hắn nhưng cũng đến đây, há có thể không biết tự tiện cải biến võ kỹ điện là vi phạm tông quy, nếu là truyền đến tông chủ nơi nào, chúng ta đều phải bị trừng phạt. Bên trái trưởng lão ra hiệu Nhất huyền trước tiên không nên kích động. Nếu như chỉ là chết một cái đệ tử bình thường, chết cũng đã chết, coi như là trợ giúp Thanh mục một lần. Hắn nhưng là bảo đan phong hết sức quan trọng luyện đan sư, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu. Cựu phẩm đan dược, mỗi ngày sản xuất cực kỳ thưa thớt, liền xem như Thiên Bảo Tông những trưởng lão này đều không được chia mấy cái. Nếu là cùng luyện đan sư quan hệ tốt có thể bí mật mua sắm một chút. Chương 431, hình thức địa ngục chương 431, hình thức địa ngục Nhất huyền lạnh rên một tiếng, biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Nói đi, hôm nay sự tình không nói rõ ràng, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông chủ, mời hắn tới phân tích. Nhất huyền hất tay áo một cái bảo, nhường Thanh mục giải thích rõ ràng. Ta muốn giết chết một cái nội môn đệ tử, kẻ này làm nhiều việc ác, tính cách ngang ngược, gia nhập vào tông môn vẹn vẹn hơn nửa năm, chết ở trong tay hắn đệ tử vượt qua 40-50 người. Thanh mục lòng đầy căm phẫn, từng cọc liệt kê Liễu Vô Tà ác dấu vết. Mỗi một vụ việc tình, Liễu Vô Tà cũng là hóa thân tà ma, giết chết những cái kia người vô tội. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Thiên Bảo Tông lúc nào quản lý buông lòng như vậy rồi, dám chém giết chấp pháp đường đệ tử, cướp đoạt chấp pháp đường đệ tử điểm tích lũy dựa theo tông quy, kẻ này đáng chết. Nhất huyền trưởng lão còn chưa lên tiếng, bên trái trưởng lão đột nhiên đứng lên, khuôn mặt vẻ phẫn nộ. Không đem kẻ này tru sát, Thiên Bảo Tông tôn nghiêm ở đâu, thiên lý hà tồn? Phía bên phải dài lão phụ hòa theo, cho rằng bên trái trưởng lão nói không sai. Chỉ có Nhất huyền không nói chuyện, bên cạnh hai tên trưởng lão đức hạnh gì hắn vô cùng rõ ràng, những năm này vì mua sắm đan dược thuận tiện, đã sớm bợ đỡ được Thanh mục. Dựa theo tông quy, bọn hắn những trưởng lão này mỗi tháng có thể nhận lấy một chút đan dược, thứ này ai sẽ ghét bỏ nhiều. Võ kỹ điện không phải chấp pháp đường, Thanh mục trưởng lão tới lộn chỗ đi, như thế người này thật sự xúc phạm tông quy, chấp pháp đường không thể nào không có động tác, nhậm do hắn làm sằng làm bậy. Nhất huyền lời nói này nói rất hợp tình hợp lý. Võ kỹ điện chỉ là tu luyện vũ kỹ chỗ, không có quyền chấp pháp. Tông môn đệ tử phạm sai lầm, lẽ ra phải do chấp pháp đường thi hành, bọn hắn nhúng tay tính toán chuyện gì xảy ra tương đương với vượt quyền. Nhất huyền trưởng lão có chỗ không biết, tiểu tử này cũng không biết cho tiên hình đâm cái gì thuốc mê, phạm vào lớn như vậy sai, chỉ là cho một cái hời hợt trừng phạt, hơn nữa còn một ngày kỳ hạn chế, khắp nơi bảo hộ tiểu tử này, ta hoài nghi tiểu tử này là thiên hình ở thế tục giới lưu lại nghiệt chủng. Thanh mục biểu hiện trên mặt biến dữ tợn, vậy mà nói xấu Liễu Vô Tà là thiên hình trưởng lão con tư sinh. Loại chuyện này, tại tu luyện giới cũng không hiếm lạ. Rất nhiều đại nhân vật thích đến thế tục giới tìm một chút nữ nhân sinh con. Hai tử sau khi lớn lên, đưa đến giới tu luyện. Sau lưng vọng luận các trưởng lão khác, đây là tối kỵ, hai bên trái phải trưởng lão im lặng không nói, thiên hình trưởng lão bọn hắn còn đắc tội không nổi. Ta nhớ ngươi cùng thiên hình ở giữa một mực có ân oán cá nhân, chỉ cần là thiên hình nhìn trọng đệ tử, ngươi nhất định nghĩ biện pháp đem hủy diệt, những năm này chết trong tay ngươi đệ tử, hẳn là không phải số ít. Nhất huyền cũng là lão nhân, đối Thiên Bảo Tông rất nhiều chuyện mà biết rất nhiều, nhất là thiên hình cùng Thanh Mục ân oán giữa, mấy trăm năm rồi, cũng vô pháp hóa giải. Hơn nữa càng diễn ra càng mãnh liệt, bọn hắn thân vị trưởng lão, trên mặt nổi hòa hợp thấm, bí mật vẫn là tranh cái ngươi chết ta sống. Nhất huyền trưởng lão điểm ấy thật sự oan uổng ta ta theo Thiên Hình có mâu thuẫn không sai, nhưng cũng không có nhất định muốn bởi vì một cái nho nhỏ nội môn đệ tử cùng hắn đối nghịch. Thanh Mục đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hắn bất quá cái này một cái yêu cầu nho nhỏ, Nhất Huyền ỷ vào thân phận địa vị, một bộ không nhìn nhường Thanh Mục có chút tức giận. Nhất Huyền cảnh giới cao hơn hắn không sai, hắn nhưng là bảo đàn phong luyện đan sư, luận địa vị còn trên Nhất Huyền. Ta không có hứng thú nghe chuyện giữa các ngươi, nơi này là võ kỹ điện trọng địa, còn xin lập tức rời đi. Nhất Huyền phất phất tay, nhường Thanh Mục có thể rời đi, không muốn bởi vì giữa bọn họ ân oán cuốn vào vòng xoáy này, trở thành Thanh Mục lợi dụng đối tượng. Thanh Mục sâu trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Tất nhiên dám đến, hắn liền hoàn toàn chắc chắn, buộc Nhất Huyền đáp ứng. Nhất Huyền trưởng lão, ta nghe nói ngươi cháu ruột trên người bệnh giữ một ngày so một ngày nghiêm trọng, lại không trị liệu, võ đạo căn cơ không chỉ có toàn bộ tiêu thất, còn có nguy hiểm tính mạng. Thanh Mục trong con ngươi dữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên đổi một bộ sắc mặt. Một cổ cuồng bạo sát ý, lấy Nhất Huyền làm trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn. Nhất Huyền tức giận không thôi. Thanh Mục, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Nhất Huyền đứng lên, áo bào phồng lên, hôm nay Thanh Mục không nói rõ ràng, trực tiếp một trưởng vô chết hắn. Thứ không dám dâu dếm, ta đã nghiên cứu ra tục linh đan, còn thiếu một loại tài liệu, cũng tại vận chuyển trên đường, rất nhanh liền có thể đến Thiên Bảo Tông. Thanh Mục cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Nghe được tin tức này, Nhất Huyền phồng lên áo bào đột nhiên nhẹ xuống, cả người vô lực ngồi trên mặt đất, một nhiều sợi gân xanh hiện lên gương mặt. Thanh Mục, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, tục linh đan há lại dễ dàng như vậy luyện chế. Bên trái trưởng lão quát lớn một câu, ngược lại không phải thật sinh khí, chủ yếu là tô đậm bầu không khí. Nhất Huyền ba đứa con trai toàn bộ chết rồi, chỉ lưu lại một cái cháu trai, đi tới dưới mặt đất ma giới thời điểm, bị ma tộc hủy diệt linh căn, biến thành một phế vật. Gân mạch một chút héo rút, này cũng nhiều năm rồi, Nhất Huyền nghĩ hết biện pháp, tìm không thấy trị liệu cháu trai biện pháp. Đối với người tu luyện tới nói, mất đi võ đạo căn cơ tương đương với một phế vật. Cái này muốn so mất đi đan điền thống khổ hơn. Đan điền vỡ tan có thể luyện chế tục mạch đan, chữa trị gân mạch. Linh căn loại vật này, hư vô phiêu miểu bình thường đan dược không cách nào đem hắn chữa trị, chỉ có tục linh đan mới có thể làm được. Tục linh đan sớm đã thất truyền, liền xem như tông chủ đều không thể luyện chế được. Nhi tử chết rồi, Nhất Huyền tất cả tâm tư toàn bộ tiêu vào cháu trai trên thân. Bây giờ cháu trai cũng phế đi, Nhất Huyền mới tự giam mình ở đây, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Liêu Vô Tà bây giờ chỉ là thức tỉnh một chút linh căn mà thôi, muốn trở thành tiên nhân, nhất định phải thức tỉnh tiên linh căn. Ngươi thật có thể luyện chế được tục linh đan. Nhất Huyền phảng phất lập tức già hơn rất nhiều, đạo nghĩa vẫn là thân tình, giữa hai bên, hắn lựa chọn cái sau. Nếu như có thể trị hết cháu trai bệnh dữ, làm một lần làm trái con lương tâm mình sự tỉnh, cái kia cũng nhận, coi như tông môn truy cứu xuống, một mình hắn chống được. Không dám 100% xác định, ít nhất có 70% chắc chắn. Thanh Mục không có đem lời nói chết, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế, tục linh đan đan phương sớm đã thất truyền, hắn là thông qua một chút cổ tịch, sửa sang lại một tiên đan phương, có thể thành công hay không, vẫn là ẩn số. Coi như cuối cùng thất bại, hắn lại không tổn thất cái gì, Nhất Huyền cũng sẽ không vì chuyện này chiều theo cùng hắn. Tục linh đan liền chân huyền cảnh cũng không có cách nào, hắn bất quá hóa anh cảnh. Người muốn giết chết hay? Nhất Huyền trên mặt biến đến vô cùng tịch mịch, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hai gã khác trưởng lão không có ngăn cản, nhậm do tình thế phát triển. Bên trái trưởng lão nháy mắt, Thanh Mục rất nhanh lấy ra một bộ bức họa, đặt tại ba người trước mặt. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, ba tiên trưởng lão bao quát Nhất Huyền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Liêu Vô Tà quá trẻ tuổi, bất quá 18-19 tuổi, vậy mà làm ra nhiều như vậy hành động sự tình tới. Phía bên phải trưởng lão hai tay kết ấn, Thanh Mục phía sau vách đá từng điểm một sáng lên, xuất hiện từng cái ô bông nhỏ, mỗi một cái phương cách đại biểu một cái phòng. Thanh Mục trực tiếp chỉ hướng tầng thứ 7. Tầng thứ 7 hết thảy hơn 30 người, rất mau tìm đến Liêu Vô Tà, hắn vừa vặn giết chết ma y thanh niên, rơi vào bốn trong mắt người. Chính là hắn. Bên trái trưởng lão có chút không dám tin tưởng, Liêu Vô Tà bất quá thiên cương tứ trọng, dám xâm nhập tầng thứ 7, thật đúng là có gan đại. Ừ, kẻ này giết người như ngóe, nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Thanh Mục gật đầu. Liêu Vô Tà giết chết ma y thanh niên sau đó, không rời đi, chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống, tiến vào tầng thứ 7 những phòng khác, tiếp tục chiến đấu. Không chút nào biết, một hồi nguy cơ to lớn, lặng yên tới gần. Hắn liền Thanh Mục là ai cũng không biết, không hiểu thấu bước lên một cái Thanh Mục trưởng lão muốn giết hắn. Ngươi rời đi đi, đón lấy tới giao một chúng ta. Phía bên phải trưởng lão nhường Thanh Mục có thể đi, ở đây dây dưa rất nhiều bí mật, không nên tiết lộ ra ngoài. Thanh Mục mặc dù là Thiên Bảo Tông trưởng lão, cũng không thể trải qua võ kỹ điện huyền bí. Làm phiền ba vị trưởng lão, đây là ba bình dưỡng tâm đan, thích hợp ba vị phục dụng. Trước khi đi, Thanh Mục lưu lại ba bình dưỡng tâm đan. Cũng không phải là cái gì chân quý đan dược, vô cùng thích hợp hóa anh cảnh sử dụng. Bên trái trưởng lão cười tủm tỉm nhận lấy, tự mình đem Thanh Mục đưa ra ngoài, gian chỉ còn lại ba người bọn họ. Ta ra ngoài hít thở không khí. Nhất Huyền đứng lên, cơ thể nếu so với trước kia còn xuống rất nhiều, không người rời đi gian, dưỡng tâm đan cũng không cầm. Hắn khinh thường ở lại làm loại chuyện này, vì mình cháu trai, che giấu lương tâm, giết chết một cái người vô tội. Đem gian giao cho bọn hắn hai cái, đón lấy tới phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhất Huyền rời đi, hai tên trưởng lão nhìn nhau, đi đến trận nhãn chỗ, bắt đầu thay đổi võ kỹ điện quỹ tích vận hành. Liêu Vô Tà cảm giác trước mặt ánh mắt đột nhiên biến đổi, tiến vào mặt khác một tòa thạch ốc. Vừa một bước vào, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Cương Cửu Trọng. Chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 7 tại sao có thể có Thiên Cương Cửu Trọng xuất hiện? Liêu Vô Tà không hiểu ra sao. Ma Y thì thanh niên vốn là Thiên Cương thất trọng, bởi vì tại võ kỹ điện đột phá tu vi, bước vào Thiên Cương IAE, cho nên người tại tầng thứ 7 đột nhiên toát ra Thiên Cương Cửu Trọng, nhường hắn sắc mặt nghiêm túc. Siêu. lại là một bóng người xuất hiện, đứng tại Liễu Vô Tà phía bên phải, đồng dạng là Thiên Cương cửu trọng. Xuất hiện một người đã rất quỷ dị, đột nhiên xuất hiện hai người, cái này cũng quá không bình thường rồi. Ai mở ra hình thức địa ngục? Phía bên phải thanh niên cao mày, liếc mắt nhìn một phía, hắn cùng bên trái thanh niên đại biểu một phương, Liễu Vô Tà một người đại biểu một phương. Hai chọi một. Hình thức địa ngục coi như chịu thua, cũng chẳng ăn thua gì, thẳng đến giết chết đối phương mới thôi. Nơi này là tầm thứ mấy, làm sao sẽ xuất hiện Thiên Cương tứ trọng? Bên trái nam tử cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn đang tại tầng thứ 9 chém giết, đánh giết đối thủ về sau, không hiểu thấu chạy đến nơi đây. Liễu Vô Tà trong lòng trầm xuống, tựa hồ đoán được cái gì, còn không dám xác định. Phế lời nói nhiều như thế làm gì, giết hắn mới có thể cởi ra hình thức địa ngục. Phía bên phải thanh niên không nhịn được nói, tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Võ kỹ trong phòng phát sinh hết thảy, trận pháp đầu mối nhìn nhất thanh nhị sở, hai tên trưởng lão trở về chỗ cũ ngồi xuống, lặng lặng nhìn trên tinh bích hình ảnh. Bên trái nam tử khinh thường tại xuất thủ, đứng tại chỗ, một người đối phó Liễu Vô Tà đầy đủ. Thiên Cương cựu trọng xuất thủ, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, võ kỹ điện trận pháp xuất hiện biến hóa, phá vỡ vốn có quy tắc. Đến cùng phải hay không tìm hắn, tạm thời còn không xác định, chuyện này hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ken, ta nhận giơ lên, chạm xuống trường kiếm bị phản chấn trở về. Tạo thành một cổ khí lãng, tuôn ra hướng bốn phía, công kích Liễu Vô Tà thanh niên biến sắc. Hắn nhưng là đường đường Thiên Cương cựu trọng, thế mà không cách nào một kiếm chém giết Liễu Vô Tà. Lương Khải Minh, ngươi có phải là cố ý hay không? Nho nhỏ Thiên Cương tứ trọng đều giết không chết. Bên trái nam tử quát lớn một câu, cho rằng Lương Khải Minh là cố ý. Chương 432, điều khiển võ kỹ điện. Chương 432, điều khiển võ kỹ điện. Hai tên nam tử biết nhau, chỉ là khinh thường tại họ thôi. Đây nếu là chuyến đi, hai người đều không khuôn mặt sinh tồn, hai đại Thiên Cương cựu trọng liên hợp đối phó một cái nho nhỏ Thiên Cương tứ trọng, chỉ có thể biến thành chê cười. Lương Khải Minh còn không có cách nào phản bác, mà âm trầm. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất, Liễu Vô Tà phản chấn trở về sức mạnh, suýt nữa chấn phi trường kiếm trong tay của hắn. Đây không phải Thiên Cương tứ trọng nên có sức mạnh, có thể so với đỉnh phong Thiên Cương cảnh. Một kích không thành, đợt công kích thứ hai rất nhanh tới. Lương Khải Minh cũng là lâu năm đệ tử, tiến vào võ kỹ điện tu luyện, không ngừng nghiền ép chính mình, tìm kiếm thiên tượng chi lộ. Hắn kẹt tại Thiên Cương cựu trọng đã nhiều năm lâu, một mực chạm không tới thiên tượng cảnh cánh cửa. Biện pháp tốt nhất, du tẩu bên bờ sinh tử, tìm kiếm cái kia từng kia thời cơ. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, thi triển quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía. Tu luyện Lung Hồn thuật sau đó, thần thức nếu so với trước kia cường hành vô số lần, nhất là quỷ đồng thuật, trở nên càng thêm quỷ thần khó lường, cũng có quỷ thần chi uy, lại có thể xuyên qua tầng tầng kiến trúc, tiến vào trận pháp khu vực trung tâm. Võ kỹ điện trận pháp đầu mối, kiến tạo tại sâu dưới lòng đất, hắn thân ở tầng thứ 7, vậy mà có thể xuyên qua nhiều như vậy kiến trúc, vô cùng tiêu hao thần thức. Vì làm rõ ràng sự tình nguyên nhân, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Xuyên qua một tầng tinh bích, tiến vào một tòa gian, hai tên trưởng lão đang tại kết ấn, khống chế võ kỹ điện vận chuyển. Quả là thế, có người muốn mượn nhờ võ kỹ điện tới giết ta. Lập tức thu hồi thần thức, hồn hải truyền đến một hồi khô kiệt. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, hồn lực tiêu hao chừng phân nửa. Một bên điều khiển thần thức, còn muốn rảnh tay cùng Lương Khải Minh giao chiến, Liễu Vô Tà nhất tâm nhị dụng, vẫn là thành thạo điêu luyện. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Lương Khải Minh xuất kiếm mấy chục chiêu, mỗi một chiêu xảo trá vô cùng, kiếm khí bén nhọn, cơ hồ hàm cái mỗi một tấc không gian. Vẫn như cũng không cách nào công phá Liễu Vô Tà phòng ngự, bằng dựa vào Hạc Vũ Cửu Thiên, liền có thể chào hỏi. Đoạt mệnh đao pháp càng ngày càng thuần thục, ngoại trừ một chiêu cuối cùng, phía trước 6 chiêu đều đã hoàn mỹ thi triển đi ra. Lương Khải Minh càng đánh càng sợ, sâu trong mắt thoáng qua một tia ngưng trọng. Đứng ở một bên thanh niên, biểu hiện trên mặt cũng rất khó coi, hắn đã nhìn ra, không phải Lương Khải Minh cố ý, mà là Liễu Vô Tà thực lực thật sự thâm bất khả trắc. Ngồi ngay ngắn ở trận pháp đầu mối hai tên lão giả, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Để cho ổn thỏa, cố ý điều động hai tên thiên cương cựu trọng đi qua, vậy mà không làm gì được Liễu Vô Tà. Toàn phong trảm. Lương Khải Minh đánh nhau thật tình, thi triển ra một chiêu mạnh nhất, đáng sợ kiếm cương, xé mở không khí, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Thấu xương kiếm khí, buộc Liễu Vô Tà từng bước lui lại. Rất mạnh một kiếm. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, sức mạnh của một kiếm này vượt qua Mã Thế Yến quá nhiều. Ta nhận lăng không đánh xuống, ngón trỏ tay phải chỉ hướng Lương Khải Minh. Hai bút cùng vẽ, chỉ bằng vào đoạt mệnh đao pháp, nhiều nhất đem hắn đẩy lui, rất khó đánh chết. Mở ra hình thức địa ngục, không chết không thôi, đã không có lui về phía sau đường sống. Ầm ầm. Đao kiếm đụng vào nhau, tạo thành một cỗ hoảng sợ khí lãng, giống như gợn sóng không ngừng tuôn ra hướng bốn phía. Trên mặt đất đá xanh không ngừng nổ tung, trang cảnh cùng chân thực giống nhau như lúc. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn là chân thật, mỗi một lần hư hại kiến trúc đều cần một lần nữa chữa trị. Mỗi ngày đều sẽ có đệ tử đến đây, chữa trị bị tổn thương chỗ, kiếm lấy điểm tích lũy, cái này cũng là nhiệm vụ một loại. Liễu Vô Tà tiêu hao điểm tích lũy, bị những người khác kiếm lời đi, Thiên Bảo Tông điểm tích lũy, nhưng thật ra là cố định, một mực tại tuần hoàn. Tích phân hình thức, kỳ thực cùng tiền tệ là một cái đạo lý, tốn ra điểm tích lũy, mới gọi điểm tích lũy, lưu trong tay tương đương với một đống con số. Hai người cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, thừa dịp Lương Khải Minh cơ thể còn chưa rơi xuống, hàn băng chỉ xuất thủ. Biến chiêu nhanh khiến cho người tắt lưỡi. Lương Khải Minh muốn phản ứng, đã không kịp rồi. Hàn băng chỉ vô cùng kỳ dị, bọn hắn trước mắt cảnh giới, còn không cách nào ngộ đạo pháp ảo diệu. Hàn băng chi lực có thể tùy ý biến đổi hình dạng, không giống như là võ kỹ, tương đối lớn nhất. Suy, Lương Khải Minh cơ thể dừng lại tại chỗ, hóa thành một ngôi tượng đá, muốn cầu xin tha thứ cũng không kịp. Mở ra hình thức địa ngục, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đứng ở một bên xem cuộc chiến thanh niên, dọa đến cơ thể run một cái. lúc này mới giao chiến mấy chiêu, Lương Khải Minh liền bị giết chết, sắc mặt trắng bệnh, cơ thể đang phát run. Ngươi vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Thanh niên có chút e ngại, dẫm chân tại chỗ, không dám đối mặt với Liêu Vô Tà. Ra tay đi. Liêu Vô Tà không muốn giảng giải quá nhiều, chuyện này cùng hai người bọn họ không quan hệ, có người mượn nhờ võ ký điện tới diệt trừ chính mình. Đôi mắt hung ác, thanh niên lấy ra một mai linh phù, ra chỉ tại trên trường kiếm. Đừng lại thời gian. Quang mang đại tác, toàn bộ võ kỹ phòng phóng xuất ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Đáng sợ linh văn ba động, tạo thành kinh đảo hải lãng, trên mặt đất đá xanh không ngừng bị sốc lên, giống như nhất đạo mạc liềm, cuốn về phía Liêu Vô Tà. Dạng này mới có ý tứ. Một chiêu chu sát đối thủ, Liêu Vô Tà không nhắc lên nổi hứng thú. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thanh niên phát ra một tiếng lệ khiếu, ra chỉ linh văn sau đó, võ kỹ tăng mạnh, có thể so với thiên tượng nhất trọng một kích. Thái cổ tinh thần quyền. Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên lướt lên, đoạt mệnh đao pháp đã mượt mà tự nhiên, mỗi một chiêu mỗi một thức, tiện tay bắt tới. Thái cổ tinh thần quyền còn cần phải chờ đề cao khiến cho người hít thở không thông thái hoang chân khí, thu nạp võ kỹ trong phòng tất cả năng lượng, ra chỉ đến một quyền này ở trong. Thanh niên mặt lộ vẻ hoảng hốt, chưa thấy qua kinh khủng như vậy quyền pháp. Tuôn đi qua linh văn, nhao nhao nổ tung, không chịu nổi thái cổ chi lực. Rầm rầm rầm. Toàn bộ võ kỹ điện đều đang lắc lư, một quyền này sức mạnh tiếp cận võ kỹ điện cực hạn. Ngồi ngay ngắn bên trong nhà hai tên trưởng lão sắc mặt đổi biến, không dám tin nhìn về phía Tinh Bích. Tiểu tử này thực lực thật cổ quái. Bên trái trưởng lão đứng lên, sâu trong mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Thanh mục sẽ không hại chúng ta đi, tiểu tử này thực lực nhìn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phía bên phải trưởng lão có cố không tốt ý niệm hiện lên trong lòng, một khi giết không chết Liêu Vô Tà, sự tình đem vô cùng phiền phức. Nếu là đem sự tình đâm đến tông chủ nơi đó, tất nhiên sẽ đại lực tra rõ, chẳng mấy chốc sẽ tra được hai người bọn họ, mượn nhờ võ kỹ điện trận pháp, chu sát Thiên Bảo Tông đệ tử. Yên tâm đi, tiểu tử này chết chắc. Bên trái trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, một tia tàn nhẫn hiện lên gương mặt. Đối mặt vô cùng thái cổ tinh thần quyền, linh phù thả ra màn sáng liên tục bại lui, thanh niên trên mặt toát ra vô tận sợ hãi. Ta không muốn chết ta. Mang theo không cam lòng, rời đi cõi đời này, trực tiếp bị Liêu Vô Tà một quyền đánh thành thịt bối. Chu sát hai người, để tránh đêm dài lắm mộng, Liêu Vô Tà lập tức chọn rời đi, võ ký điện xuất hiện đại vấn đề. Chuyện gì xảy ra, ta không cách nào lì khai nơi này. Liêu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống, sát khí nồng đậm, tràn ngập toàn bộ võ ký phòng. Đừng để ta biết là ai đang làm trò quỷ, coi như ngươi là trưởng lão, ta cũng sẽ đem ngươi chu sát. Liêu Vô Tà hướng về phía không khí nói ra, hắn tin tưởng điều khiển võ kỹ điện người nhất định có thể nhìn thấy. Hai tên trưởng lão nghe được Liêu Vô Tà kêu gào tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hai tay kết ấn, rót vào trong trận pháp. Liêu Vô Tà cơ thể lại một lần nữa tại chỗ biến mất, lần này không biết đi tới nơi nào. Siêu siêu siêu. Lần này ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, tạo thành xếp theo hình tam giác, đem hắn bao bọc vây quanh. Ba người xuất hiện một khắc này, không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Vô Tà, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ở giữa nam tử phát ra một tiếng kinh hô, hắn đối với Liêu Vô Tà đồng thời không xa lạ gì, chu sát hầu dạ thời điểm, hắn ngay tại hiện trường. Hắn bất quá thiên cương tứ trọng, làm sao lại cùng chúng ta gặp nhau, chẳng lẽ võ ký điện xảy ra vấn đề? Ba người đối với Liêu Vô Tà sát ý cũng không phải rất nặng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, các ngươi nhìn, ba người chúng ta là một tổ, một mình hắn là một tổ. Phía bên phải thanh niên phát ra một tiếng kinh hô, ba người bọn họ trên thân xuất hiện giống nhau tiêu ký. Nhìn lẫn nhau một cái, cũng không xuất thủ, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Liêu Vô Tà, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ở giữa nam tử hướng Liêu Vô Tà vấn đề, hắn hẳn phải biết. Có người ở điều khiển võ ký điện, mượn trợ tay của các ngươi, tới diệt trừ ta. Liêu Vô Tà cũng không giấu giếm, nói thật ra. Ba người sắc mặt đổi biến, điều khiển võ ký điện, chu sát đệ tử khác, chuyện này quá kinh thế hai tụ, nghiêm trọng vi phạm với tông quy. Chúng ta làm sao bây giờ, là giết hắn, ly khai nơi này, vẫn là nghĩ biện pháp cầu viện. Hai người khác nhìn về phía ở giữa nam tử chờ đợi câu trả lời của hắn. Ba người thực lực bên trong, ở giữa nam tử thực lực mạnh nhất, đỉnh phong thiên cương cảnh, một chân đã bước vào thiên tượng. Bọn hắn cùng Liêu Vô Tà không oán không cừu, không cần thiết liều mạng một cái người chết ta sống, thành vì người khác trong tay bá phủ. Không có cách nào, võ kỹ điện trận pháp không gì phá nổi, trong vòng nửa canh giờ không thể phân ra thắng bại, sẽ có nhiều người hơn đi vào, chu giết mấy người chúng ta. Liêu Vô Tà giang tay ra, làm ra một bộ bất đắc dĩ hình. Võ kỹ điện trận pháp quá nghiêm mật, hắn bây giờ nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, trừ phi hắn có thể đạt đến tinh hà cảnh, mới có thể phá giải trận pháp này. Cảnh giới quá thấp, những cái kia hòa anh cảnh pháp tắc, không cách nào đem hắn xé mở. Phùng Liên Sư Minh, thật sự có thể như vậy sao? Phía bên phải nam tử nhìn về phía ở giữa thanh niên chờ đợi câu trả lời của hắn. Vâng. Phùng Liên không muốn thừa nhận, vẫn gật đầu. Lẽ nào lại như vậy? Ta nhớ được võ kỹ điện từ nhất huyền trưởng lao trưởng quản, hắn cương trực công chính, những năm này võ kỹ điện tại hắn xử lý phía dưới, chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Hôm nay là thế nào? Bên trái nam tử hung hăng vung vẩy cánh tay một cái, vô cùng tức giận. Liêu Vô Tà yên lặng đem nhất huyền trưởng lao ghi ở trong lòng, chờ về sau có cơ hội tìm hắn báo thù. Phùng Liên Sư Minh, võ kỹ điện hết thảy từ mấy tên trưởng lao điều khiển? Liêu Vô Tà đột nhiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, võ kỹ điện từ nhất huyền trưởng lao phụ trách, hai gã khác trưởng lao phụ trợ, hết thảy ba người. Phùng Liên suy tư một chút, thành thật trả lời. Hắn là lâu năm đệ tử, gia nhập vào Thiên Bảo Tông đã có mấy năm dài, biết đến tin tức, muốn so Liêu Vô Tà hơn rất nhiều. Vì cái gì ta xem trận pháp đầu mối chỉ có hai người? Liêu Vô Tà nhún mày, trận pháp đầu mối ngồi ngay ngắn hai tên lão giả, nói với Phùng Liệt có chênh lệch chút ít. Cái gì? ngươi vậy mà có thể nhìn thấy trận pháp đầu mối. Ba người sắc mặt đột biến, bọn hắn hồn lực đủ cường đại, thần thức đều không thể thẩm thấu đến võ kỹ phía ngoài phòng, Liễu Vô Tà là làm được bằng cách nào? Ta tu luyện một môn đồng thuật. Nghe được cái này trả lời, ba người sắc mặt khôi phục bình thường, còn tưởng rằng Liễu Vô Tà nguyên thần đạt đến hóa anh cảnh trình độ đây. Chương 433, giết đỏ cả mắt. Chương 433, giết đỏ cả mắt. Võ kỹ phòng lâm vào trầm mặc, bốn người ai cũng không nguyện ý xuất thủ. Liễu Vô Tà, ngươi nói trận pháp đầu mối chỉ có hai người, cái này không bình thường a. Phùng Liệt trầm tư một chút, cảm thấy sự tình không thích hợp. Hai người khác nhau nhau gật đầu, võ kỹ điện một mực từ ba tên trưởng lão điều khiển, nhất là Nhất Huyền, chưa từng rời mở. Lấy ra giấy và bút, đem hai tên trưởng lão dung mạo đơn giản vẽ ra đến, thả trên mặt đất, ba người liếc qua thấy ngay. Nhất Huyền trưởng lão không tại, khó trách như thế. Phùng Liệt sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ. Các ngươi không cảm thấy sự tình không tầm thường sao? Nhất Huyền trưởng lão mặc dù không tại, võ kỹ điện xuất hiện lớn như vậy biến hóa, Nhất Huyền không thể nào không biết chuyện, chỉ có một khả năng, đây là Nhất Huyền trưởng lão ngầm đồng ý. Phía bên phải nam tử tâm tư kín đáo, phát giác trong đó rất nhiều chỗ không đúng. Liêu Vô Tà gật đầu. Võ kỹ điện rất nhiều trận văn, từ Nhất Huyền trưởng lão bố trí, hắn tinh thông trận pháp chi thuật, Thiên Bảo Tông đại bộ phận trận pháp, Nhất Huyền cũng có tham dự. Có người điều khiển trận pháp, Nhất Huyền không thể nào không biết chuyện. Ngày đó Liêu Vô Tà phế đi Hàn Tinh hai người trận kỳ, Ngũ Dương trưởng lão thứ một thời gian liền có thể phát giác, bởi vì trận bên trong ẩn chứa Ngũ Dương trưởng lão luyện chế trận văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại không ra tay, sẽ có đối thủ càng mạnh mẽ hơn đi vào, chu giết bốn người bọn họ mới có thể cởi ra hình thức địa ngục. Làm sao bây giờ, chúng ta không thể ngồi chờ chết a? Phía bên phải thanh niên có chút nóng nảy, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Thật bước đến một bước kia, chỉ có thể chu sát Liêu Vô Tà, giải khai hình thức địa ngục. Không có cách nào. Phùng Liệt giang tay ra, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngừng lại thời gian, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, bốn người âm thầm đề phòng, khoảng cách nửa canh giờ, chỉ có chén trà nhỏ thời gian, lại không thể làm ra quyết định, bốn người bọn họ đều phải chết. Liêu Vô Tà, không bằng dạng này, ngươi giao ra vạn năm thạch đũ, trợ giúp chúng ta ba cái đột phá thiên tượng cảnh, tự nhiên sẽ phá giải nơi đây trận pháp, hóa giải hình thức địa ngục. Phía bên phải thanh niên đột nhiên nói ra những lời ấy, mượn nhờ Liêu Vô Tà trên người vạn năm thạch đũ, trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Tấn thăng thiên tượng cảnh, võ kỹ điện tự nhiên khốn không được bọn hắn, chưa đánh đã tan. Phùng Liệt ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào không có nghĩ đến cái này, chủ ý vừa có thể đột phá cảnh giới, còn có thể hóa giải nguy cơ lần này, cớ sao mà không làm? Các ngươi mục đích thực sự là muốn trên người ta vạn năm thạch đũ đi. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ba người bọn họ thật sự đột phá thiên tượng cảnh, nhất định sẽ người thứ nhất giết hắn diệt khẩu, sự tình hôm nay truyền đi, còn có mặt mũi. Liêu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi không muốn sống ra ngoài sao? Ngươi cho rằng bằng dựa vào một mình ngươi có thể chống đỡ ba người chúng ta? Nam tử phát ra một tiếng lệ hát, nhường Liêu Vô Tà không muốn đang phản kháng rồi. Ta tự nhiên muốn sống ra ngoài, nhưng mà ta sẽ dựa vào bản lãnh của mình. Một ngụm từ chối bọn hắn, sao lại bị bọn hắn lừa? Tá ma giết lừa, chuyện qua sông rút cầu, Liêu Vô Tà gặp phải còn thiếu ư muốn hồ thời gian có hạn, ngắn như vậy thời gian làm sao có thể đột phá thiên tượng cảnh? Bọn hắn đơn giản hy vọng để cho mình chủ động giao ra vạn năm thạch đũ, lại đem chính mình chém giết. Liêu Vô Tà, ngươi tự tìm chết, không oán chúng ta được rồi. Bên trái thanh niên xuất thủ trước rồi, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, so sánh với Phùng Liệt, hắn đối với Liêu Vô Tà đồng thời không có hảo cảm. Phùng Liệt cùng phía bên phải thanh niên, khác thường không có ngăn cản, nhằm do hắn xuất thủ chém giết Liêu Vô Tà. Thanh niên tốc độ xuất thủ cực nhanh, trường kiếm trong tay còn giống như rắn độc, làm ra đủ loại xảo trá động tác quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phùng Liệt ba người tiến vào võ kỹ điện, lựa chọn đều là tử vong hình thức, ở sâu trong nội tâm, tràn đầy giết hại, vừa rồi một phen đàm luận, chỉ là làm rõ ràng sự tình nguyên nhân thôi. Chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng nhiễm thạch đũ. Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên. Một trận chiến này không thể tránh được, liền tính toán ba người bọn họ không xuất thủ, một sẽ chả có càng nhiều cao thủ đến đây, không có cơ hội lựa chọn. Muốn sống sót, liền phải không ngừng mà giết hại. Ba người vừa xuất hiện, biểu hiện rất nhiệt tình, đơn giản là rút ngắn quan hệ, yêu cầu Liêu Vô Tà trên người thạch đũ. Bị Liêu Vô Tà cự tuyệt về sau, lập tức lộ ra tà ác sắc mặt. Lựa chọn tử vong hình thức, không có một cái nào là nhân từ nương tay người, bọn hắn tiến vào võ kỹ điện đã hơn một ngày thời gian, chu sát mấy tên đệ tử. Trên người sát ý che giấu rất tốt, vẫn như cũ không cách nào đào thoát Liêu Vô Tà quỷ đồng thuật. Thanh niên trường kiếm trong tay, giống như một đạo phi hành rắn độc, phun ra nuốt vào ra đáng sợ nọc độc. Ác độc như vậy kiếm pháp, Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên đụng tới. Thời gian cấp bách, Liêu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có sát quang tất cả mọi người, võ kỹ điện trận pháp mới chưa đánh đã tan. Lựa chọn tử vong hình thức không có quá nhiều người, đã chu sát ma y thanh niên, Lương Khải Minh hai người. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ 6 thi triển, Tà nhận rời tay bay ra. Đầy trời đao mang, đem bay tới rắn độc chém thành 7-8 đoạn, tán rơi trên mặt đất. Đồng dạng là linh bảo, giữa hai bên, không pháp tướng lấy so sánh nhau. Dung nhập ma nha sau đó, Tà nhận phẩm chất, vô hạn tại tiếp cận tiên tiên linh bảo cấp độ. Chỉ cần tìm được một khối tiên tiên chi linh, Tà nhận liền có thể tấn thăng. Tiên tiên chi linh quá mức thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không tốt. Thanh niên hoảng hốt, cơ thể lao nhanh lui nhanh, đã mất đi rắn độc kiếm, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Đồng loạt ra tay. Phùng Liệt triệu hoán một tiếng, cùng phía bên phải thanh niên cùng nhau liên hợp, tạo thành hai cổ khí lãng, phân biệt công kích Liêu Vô Tà hai bên trái phải. Đồng thời đối mặt ba người, Liêu Vô Tà áp lực đại tăng. Các ngươi đều đáng chết. Phùng Liệt xuất thủ, còn như thế xét đánh lôi đỉnh, không hổ là đỉnh phong thiên cương cảnh, trong nháy mắt đối với Liêu Vô Tà sinh ra áp lực thực lớn. ba người vẹn vẹn cho Liễu Vô Tà tăng thêm một chút áp lực mà thôi, còn không cách nào hình thành thực chất tính uy hiếp. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Liệt, chỉ cần giết hắn, còn thừa hai người, một đao liền có thể kết thúc. Thiên đạo thần thư bày ra, linh hồn chi mâu tạo thành, dù dịch. Đột nhiên, một cây trường mâu màu đen lăng không bắn ra. Ai cũng không có phát hiện, linh hồn chi thuật xuất thủ. A! Phùng Liệt hét thảm một tiếng. Hắn tận mắt nhìn thấy Hầu Dạ chết không giải thích được chết ở công đức điện, ngày đó ai cũng không có thấy rõ, Hầu Dạ vì cái gì hét thảm một tiếng. Hôm nay Phùng Liệt minh bạch, linh hồn phòng, nhường hắn đau đến không muốn sống. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hai tay che đầu, bờ môi đều bị hắn cắn nát, không cách nào ức chế linh hồn mang tới xé rách cảm giác. Chết. Thừa dịp Phùng Liệt ngã xuống đất trong nháy mắt đó, Hàn Băng chỉ xuất thủ. Bốn loại võ kỹ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Tu luyện tới hậu kỳ, đơn độc võ kỹ quá nhàm chán, không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Hóa thành vô số mảnh vụn, đinh đinh đang đang, giống như thiên đạo bạc quả. Tước đoạt Phùng Liệt trong thân thể tất cả năng lượng, chứa đựng trong thôn tiên thần đỉnh chờ đột phá thiên cương ngũ trọng thời điểm sử dụng. Liêu Vô Tà đang chờ mấy người tiến vào tiên linh động tu luyện, đoạn này thời gian hắn không ngừng thôn phệ, thôn tiên thần đỉnh bên trong chất lỏng, tạo thành một tòa hồ nước. Giết chết Phùng Liệt, thắng lợi cán cân nghiêng, trong nháy mắt ưu tiên. Ta nhận chém xuống, ra tay trước bên trái nam tử bị từ đó phá vỡ, chết không thể chết lại. Một trường bố dưới, phía bên phải nam tử cơ thể chia 5 x 7. Kết thúc chiến đấu. Ngồi ngay ngắn ở bên trong nhà hai tên trưởng lão cuối cùng ngồi không yên, phái 5 người tiến đến, toàn bộ bị Liêu Vô Tà chém giết. Sự tình có chút khó giải quyết, vượt qua khống chế của bọn hắn phạm vi. Giết bọn hắn 3 người sau đó, Liêu Vô Tà ánh mắt biến đến vô cùng tinh hồng. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Liêu Vô Tà kiệt ngạo bất tuần thanh âm, tại võ kỹ phòng ở trong kéo dài không ngừng. Giết 3 người, nhặt lên 3 chiếc nhẫn chữ vật, bên trong bày ra số lớn tài nguyên. Luyện chế chấn ngự bia, cần số lượng cao tài liệu, trước mắt mà nói, miễn cưỡng có thể góp đủ luyện chế một cái một ngự bi tài liệu. Bốn phía một chút biến hóa, Liêu Vô Tà tại chỗ biến mất, tiến vào mặt khác một tòa gian phòng. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, 4 nam một nữ xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này, vẫn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm tiên đỉnh phong thiên cương cảnh, đứng thành một hàng, sát ý ngập trời, diễn dịch ra đủ loại manh thú, phóng tới Liêu Vô Tà. Chúng ta làm sao sẽ chạy đến cùng đi? Năm người trong nháy mắt tách ra, mỗi người âm thầm đề phòng, lẫn nhau đề phòng. Thật cổ quái, năm người chúng ta vậy mà đã biến thành một đám. Bên trái một tên thanh niên cười ha ha, không cảm thấy không bình thường, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Giết. Lần này Liêu Vô Tà không nói nhảm, cầm trong tay tả nhận, trực tiếp giết tới. Nói nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là nhất quyết tử chiến. Hàng năm chết bởi võ kỹ điện đệ tử không phải số ít, giống nay thiên nhất thứ tính chết rất nhiều người, tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Lựa chọn tử vong hình thức, đại bộ phận đệ tử thời khắc cuối cùng chỉ muốn lựa chọn chịu thua, cơ bản đều có thể còn sống sót, tử vong tất cả tỷ lệ rất thấp. Mô phỏng hình thức căn bản sẽ không người chết, bên trong đối thủ đều là thông qua trận pháp mô phỏng đi ra, cũng không phải là chân nhân. Mở ra hình thức địa ngục coi như ngươi chịu thua cũng chẳng ăn thua gì, võ kỹ điện đã biến thành một tòa giết hại chiến trường. Tự tìm cái chết. Năm người giận dữ, bọn hắn còn chưa lên tiếng, Liễu Vô Tà xuất thủ trước rồi. Giết hô chân tiên. Đồng thời đối mặt 5 người, Liêu Vô Tà phần thắng quá thấp, tươi máu nhuộm đỏ trên mặt đất. Đoạt mệnh đao pháp, linh hồn chi thuật, Hàn băng chỉ, Thái cổ tinh thần quyền, Liêu Vô Tà thay nhau thi triển. 5 người tuyệt không phải hạ người qua loa, mỗi người cũng đã có người thủ đoạn. Nữ tử kia cầm trong tay trường tiên, để cho người ta khó lòng phòng bị, Liêu Vô Tà sau lưng của, bị nàng rút chúng một lần, lưu lại một đạo đỏ tươi lỗ hổng, máu me đầm địa. 4 người khác thực lực mạnh hơn, 2 người dùng kiếm, 1 người dùng đao, còn có 1 người dùng mâu. 100 chiêu đi qua, 500 chiêu đi qua. Liêu Vô Tà thương thế trên người càng ngày càng nhiều, 5 người cũng không chịu nổi, một người trong đó bị linh hồn chi mâu đâm trúng, đã mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử này như thế nào khó dây dưa như thế? Giao chiến lâu như vậy, mỗi cá nhân trên người đều bị thương, vẫn không có phân ra thắng bại. Hắn chính là một đầu sói đói. Cầm trong tay trường tiền tay cô gái trên cánh tay bị Liêu Vô Tà một đao cắt xuống một miếng thịt, đau nàng nhe răng trợn mắt. Đem Liêu Vô Tà so sánh một đầu sói đói, cũng là chuẩn xác. Thời khắc này Liêu Vô Tà đã quên đi người ở chỗ nào, chỉ có một mục đích, sát quang bọn hắn mới có thể theo võ kỹ năng điện đi ra ngoài. Sát sát sát. Liêu Vô Tà giết đỏ cả mắt, lại một lần nữa nhào tới, 5 người sợ hãi. Chưa thấy qua như thế chăng muốn mạng người, Liêu Vô Tà trên thân đã treo đầy vết thương, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Thái cổ tinh thần quyền giơ lên, một tòa kinh khủng tinh thần hiện lên ở võ kỹ trên điện hoàng không. Nhất Huyền trưởng lao đi ra khỏi phòng về sau, ngây người ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới quay người hướng gian đi đến. Lâu như vậy đi qua, chiến đấu hẳn là kết thúc. Ầm ầm. Đại địa đang run rẩy, Nhất Huyền đuổi về phòng thời điểm, sắc mặt giật mình biến. Chương 434, trách phạt chương 434, trách phạt một tòa ngập trời thái cổ tinh thần, hiện lên ở võ kỹ trên điện hoàng không. Làm cho người hít thở không thông sức mạnh, coi như cách trận pháp, đều có thể cảm giác nhận được. Trận pháp đầu nối truyền đến ca ca thanh, rất nhiều trận pháp văn bắt đầu nứt ra, không chịu nổi tinh thần chi lực. Đã xảy ra chuyện gì? Nhất Huyền trở về sau, hướng hai người vấn đạo, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, 5 người đối phó một người. Hai tên trưởng lão không dám giấu giếm, sự tình càng náo càng lớn, đã không cách nào thu tràng. Biết được Liễu Vô Tà chém giết nhiều người như vậy, Nhất Huyền hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một chút hối hận. 3 người bọn họ đều bị thanh mục lửa, Liễu Vô Tà tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thái cổ tinh thần đột nhiên đè xuống, 5 người phát ra từng đợt thét lên. A a a, tại sao có thể như vậy a? Nữ tử kia phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị thái cổ tinh thần nghiền nát. bốn người khác cũng không khá hơn chút nào, thái cổ tinh thần quyển sen lẫn hàn băng chỉ, hai bút cùng vẽ, không ai có thể chống lại. Trừ phi thiên tượng cảnh xuất hiện bất kỳ cái gì thiên cương cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Băng, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ võ kỹ điện đều đang lắc lư. Trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, số lớn trận pháp văn bị hao tổn, võ kỹ điện nhất thời nửa khắc không cách nào vận chuyển, cần một lần nữa thật tốt chữa trị một phen. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Ngoại trừ Nhất Huyền bên ngoài, hai tên trưởng lao tức giận thẳng dậm chân, thiệt hại nhiều như vậy trận pháp văn, bọn hắn như thế nào cùng cao tầm dặn dò. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Đứng tại Nhất Huyền phía bên phải trưởng lão hai mắt tinh hồng, đã không đếm xỉa đến, nhất định phải chém giết Liêu Vô Tà mới có thể bù đắp thiệt hại. Đủ rồi. Nhất Huyền phát ra hét lớn một tiếng, cắt đứt hai người bọn họ. Việc đã đến nước này, còn không có nhìn ra sao, đây hết thể cũng là thanh mục dở cho quỷ, mượn nhờ tay của bọn hắn, tới diệt trừ đối lập. Tiểu tử này hư mất nhiều như vậy trận pháp văn, không giết hắn, như thế nào cùng tông môn dặn dò, phía trên truy cứu xuống, ba người chúng ta đều có trách nhiệm. Bên trái trưởng lão ý thức được tình hình tính nghiêm trọng, chỉ có giết Liêu Vô Tà, nhường hắn tới gánh trách nhiệm, mới có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Chuyện này là lỗi của chúng ta, ta sẽ đúng sự thật cùng tông chủ giảng giải, không có quan hệ gì với các ngươi, mở ra võ ký điện, làm cho tất cả mọi người ra ngoài, đóng lại ba ngày. Nhất Huyền ngồi xuống, sắc mặt đề bài. Hắn đã sai một lần, không muốn lại sai tiếp. Lúc này ngăn cản còn kịp, miễn cho đem sự tình tiếp tục mở rộng. Thật sự tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, hết thảy đều chậm. Nghe được không cần tự mình quan loa, hai tên trưởng lão cũng không tốt lại nói cái gì, ngược lại có Nhất Huyền kiêng. Hai người không biết làm sao hướng đi trận pháp đầu mối, đánh nhập đạo đạo trận văn, đem vận bẹo trận văn sửa chữa tới, hết thảy khôi phục như thường. Liêu Vô Tà giết bọn hắn 5 người sau đó, cướp đoạt bọn họ chứa vật giới chỉ, chuẩn bị nên đón càng hung hiểm hơn cuồng phong mưa rào. Võ ký điện xuất hiện trận pháp sai lầm, tất cả mọi người từ bên trong đi tới, từ hôm nay trở đi, đóng lại 3 ngày, chữa trị trận pháp văn. Võ ký trong phòng truyền đến một thanh âm, làm cho tất cả mọi người rời đi võ ký điện, tạm thời không mở ra cho người ngoài rồi. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, trong đôi mắt tinh hồng chi sắc một chút tối lui, không kịp xử lý vết thương, từ bên trong phòng đi tới. Lục tục ngo ngoe rất nhiều người theo thềm đá đi đến tầng thứ nhất, Phạm Chân 4 người cũng không ngoại lệ. Một thiên thời gian chém giết, Phạm Chân bọn người dù chưa đem võ kỹ linh ngộ được viên mãn giai đoạn, cơ bản hoàn toàn nắm giữ. Bốn người trên thân đều mang theo màu, xem ra một ngày này đều tại giữa chém giết trải qua. Vô Tà, trên người ngươi như thế nào nhiều như vậy hương? Nhìn thấy Liêu Vô Tà, Phạm Chân 4 người sắc mặt đại biến, giống như là từ trong máu vớt đi ra ngoài đồng dạng, toàn thân tản mát ra đậm đà huyết tinh chi khí, quần áo sớm đã bị tiên huyết thấm đẫm. Ta không sao, các ngươi như thế nào? Liêu Vô Tà lấy ra mấy mai đan dược nuốt vào, đều không phải là vết thương chí mạng, hắn bây giờ nhục thân rất nhanh liền có thể khôi phục, liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nhìn thấy mà giật mình, phần lớn cũng là vết thương da thịt, cũng không có đả thương cùng gân cốt. Chúng ta cũng không có việc gì. Bốn người cùng một chỗ trả lời, dắt dịu nhau về tới Liêu Vô Tà biệt lạc. Nhìn thấy Liêu Vô Tà máu me khắp người, Giản Hạnh Nhi lại một lần nữa rơi lệ, lần này khóc như mưa. Trần Nhược Yên một mực giữ im lặng, nàng có thể ở tại Liêu Vô Tà bên cạnh đã rất thỏa mãn rồi. Nhất Huyền rời đi võ ký điện, thẳng đến chủ phong mà đi. Đặt chân chủ phong đại điện, còn không có bẩm mình bái kiến tông chủ, Mục Tiên Lê đã ngồi ở trên đại điện bài, tựa hồ chờ hắn đã lâu. Bái kiến tông chủ. Nhất Huyền sau khi đi vào, hướng tông chủ bái thân hành lễ. Ngồi đi. Mục Tiên Lê phất tay, ra hiệu Nhất Huyền ngồi xuống nói chuyện. Tông chủ, ta có tội. Nhất Huyền không hề ngồi xuống, vẫn như cũ đứng tại phía dưới đại điện, thừa nhận mình có tội. Ngươi có tội gì? Mục Tiên Lê cười híp mắt hỏi. Đại điện bầu không khí có chút kiềm chế, chân huyền cảnh nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng, Nhất Huyền mặc dù tiếp cận chân huyền cảnh, dù là cách nhau một lớp giấy, chân huyền cùng hóa anh vẫn là cách nhau một trời một vực. Nay Thiên Thanh Mục tìm được ta, để cho ta giúp hắn giết một người, hắn giúp ta luyện chế một cái tục linh đan. Nhất Huyền như thật đem Thanh Mục tìm chuyện của hắn, rõ ràng mười mươi nói ra, không có một chút tận tàng. Đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình, bản thân gánh vác tiếp. Nhất Huyền cháu trai linh căn bị tổn thương sự tình, Mục Tiên Lê đã sớm biết, những năm này hắn cũng đang tìm kiếm tục linh đan đan vương, vẫn không có manh mối. Mục Tiên Lê trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hai mắt tràn đầy cơ trí, tựa hồ biết chuyện từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không nói ra thôi. Thiên Bảo Tông phương viên mấy vạn dặm bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gạt được chân huyền cảnh mắt. Thân là tông chủ, không thể nào sự tình gì đều can thiệp. Vâng. Nhất Huyền một mặt hổ thẹn, nhẹ gật đầu, hắn bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng Thanh Mục. Liền tông chủ cũng không có cách nào, Thanh Mục bất quá hóa anh cảnh, làm sao có thể luyện chế được tục linh đan, cầm chuyện này lợi dụng Nhất Huyền. Ngươi sống một năm lớn số tuổi, chút mánh khỏe này đều không phân biệt được sao? Mục Tiên Lê thở dài một tiếng, Nhất Huyền trưởng lao đối Thiên Bảo Tông trung thành tuyệt đối, điểm này tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Những năm này vì mình cháu trai dốc hết trên thân sở hữu tài nguyên, 10 đại tông môn ngoại trừ Thanh Hồng môn bên ngoài, hắn đều đi cầu qua, hy vọng có thể nhận được một cái tục linh đan. Đều không ngoại lệ, hắn tông môn cho dù có, cũng sẽ không bán cho hắn. Thỉnh tông chủ trách phạt. Nhất Huyền cũng là dứt khoát, sự tình đã xảy ra, không biện giải cho mình một câu. Sai rồi chính là sai lầm rồi, giảng giải tương đương giảng biện. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, phạt ngươi 3 năm đồng lộc, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Mục Tiên Lê phất phất tay, nhường Nhất Huyền đi xuống đi, cái này trừng phạt quá nhẹ, 3 năm đồng lộc cũng không có bao nhiêu đồ vật. Đối với Nhất Huyền tới nói, đây là cả đời bất nhơ, không cách nào rửa sạch hết, hắn ngược lại hy vọng tông chủ phạt hắn diện bích 3 năm. Tông chủ, ta đã không thích hợp đảm nhiệm võ ký điện thủ tịch trưởng lão rồi, mời ngươi phái mới trưởng lão tiếp nhận đi. Nhất Huyền chủ động xin tháo bỏ xuống võ kỹ điện thủ tịch trưởng lao thân phận. Ta sẽ cân nhắc đấy, tại không có mới trưởng lao thay thế ngươi thời điểm, tạm thời do ngươi trưởng quản. Mục Tiên Lê tiếp nhận Nhất Huyền ý kiến của trưởng lao. Đến tại lúc nào thay thế chờ tân trưởng lao tiếp nhận sau đó mới nói. Nhất Huyền một mặt thất lạc rời đi chủ điện, trước khi đi, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đại điện chỉ còn lại Mục Tiên Lê một người ngồi ở phía trên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thiên Bảo Tông nên chỉnh đốn, nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chia năm xẻ bảy. Tiểu tử này ngược lại là một cái tốt tiếp nổ có thể đem tất cả mâu thuẫn toàn bộ dẫn ra, bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Mục Tiên Lê khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Đi qua lần này phong ba, Thiên Bảo Tông bên trong tranh đấu không ngừng chuyển biến xấu, đã lan đến gần cao tầng. Hoàn lương tính chất cạnh tranh đã biến thành ác tính tranh đấu. Bệnh nặng cần máy dược. Muốn chữa khỏi Thiên Bảo Tông bệnh hiểm nghèo, biện pháp tốt nhất đem những người kia nổ tận gốc. Tiểu tử, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Đón lấy tới ngươi phải đối mặt cũng không phải một đám người, mà là một đám hổ lang. Mục Tiên Lê sâu trong mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn thân là tông chủ, đương nhiên sẽ không đi trách cứ Thanh Mục, huống hồ Thanh Mục cũng không có vi phạm tông quy. Những sâu mọt này không thanh lý đi, kéo dài như thế sẽ tổn hại Thiên Bảo Tông. Mục Tiên Lê rất là khó xử. Chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, nhất định nghiêm trị. Những trưởng lão này chấp sự, một mực du tẩu tại tông quy bên dưới, liền xem như hắn đều không thể làm gì. Liêu Bồ Tát xuất hiện, nhường Mục Tiên Lê thấy được cơ hội. Không nhận bất luận cái gì quy tắc gò bó, liền xem như thiên, chỉ cần chọc giận hắn, cũng sẽ đem thiên chọc ra một lỗ thủng lớn. Trở lại viện tử nghỉ ngơi một ngày, Tiên Linh Động ban thưởng, cuối cùng xuống. Mệnh ba người bọn họ, ngày mai đi tới công đức điện, sẽ có người dẫn bọn hắn đi tới Tiên Linh Động. Biết được tin tức này, Liêu Bồ Tát một trái tim cuối cùng rơi xuống. Tiên Linh Động chính là một lần văn cầu, có thể nhảy cao, toàn bộ nhờ hắn ở đây Tiên Linh Động ba thiên thời gian. Giết chết nhiều như vậy đỉnh phong tiên cương cảnh, thôn vệ số lớn tinh hoa, trên thân linh thạch nhiều đến 5-600 vạn mai. Đan dược vô số kể, một bộ phận đưa cho Phạm Chân bọn người, chính mình lưu lại rất nhiều. Tùng Lăng là mình trở về, cuối cùng xông đến tầng thứ 7, lại gây hốc hác đi, trở về sau, ăn uống thả cửa. Viện trưởng, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, giúp ta điều tra Nhất Huyền trưởng lão, thu thập hầu ra tin tức, bao quát bọn hắn tại Thiên Bảo Tông đệ tử hành tung. Năm người toàn bộ trở thành nội môn đệ tử, thuận tiện đón lấy tới làm việc. Vô Tà, về sau đừng xưng hô ta viện trưởng, vẫn là hô tên của ta đi. Hắn bây giờ là Thiên Bảo Tông đệ tử, sớm đã không phải Đế Quốc Học viện viện trưởng, xưng hô như vậy không thích hợp. Vậy ta về sau gọi ngươi Phạm lão đi. Liêu Bồ Tát ngược lại là không quan trọng, xưng hô chỉ là một danh hiệu mà thôi. Vâng, ta đây liền đi. Phạm lão xưng hô thế này Phạm Chân rất ưa thích, ít nhất Liêu Bồ Tát rất tôn trọng hắn, không có đem hắn xem như người hầu. Từ đầu đến cuối, Liêu Bồ Tát không có coi bọn họ là thành hạ nhân đến sử dụng. Sư phụ, ta làm cái gì? Lam Dư rất là lo lắng, mỗi người không muốn nhàn rỗi, tìm một ít chuyện làm. Ngươi phụ trách thu thập 10 đại tông môn tin tức, nhất là Thanh Hồn môn. Những chuyện này giao cho Lam Dư đi làm, hắn không thể thích hợp hơn. Sư phụ, ta đây. Thất Cung Vũ đứng ra, một mặt vẻ chờ mong. Ngươi đi vào đan phòng, thật nhanh trở thành một tên luyện đan đệ tử, tốt nhất có thể bái nhập cái nào đó trưởng lão môn hạ, thuận tiện về sau làm việc. Liêu Bồ Tát trên người đan phương, cơ bản dùng không sai biệt lắm, còn vô dụng, phần lớn cũng là tiên đan, không thích hợp người bình thường sử dụng. Hắn lại không thể đi bảo đan phong trộn, chỉ có thể nhường Thất Cung Vũ tiến đến. Vâng, sư phụ. Thất Cung Vũ vô cùng vui vẻ, luyện đan là hắn cả đời truy cầu. Ca, ta đây. Tùng Lăng xóa đi khóe miệng béo, ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Bồ Tát. Ngươi cùng Tam công chủ thành thật thật tu luyện. Bọn hắn còn quá trẻ tuổi, những chuyện này bọn hắn không làm được, vẫn là giao cho Phạm Chân cùng Lam Dư đi làm càng yên tâm hơn. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, làm người khéo đưa đẩy, xử thế chi đạo thậm chí còn trên Liêu Bồ Tát. Lấy Liêu Bồ Tát một người cầm đầu thành viên tổ chức, mới gặp hình thức ban đầu. Chương 435, truyền tống trận chương 435, truyền tống trận dựa theo ước định, sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Bồ Tát đúng hẹn đi tới công đức điện. Trần Lâm cùng Hoàng Lật đã tới trước một bước, nhìn thấy Liêu Bồ Tát, hai người liền vội vàng tiến lên. Từng gặp Liêu sư đệ, Hoàng Lật vội vàng ôm quyền, vô cùng khách khí. Không có Liêu Bồ Tát chém giết Thiệu Văn Đống, hắn cũng lấy không được tư cách này. Trần Lâm cũng giống như thế, nàng nguyên bản xếp hạng thứ 3, Thiệu Văn Đống chết, thuận lợi tấn cấp một cái có thể tại Tiên Linh Động ngốc hai thiên thời gian. Hướng hai người nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn cảnh giới bây giờ đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, cả hai không thể nào tại trên cùng một cái trục hành rồi. Liêu Bồ Tát chém giết chấp pháp đường đệ tử tin tức sớm đã truyền khắp nội môn, dễ dàng bóp chết Thiên Cương cửu trọng, mang ý nghĩa Liêu Bồ Tát đã bước vào nội môn đỉnh phong đệ tử hàng ngũ. Không bao lâu, nội môn đều khốn không được hắn. Trở thành đệ tử tinh anh có thể rời đi Thiên Bảo Tông phạm vi, vây vùng toàn bộ Nam Châu. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Thiên Hình trưởng lão mặt âm trầm đi tới. Ngoại môn thi đấu từ hắn chủ trì, hậu kỳ ban thưởng đồng dạng từ hắn tới an bài. Đệ tử bái kiến Thiên Hình trưởng lão. Trần Lâm cùng Hoàng Lật liền đội vàng tiến lên, không lưng hành lễ. Liêu Bồ Tát nhắm mắt đi tới, gần nhất rất nhiều chuyện, Thiên Hình trưởng lão hẳn là đều biết. Chém giết chấp pháp đường đệ tử, nhường Thiên Hình trưởng lão rất là khó xử, đã cùng các trưởng lão khác sinh ra mâu thuẫn. Dựa theo các chấp pháp đường ý kiến của trưởng lão, trực tiếp tru sát Liêu Bồ Tát, gian đe. Là Thiên Hình lực bài chúng nghị, một người chống được hết thảy, thay Liêu Bồ Tát tranh thủ được cơ hội, chỉ là cho hắn một cái định tội. Định tội thư đã xuống, Liêu Bồ Tát còn chưa đi thi hành chờ Tiên Linh Động kết thúc, liền có thể đi tới, không muốn cho Thiên Hình lại gây mới phiền bái. Bái kiến Thiên Hình trưởng lão. Liêu Bồ Tát cúi đầu, âm thanh rất nhỏ. Thử. Thiên Hình hung hăng trợn mắt nhìn một cái Liêu Bồ Tát, thư lạnh một tiếng, đối với cách làm của hắn, rất là không vừa lòng. Chu Sát chấp pháp đường đệ tử tương đương với khiêu khích thiên hình trưởng lão quyền uy. Mặc dù Mã Thế Yến bọn người từng có sai, lại không sai đến chết. Ba người các ngươi đi theo ta, cũng không có trách cứ Liêu Vô Tà, ở đây còn có người ngoài, có mấy lời thiên hình trưởng lão không có cách nào mở miệng. Ba người yên lặng đi theo sau thiên hình, xuyên qua công đức điện, hướng Thiên Bảo Tông chỗ sâu chạy tới. Ngoại môn đệ tử ở tại khu vực bên ngoài, nội môn đệ tử vẫn như cũ không cách nào tiếp cận hạch tâm, chỉ có trở thành đệ tử tinh anh mới có thể tiến nhập Thiên Bảo Tông hạch tâm vòng tròn. Ai cũng không nói lời nói, một đường xuyên qua số bách lý, sớm đã lệch hướng Thiên Bảo Tông khu vực, tiến vào một tòa khu không người. Một tòa cao vút trong mây cự phòng xuất hiện tại ba người trước mặt. Theo sơn phong leo lên đi, trên đỉnh núi lại còn có một tòa bình đài, vương vức vô cùng bóng loáng. Tại bình đài một bên, đứng sừng sững một tấm bia đá, phía trên điêu khắc Tiên Linh Động ba chữ to. Thiên Hình trưởng lão, chính là nơi này Tiên Linh Động sao? Hoàng Lật không hiểu ra sao, ở đây cũng không sơn động à, ngoại trừ lạnh như băng lạnh phong chi bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. Đỉnh núi trơ trụi, chỉ có tòa này bình đài cùng bia đá. Trần Lâm không nói chuyện, Thiên Hình trưởng lão tất nhiên mang bọn họ chạy tới, nhất định là có nguyên nhân. Chỉ có Liêu Vô Tà, đôi mắt co rụt lại, ánh mắt hướng bia đá đằng sau nhìn lại, một tầng nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên Linh Động cũng không phải là tại Thiên Bảo Tông, mà là tại mặt khác một chỗ, đây là một cái truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, tiến vào Tiên Linh Động, ai cũng không biết Tiên Linh Động vị trí cụ thể ở nơi nào. Các ngươi đứng tại trên bình đài. Thiên Hình ra lệnh cho bọn họ đứng lên trên, mình thì là hướng đi bia đá chỗ. Ba người theo thứ tự đi lên, dựa lưng vào nhau, ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đều rất khẩn trương. Đây là truyền tống trận, Tiên Linh Động vị trí là tông môn lớn nhất cơ mật, đến đó bên cạnh sau đó, từ sẽ có người đón các ngươi. Đứng vững sau đó, Thiên Hình hướng đi bia đá trước mặt, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba cái thượng phẩm linh thạch, để vào Tiên Linh Động ba cái trong văn tự mặt. Điều khác vô cùng tinh diệu, Tiên Linh Động ba chữ nhìn như đơn giản, bên trong lại bao hàm vô số trận pháp văn. Truyền tống trận cũng là trận pháp một loại có thể xé mở vết nứt không gian, thiết lập xong tọa độ sau đó, đem người truyền tống đi qua. Tiết kiệm số lớn thời gian, mỗi một lần mở ra truyền tống trận, cần phải hao phí thượng phẩm linh thạch bình thường tông môn, không chịu được nổi. Trọng yếu nhất là truyền tống trận duy trì, vô cùng phiền phức, Thiên Bảo Tông cái này cái truyền tống trận, ban sơ có thể truyền tống mười mấy nơi. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ chỉ có thể truyền tống ba cái khu vực, địa phương khác tọa độ toàn bộ tổn hại, không cách nào chữa trị. Truyền tống trận văn vô cùng huyền ảo, kể từ Thiên Bảo Tông một vị lao tổ sau khi ngã xuống, biết được truyền tống trận pháp văn cơ hồ đoạn tuyệt, những năm này cũng không có tốt trận pháp người kế tục xuất hiện. Trận pháp nhất đạo tại thời kỳ thượng cổ, thậm chí trên võ đạo. Linh thạch thả sau khi đi vào, bình đài bốn phía đột nhiên sáng lên, tạo thành từng đạo mạch lạc, giống là nhân thể gân mạch đồng dạng, đan vào một chỗ. Trần Lâm cùng Hoàng Lật trên mặt liên tục kinh biến, bọn hắn lần thứ nhất cơi truyền tống trận. Từ thư tịch ở trong nhìn qua liên quan tới truyền tống trận tin tức, tự mình kinh lịch, tuyệt đối là lần đầu tiên. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, dưới bàn chân truyền tống trận pháp văn đối với hắn mà nói, cấp quá thấp, rất nhiều nơi sớm đã rách nát không chịu nổi, pháp văn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Những năm này không ít đệ tử cơi truyền tống trận, phần lớn người cùng Trần Lâm còn có Hoàng Lật biểu hiện đồng dạng. Hưng phấn, kinh ngạc, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có Liêu Vô Tà, bình tĩnh có chút đáng sợ. Dưới bàn chân trận văn càng ngày càng sáng, kéo dài ba cái hô hấp thời gian, đột nhiên tạo thành một màn ánh sáng, đem ba người toàn bộ bao vây lại. Tiếp theo ba người xuất hiện trước mặt một đạo quang quái lục ly thông đạo, ba người ngồi ngay ngắn trong đó, hai bên đủ loại kỳ quái hình ảnh không ngừng lùi lại. Trần Lâm cùng Hoàng Lật hoa mắt váng đầu, lần thứ nhất cơi truyền tống trận, vô cùng khó chịu. Chén trà nhỏ thời gian phía sau, ba người thân thể nhẹ bẫng, hai chân giẫm trên mặt đất, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cả người co quắp tại chỗ. Truyền tống trận thông qua vượt qua thời không, với thân thể người yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có đạt đến thiên cương cảnh mới có thể tiếp nhận không gian xé rách truyền tới cảm giác khó chịu. Hai người bởi vì là thứ nhất lần cưới, còn không quen. Nhất là tại bên trong truyền tống trận, đầu nặng chân nhẹ, rất nhiều người đi ra đều sẽ có ác tâm, choáng đầu hiện tượng. Liêu Vô Tà tu luyện lung hồn thuật, nhục thân cường đại, loại này cỡ nhỏ truyền tống, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Thở dốc 3 phút, Trần Lâm cùng Hoàng Lật cái này mới miễn cưỡng đứng lên, hai chân vẫn còn đang đánh sáng ngời, cơ thể rất suy yếu. Liêu sư đệ, ngươi không khó chịu sao? Nhìn Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, Trần Lâm một mặt im lặng. Lắc đầu, có một số việc Liêu Vô Tà không có cách nào giảng giải, Trần Lâm cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Xuất hiện tại một tòa gian bên trong, ngoại trừ một cái ghế bên ngoài, trong phòng không có bất kỳ vật gì. Gian phòng này chính là một cái truyền tống trận, lúc trở về, bọn hắn còn muốn từ nơi này xuất phát. Kéo kẹt. Phòng cửa mở ra, một cái lao giả áo xám đi tới. Còn chưa tới gần, một cú mạnh mẽ khí lãng cuốn tới, tuyệt đối là cao thủ. Ba người các ngươi đi theo ta. Lao giả áo xám đều không chính thức nhìn một chút Liêu Vô Tà ba người, để bọn hắn cùng đi theo. Không thể làm gì khác hơn là theo sau, rời đi gian sau đó, tiến vào một tòa kỳ quái sơn động, hai bên trên vách đá phát ra ánh sáng yếu ớt. Góc tường cầm lái rất nhiều đóa hoa không biết tên, vô cùng diễm lệ. Thật là đẹp hoa. Trần Lâm là nữ nhân, nhìn thấy đẹp như thế có chút nhịn không được, muốn đưa tay đi hái. Muốn chết, ngươi liền chạm thử. Đi ở phía trước lão giả âm thanh vô cùng băng lãnh, dọa đến Trần Lâm nhanh chóng thu tay về. Cái này gọi là ưu linh hoa, nhìn như diễm lệ, trên đóa hoa cũng là gai độc, có con mồi tới gần, trong nháy mắt đâm thủng ngón tay của ngươi, đem độc tố rót vào thân thể của ngươi, liền xem như hoa anh cảnh, đều không thể hóa giải loại độc này. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn góc tường những cái kia đóa hoa, nhỏ giọng nói với Trần Lâm. Loại này ưu linh hoa bình thường căn bản không nhìn thấy, Liêu Vô Tà vẫn là tại tiên giới gặp được. Nam Châu tại sao có thể có U Linh Hoa xuất hiện, nhường hắn rất là giật mình. Trần Lâm âm thầm may mắn vừa rồi kịp thời thu hồi lại, không phải vậy hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Ngươi biết U Linh Hoa? Đi ở phía trước lão giả áo xám đột nhiên dừng lại, ánh mắt lợi hại, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, giống như là đang hỏi thăm, còn có một tia yêu kỳ. Những năm này có không ít đệ tử đến đây, không có người nào nhận ra nơi này U Linh Hoa, Liễu Vô Tà vẫn là thứ nhất. Từ trong sách vở thấy qua, Liễu Vô Tà bệnh một cái lý do lấp liếm cho qua. Thiên Bảo Tông sách vở cũng không ghi chép U Linh Hoa, ngươi quyển sách này từ chỗ nào nhận được? Lão giả tiếp tục truy vấn, đôi mắt càng ngày càng lạnh. Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, hắn ở đây tàng thư điện đọc mấy vạn bản thư tịch, chính xác không nhìn thấy liên quan tới U Linh Hoa tin tức. Chẳng lẽ U Linh Hoa Thiên Bảo Tông cũng không làm ghi chép, cái này rất cổ quái. Đệ tử khác đến đây, lão giả áo xám cũng sẽ không cho đối phương giảng giải, đây là hoa gì? Cho nên toàn bộ Thiên Bảo Tông biết U Linh Hoa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đã quên. Liễu Vô Tà giang tay ra, một bộ ngươi làm gì được ta dáng vẻ. Lão giả áo xám đánh giá Liễu Vô Tà ước chừng 5 giây, cái này mới thu hồi ánh mắt. Sự tình hôm nay, ai dám tiết lộ ra ngoài một chữ, giết không tha. Nói xong, một cỗ sát ý ngập trời, tuôn hướng ba người bọn họ. Giống như một toàn núi lớn, hung hăng áp xuống tới, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đột nhiên đặt mông ngồi xuống, không chịu nổi khí thế nghiền ép. Thiên đạo thần thư chậm chậm bày ra, tất cả áp lực tan biến tại vô hình, Liễu Vô Tà vẫn đứng tại chỗ. Trưởng lão yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ. Hoàng Lật nhanh muốn không chịu nổi. Ba người thề sau đó, lão giả áo xám lúc này mới rút về khí thế. Trần Lâm cùng Hoàng Lật như thích phụ trọng, toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Trưởng lão sợ lo lắng U Linh Hoa sự tình tiết lộ ra ngoài, những người khác sẽ phát hiện tiên linh động sở tại chi địa, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nói. Trưởng lão áo xám ánh mắt bén nhọn, lại một lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Người tên là gì? Mấy trăm năm qua đi, trưởng lão áo xám lần thứ nhất chủ động hỏi thăm phía trước tới tu luyện đệ tử danh tự. Liền xem như những cái kia tinh hà cảnh đệ tử đến đây, trưởng lão áo xám cũng là một bộ dạng lạnh như băng, không nói nhiều một chữ. Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà ôm quyền, hướng lão giả áo xám hành một cái lễ. Hắn dùng thần thức tra xét lão giả áo xám cụ thể cảnh giới, nhìn không thấu, còn trên tiên hình, có thể trấn thủ tiên linh động, tuyệt không phải hạng người qua loa, thực lực có thể đạt đến chân huyền cảnh. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lão giả áo xám nói xong, tiếp tục đi vào trong, ven đường mở U Linh Hoa, phóng xuất ra ánh sáng ma quái trạch, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi hái nó. Chương 436, Nhật Nguyệt Quang Hoa chương 436, Nhật Nguyệt Quang Hoa dọc theo đường đi Trần Lâm cùng Hoàng Lật một mặt vẻ quái dị nhìn xem Liễu Vô Tà, bọn hắn rõ ràng so Liễu Vô Tà trước tiên nhập môn, đọc qua thư tịch, chưa hẳn so Liễu Vô Tà thiếu. Vì cái gì hai người bọn họ cùng Liễu Vô Tà so sánh, tựa như là nhược trí. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, bốn người đứng ở một tòa trên sân thượng. Tại trên sân thượng khoảng không, xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở, tựa như một đạo thiên hố. Ánh sáng yếu ớt từ trong cái khe chiếu xạ đến lộ trên đài. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, thời gian vừa đến, theo đường cũ trở về. Lão giả áo xám an bài xong xuôi sau đó, để bọn hắn leo lên sân thượng. Ba người đạp vào lộ đài vị trí trung ương, khoanh chân ngồi xuống, lão giả áo xám liếc mắt nhìn, quay người rời đi, lưu lại ba người ngồi tại chỗ. Cái này cũng không chỗ kỳ quái gì a, linh khí độ tinh khiết còn không bằng Thiên Bảo Tông. Hoàng Lật có chút thất vọng, chẳng lẽ bọn hắn tới một ngày nghỉ tiên linh động, chỉ là phát câu bực tức mà thôi, tông môn tất nhiên cho bọn hắn phần thưởng này, nhất định có nguyên nhân, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không biết tiên linh động huyền bí thôi. Thật kỳ diệu chỗ, các ngươi nhìn hướng trên đỉnh đầu, cái kia một vết nứt, phản phất đem toàn bộ thiên địa đều cắt đã nứt ra. Trần Lâm ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại, tiên linh động rất cao, đại khái khoảng mấy trăm mét. Hướng trên đỉnh đầu cái khe kia, giống như là một đao cắt ra, cũng giống là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Sân thượng rất đại, đại khái mấy ngàn bình trên đỉnh đầu khe hở, dư quang chiếu xuống, vừa vặn bao phủ toàn bộ sân thượng, không nhiều không ít. Ba người cách nhau khá xa, lúc tu luyện, miễn cho lẫn nhau quấy rầy. Khó trách tiên linh động ban thưởng kéo dài lâu như vậy, cần phải xếp hàng, mỗi một lần phía trước tới tu luyện, sẽ không vượt qua ba người. Liễu Vô Tà cũng rất tò mò, trên đỉnh đầu cái này khe nứt, tuyệt không phải binh khí cắt ra đơn giản như vậy, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ai cũng không nói lời nói, toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, một đạo ánh sáng mặt trời theo khe hở chiếu vào, bọc lại toàn bộ lôi đài. Những thứ này tia sáng chiếu xạ trên cơ thể người bên trên, vô cùng thoải mái, phản phất mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang hô hấp, rõ ràng lý thân thể bọn họ bên trong tạp chất. Thật thoải mái. Trần Lâm cùng Hoàng Lật từ tu luyện ở trong lui ra ngoài, không dám buông lỏng, hai người tốc độ cao nhất thôi động công pháp, gia tốc tu luyện, phát giác vận chuyển chân khí tốc độ để thăng thật nhiều lần. Nhật Nguyệt Quang Hoa, quả nhiên chỉ có tiên giới mới có thể xuất hiện. Liễu Vô Tà âm thầm nói ra, cái này có thể không là bình thường lộng lẫy, mà là Nhật Nguyệt Quang Hoa. Trong trời đất vô cùng hiếm thấy một loại quan văn, bị bao phủ chỗ, cây vô khô sẽ nảy mầm, mục nát sẽ tỏa ra mới sinh cơ, tật bệnh người sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Hai người bọn họ sớm đã yên lặng tại thế giới của mình bên trong, quên đi người ở chỗ nào. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, hướng thương khung nhìn lại, khe hở vậy mà tại vô hạn phóng đại. Phản phất liên tiếp cái nào đó thế giới thần bí, Nhật Nguyệt Quang Hoa chính là từ thế giới kia truyền tống xuống. Chẳng lẽ cái này khe nứt thật sự liên tiếp tiên giới? Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy không thể tưởng nhớ, Nhật Nguyệt Quang Hoa loại vật này, chân võ đại lục rất khó xuất hiện, chỉ có loại khả năng này rồi. Quỷ đồng thuật tại kéo dài, thẳng đặt vũ trụ chỗ sâu, nhìn thấy một đạo thật nhỏ khe hở, Nhật Nguyệt Quang Hoa chính là từ nơi này phóng xuống tới. Ta hiểu được, nhất định là một người cường giả nào đó đại chiến, đánh nát vị diện vũ trụ, dẫn đến thế giới kia khí tức tiết lộ. Liêu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có loại khả năng này, không gian tinh bích xuất hiện vỡ tan, bên trong pháp tắc còn có năng lượng, liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, khe hở chỉ có hai cái hạ tràng. Đệ nhất tự động chữa trị, đệ nhị càng lúc càng lớn. Nhật Nguyệt Quang Hoa đến cùng phải hay không từ Lăng Vân Tiên giới truyền tống xuống, Liêu Vô Tà còn không xác định. Nhận được Nhật Nguyệt Quang Hoa tẩy lễ, ba người tư chất phi tốc để thăng. Trần Lâm thứ nhất nên đón đột phá, bước vào Thiên Cương thất trọng. Tiếp theo là Hoàng Lật, thuận lợi đột phá Thiên Cương ngũ trọng cảnh. Liêu Vô Tà đồng thời không nóng nảy, thế ra thôn thiên thần đỉnh, điên cuồng thôn phệ Nhật Nguyệt Quang Hoa. Trung quanh lộng lẫy, dần dần hướng Liêu Vô Tà dựa sát vào. Trần Lâm cùng Hoàng Lật không còn gì để nói, cùng với Liêu Vô Tà tu luyện, vô cùng ăn thiệt thòi. Lại cũng không thể tránh được, đại gia đều bằng bản sự. Nhật Nguyệt Quang Hoa tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, huyền hóa ra từng đạo pháp tắc, mà không phải chất lỏng. Đây không phải Lăng Vân Tiên giới pháp tắc. Bắt lấy một tia, nắm ở lòng bàn tay, Liêu Vô Tà trên mặt thoáng qua một tia kinh hãi. Chẳng lẽ ngoại trừ Lăng Vân Tiên giới bên ngoài, còn có các loại khác giống như tiên giới chỗ? Liêu Vô Tà không dám nghĩ tiếp. Trước khi trùng sinh, hắn lấy vì thiên địa vũ trụ, chỉ có một Lăng Vân Tiên giới. Đặt chân chân võ đại lục sau đó, hắn mới phát hiện, trời đất bao la, vũ trụ xa muốn so hắn nghĩ to lớn nhiều. Linh tộc xuất hiện, càng làm cho Liêu Vô Tà ý thức được, vũ trụ mênh mông, còn rất nhiều hắn không biết chủng tộc, một mực tại yên lặng sinh sôi. Mặc dù không phải Lăng Vân Tiên giới pháp tắc, lại còn cao hơn chân võ đại lục cấp vô số lần. Những thứ này pháp tắc dung nhập thân thể, đối tự thân có trợ giúp lớn lao. Liêu Vô Tà thu thập càng ngày càng nhiều, Trần Lâm cùng Hoàng Lật hai người chỉ có thể bị động tiếp nhận, không cách nào bắt được Nhật Nguyệt Quang Hoa, đây chính là khác nhau. Nhật Nguyệt Quang Hoa tiêu thất, tiên linh động lâm vào một vùng tăm tối, hẳn là tiến vào buổi tối. Thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời xuất hiện mấy ngàn đạo pháp tắc, chỉnh chỉnh tề tề, chỉ cần toàn bộ luyện hóa, Liêu Vô Tà tin tưởng, cảnh giới của hắn có thể phi thăng mấy cái đẳng cấp. Ban ngày thì Nhật Quang Hoa, ban đêm còn có Nguyệt Quang Hoa, cũng nhanh phải xuất hiện. Liêu Vô Tà tính toán một chút thời gian, tự lẩm bẩm. Quả nhiên, đi qua chén trà nhỏ thời gian, nhàn nhạt Nguyệt Quang Hoa rơi xuống, muốn so ban ngày nhu hòa rất nhiều. Giống như là từng cái tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của bọn hắn, gột rửa trong thân thể dơ bẩn, tinh khiết linh hồn của bọn hắn. Nếu như nói Nhật Quang Hoa là cải thiện nhục thể của bọn hắn, Nguyệt Quang Hoa nhưng là để thăng bọn họ nguyên thần, mở rộng bọn họ hồn hải. Thiên đạo thần thư bày ra, bại lộ tại trên trời cao, số lớn Nguyệt Quang Hoa rơi xuống, bị thiên đạo thần thư hấp thu. Chữ viết phía trên càng thêm rõ ràng, nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân, giống như là thiên địa minh văn, là cấn trên thiên đạo thần thư. Càng ngày càng nhiều, Liêu Vô Tà nhậm do thiên đạo thần thư hút lấy. Hút càng nhiều, đại biểu hắn hồn lực tương lai càng mạnh, thi triển linh hồn chi mâu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn bây giờ hồn lực miễn cưỡng có thể thi triển một lần linh hồn chi mâu. Thi triển sau đó, cần khôi phục rất lâu, hồn lực mới có thể khôi phục. Hấp thu đầy đủ Nguyệt Quang Hoa, mở rộng hồn hải sau đó, cũng có thể thi triển hai lần, thậm chí ba lần. Nhiều thi triển một lần, mang ý nghĩa nhiều một cái mạng. Nguyệt Quang Hoa kéo dài một canh giờ, dần dần chết đi. Thiên địa vũ trụ có mình quỹ tích vận hành, lần tiếp theo buông xuống, phải chờ tới ngày mai. Sau một ngày, Hoàng Lật rời đi, đột phá một cảnh giới, thiên phú để thăng gấp mấy chục lần, hồn hải mở rộng hơn hai lần. Có rất lớn hy vọng trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí chân truyền đệ tử. Thiên phú của hắn, đột phá cấp thấp thiên tượng cảnh đã là cực hạn. Nhận được Nhật Nguyệt Quang Hoa tẩy lễ, không chết hiểu lời nói, trong vòng 30 năm, tuyệt đối có thể đột phá tinh hà cảnh. Đây chính là Nhật Nguyệt Quang Hoa chỗ cường đại, khó trách vô số người tranh phá cái đầu, muốn đi vào tiên linh động. Từ quỹ tích vận hành nhìn lại, Nhật Nguyệt Quang Hoa mỗi tháng chỉ có 10 thiên thời gian có thể chiếu vào, khác thời gian không cách nào bắn ra đến tiên linh động ở trong. Thiên Bảo Tông mười mấy vạn người, mỗi lần chỉ có thể đến đây 3 người, một tháng chỉ có 10 ngày, e rằng rất nhiều người xếp tới 100 năm về sau, đều chưa hẳn có thể xếp tới chính mình. Hoàng Lật rời đi, trở lại gian chờ Liêu Vô Tà cùng Trần Lâm kết thúc về sau cùng một chỗ trở về. Ngày hôm sau cùng đệ nhất thiên nhất dạng, Liêu Vô Tà cảnh giới vẫn như cũ không có gì thay đổi, ban ngày thôn thiên thần đỉnh hấp thu, ban đêm thiên đạo thần thư hấp thu. Đệ tam thiên nhất sớm, Trần Lâm rời đi, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, vô cùng thỏa mãn. Lộ Đài Sơn chỉ còn lại Liêu Vô Tà một người, cuối cùng có thể triệt để bung ra hấp thu. Thế ra thôn thiên thần đỉnh, điên cuồng thôn vệ Nhật Nguyệt Quang Hoa, lộ trung quanh đài ánh sáng lộng lẫy đều bị thôn vệ hết sạch. Phía trước hai ngày, hắn có chỗ cố kỵ, không muốn tạo thành quá lớn manh động. Bây giờ không có người bên ngoài, không chút kiêng kỵ hút lấy, đây là thiên địa quà tặng, dạy chi không lấy, ngược lại còn bị hại. Coi như ngươi không hấp thu, cũng sẽ biến mất tại trong vũ trụ. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời đã tích toàn số vạn đạo pháp tắc. Đi qua Thôn Thiên Thần Đỉnh cải tạo sau đó, Nhật Nguyệt Quang Hoa càng thêm thuần túy, so trực tiếp hút lấy, cường hành gấp mấy chục lần. Còn chưa tới ban đêm, Liễu Vô Tà chuẩn bị đột phá cảnh giới, cải thiện nhục thân, chuẩn bị đột phá. Lấy ra mấy trăm vạn linh thạch, bày ra tại trên sân thượng, hắn mỗi một lần đột phá, cần tài nguyên, cực kỳ khủng bố. Không dám duy nhất một lần đem tất cả Nhật Nguyệt Quang Hoa ngưng tụ pháp tắc đổ vào Thái Hoang thế giới, trước tiên đổ vào một bộ phận. Hơn 3000 đạo pháp tắc dung nhập Thái Hoang thế giới, Liêu Vô Tà cơ thể suýt nữa bị no bạo. Kể tại Thiên Cương tứ trọng, trong nháy mắt bị sung mở, thẳng đến Thiên Cương ngũ trọng đỉnh phong mà đi. Mạnh mẽ linh tính, tại Liêu Vô Tà trong cơ thể sinh sôi. Từng cái linh căn hiện lên, Liêu Vô Tà linh căn rất kém cỏi, nhận được Nhật Nguyệt Quang Hoa tẩy lễ, linh căn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi. Rất tốt, linh căn của ta để thăng một mảng lớn, mặc dù không bằng tiên linh căn, nhưng cũng là ít có chân quý linh căn. Tiên linh căn dù sao quá hiếm hoi, phần lớn người cũng là phổ thông linh căn. Liêu Vô Tà linh căn cùng thường nhân khác biệt, hắn linh căn có thể trưởng thành. Theo tu vi càng ngày càng cao, linh căn cũng càng ngày càng thuần. Đột phá thiên cương ngũ trọng sau đó, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp, hãm lại tốc độ, lấy ra một chút năng lượng, nuốt vào, tích lũy càng nhiều nội tình. Còn có đại nửa thiên thời gian, mục tiêu của hắn là xung kích thiên cương thất trọng cảnh. Đạt đến thiên cương thất trọng, đối mặt cấp thấp thiên tượng cảnh, hắn cũng có phần thắng. Nhật nguyệt quang hoa mang tới hiệu quả, tuyệt không phải để thăng mấy cảnh giới đơn giản như vậy. Đến buổi tối, thiên đạo thần thư bày ra, vô tận lộng lẫy, bọc lại thiên đạo thần thư. Từng tờ lật ra, trên mỗi một trang mặt, ghi chép số lớn văn tự. Những văn tự này Liễu Vô Tà xem không hiểu, không trở ngại hắn tu luyện, về sau cuối cùng có phải biết một ngày kia. Một canh giờ sau, nhật nguyệt quang hoa toàn bộ tiêu thất, sáng sớm ngày mai Liễu Vô Tà liền phải ly khai, còn giữ lại thời gian, toàn lực xung kích cảnh giới. Thiên đạo thần thư trở lại hồn hải sau đó, một cỗ sức mạnh mênh mông từ thiên đạo thần thư bên trong tuôn ra, xông vào Liễu Vô Tà kim sắc hồn hải. Ngừng lại thời gian, Liễu Vô Tà hồn hải không ngừng mở rộng, từ lúc ban đầu một tòa hồ nước, biến thành một tòa hồng dương đại hải, hồn lực giống như ngập trời hồng thủy, lấy không hết, dùng không cạn. Dựa theo hắn tính ra, hắn bây giờ hồn lực đầy đủ hắn thi triển 3 lần linh hồn chi mâu. Càng đáng sợ hơn, hắn hồn lực đã vượt qua vậy cấp thấp tiên tượng cảnh rồi. Chương 437, Thiên Cương thất trọng. Chương 437, Thiên Cương thất trọng. Đáng sợ như vậy hồn hải, Liễu Vô Tà cũng kinh hãi tại chỗ. Người bình thường hồn hải không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Hồn hải quá lớn, đồng thời không phải là chuyện tốt, người bình thường không cách nào đem hắn khống chế. Liễu Vô Tà không cần lo lắng, có Thiên Đạo Thần Thư tại, hắn hồn hải có thể không hạn chế mở rộng xuống. Thiên Đạo Thần Thư giống như là một đạo thiên mà sống lưng, chống đỡ lên Liễu Vô Tà cơ thể. Vạn ta bất xâm. Cảnh giới tiếp tục kéo lên, thẳng đến Thiên Cương lục trọng đỉnh phong, lần này Liễu Vô Tà không có gò bó, nhậm do cảnh giới xung kích. Cướp đoạt được đại lượng linh lực, bị hắn nuốt vào, hắn bây giờ nội tình, coi như đột phá Thiên Cương cửu trọng cũng không thành vấn đề. Mấy bạn tích chất lòng đổ ra, đây đều là phùng liệt mấy người trong thân thể tinh hoa, toàn bộ dung nhập Thái Hoang thế giới. Trong chớp mắt, từ Thiên Cương lục trọng đỉnh phong, vọt tới Thiên Cương thất trọng đỉnh phong. Đáng sợ như vậy tốc độ đột phá, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiên ký Liễu Vô Tà một mực tích lũy, không chịu đột phá cảnh giới, chờ chính là một ngày này. Hậu tích bạc phát, cắm ở thất trọng đỉnh phong, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đột phá, lựa chọn rèn luyện cảnh giới. Đột phá quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt, cần phải thật tốt lắng đọng một phen, làm quen một chút cảnh giới mới. Hồn hải đang gầm thét, phát ra mãnh liệt tiếng rít, bốn phía tạo thành một tầng thật dày kim sắc tinh bích. Hắn người nguyên thần công kích, đối với Liễu Vô Tà tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ phi có thể xé mở Liễu Vô Tà hồn hải tinh bích. Thường nhân hồn hải cực kỳ yếu ớt, không có tinh bích thủ hộ, linh hồn chi mâu có thể dễ dàng đem hắn xuyên thủng. Cái này muốn cảm tạ Vũ Hoàng, hắn truyền thụ cho mình nung hồn thuật, cường hành vô cùng. Ước chừng tiêu hao 200 vạn linh thạch, có thể xương kinh khủng. Cái này cũng chưa tính mấy ngàn khỏa đan dược, như thế tiêu hao, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể chịu được nổi. Nhục thân truyền đến từng đợt lôi âm thanh âm, mỗi một tấc trong xương cốt bao trùm thật dày linh văn, đây đều là Nhật Nguyệt Quang Hoa mang tới chỗ tốt. Còn có hắn vân mạch, trên nội bích xuất hiện càng nhiều đường vân, chân khí chạy tốc độ, tựa như chớp giật. Thái Hoang thế giới mưa gió tề tụ, lôi điện lấp lóe, vô tận năng lượng tại hội tụ. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, kinh khủng chân khí, nhấc lên từng đợt phong bạo. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời pháp tắc còn có linh dịch, tiêu hao sạch sẽ. Thật là đáng sợ thiên phú, so tiến trước khi đến, để thăng nhiều gấp 10. Nếu như nói trước đó có thể tu luyện tới chân huyền cảnh chính là chọn đầu, cơ thể cải thiện sau đó, Liễu Vô Tà tin tưởng, thiên phú của hắn, tuyệt không chỉ chân huyền cảnh. Đứng người lên, trong lúc phất tay, tựa như một cỗ phong vân đang cuộn trào, không khí chung quanh không ngừng bị áp xúc, phát ra trận trận khí bạo âm thanh. Ta bây giờ sức chiến đấu, hẳn là có thể so với thiên tượng nhất trọng đến tam trọng tả hữu. Liễu Vô Tà làm một cái đơn giản suy tính, thực lực của hắn bây giờ, thiên tượng tam trọng chưa hẳn đều là đối thủ của hắn. Bước vào thiên cương thất trọng, mang ý nghĩa một chân đã bước vào thiên tượng cảnh. Đặt đến thiên tượng có thể tự do phi hành, có thể du lịch đại xuyên thế giới, nhìn càng nhiều phong thổ. Thiên Bảo Tông đại bộ phận đệ tử tinh anh đã sớm ra ngoài lịch luyện, thậm chí nhiều năm đều chưa từng trở về. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà đứng người lên, cho một loại người ảo giác, chiều cao của hắn giống như cao lớn không thiếu, đây là một loại ảo giác. Cả người càng thêm kiên cường, anh tuấn, góc cạnh rõ ràng gương mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, hai con ngươi giống như hai quả đá quý màu đen, liền xem như đêm khuya, đều có thể nhìn đến nó tản mát ra nhàn nhạt lấp lẫy. Nhục thân bị cải tạo sau đó, trong thân thể tạp chất bị thanh lý hết sạch, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, làn da trở nên càng thêm trắng nõn, e rằng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên nhìn thấy hắn, đều sẽ không ngừng hâm mộ, lại muốn so với bình thường nữ nhân còn nhỏ hơn chán. Chân khí một khi quán chú đi vào, cơ bắp trong nháy mắt nô lên, giống như một tôn hồng hoang manh thú. Từ ở bề ngoài nhìn Liễu Vô Tà bình thường không có gì đặc biệt, ngoại trừ tướng mạo trên dung mạo thừa, tu vi bên trên nhìn không ra bất kỳ khác thường chỗ. Càng như vậy, mới càng thêm đáng sợ. Khí thế nội liễm, Liễu Vô Tà đem tất cả tinh khí thần hoàn mỹ thu liễm, nhìn qua giống như là một người bình thường. Từ trên sân thượng đi xuống, ba thiên thời gian đã đến, không thể tiếp tục ở lại đây. Đi đến một nửa đột nhiên dừng lại, ngồi xổm ở U Linh Hoa trước mặt. Liễu Vô Tà đang do dự, phải chăng ngắt lấy một đóa. U Linh Hoa ẩn chứa cực mạnh độc tính, nếu như Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể luyện hóa, dung nhập chân khí bên trong, cái kia chân khí của mình chẳng phải là kịch độc vô cùng. Coi như không thể chu sát đối thủ, bằng dựa vào cường đại độc tính, cũng có thể dễ dàng giết như chết thiên tượng cảnh. Không dám tùy tiện đến thử, U Linh Hoa kịch độc vô cùng có thể dễ dàng hạ độc chết hóa anh cảnh, hắn bất quá nho nhỏ thiên cương mà thôi, tùy tiện đến thử có khả năng bị độc chết. Do dự một chút, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Thế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh đem bên trong một đóa u linh hoa thôn vệ đi vào. Không đến một cái hô hấp thời gian, thôn thiên thần đỉnh bầu trời xuất hiện một giọt yêu dị chất lỏng, tản mát ra ngũ thải bàn lan lộng lẫy, càng là kịch độc độc dược, càng là mỹ lệ. Phân giải ra một phần mười đổ vào thái hoang thế giới. Tiến vào một khắc này, thần bí cổ thụ vậy mà tại nhanh chóng khô héo, không chịu nổi u linh hoa độc tính. Đại địa bên trên mới nô ra chồi non, nhao nhao tiêu thất, bị độc khí cho độc chết. Thật là mạnh độc tính. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Hơn nửa năm qua này, Liêu Vô Tà từng hấp thu nhiều lần khí độc, thần bí cổ thụ nhiều nhất hiệu xỉu a một chút, chưa bao giờ xuất hiện khô héo hiện tượng. Chân khí tại sụp đổ, không chịu nổi khí độc ăn mòn. Trong chớp mắt, thái hoang chân khí tiêu hao hơn phân nửa, toàn bộ bị độc khí cho cắn nuốt hết. Cái này khiến Liêu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Một khi chân khí tiêu thất, cảnh giới của hắn sẽ trong nháy mắt rơi xuống, có khả năng trượt xuống đến chân đan cảnh. Thần bí cổ thụ còn thừa lại vài miếng lá cây màu xanh lục, còn chưa triệt để chết đi, tại ngoan cường sống sót. Một hệ tinh khí, tầm bổ. Liêu Vô Tà lấy ra số lớn ẩn chứa một hệ tinh khí đan dược, nhất mạch nuốt vào. Phải đến đại lượng một hệ tinh khí tầm bổ, thần bí cổ thụ tân lá cây mọc ra. Nhưng Liêu Vô Tà khiếp sợ là, mọc ra trên phiến lá mặt, nhiều hơn một cô u linh hoa hương vị. Sinh trưởng tốc độ cực nhanh, 5 phút sau đó, lại trở nên cảnh lá rậm rạp. Thành công. Liêu Vô Tà nội tâm cũng hỉ, mất đi chân khí cũng đang từ từ khôi phục, hơn nữa chân khí thay đổi một loại màu sắc, tản mát ra thất thải hạ quang. Còn lại hơn phân nửa tích, không dám đổ vào thái hoang thế giới chờ cảnh giới hắn tăng lên tới thiên tượng cảnh thời điểm, đưa nó toàn bộ luyện hóa. Bây giờ khí độc mặc dù độc không chết hóa anh cảnh, độc như chết thiên tượng cảnh không có vấn đề. Liêu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới hướng cửa hàng chạy tới. Ngay tại Liêu Vô Tà tiêu thất không lâu, sau lưng không gian một cơn chấn động, lão giả áo xám xuất hiện tại Liêu Vô Tà vừa rồi đứng yên chỗ. Hắn vậy mà không nhìn U Linh Hoa độc tính. Lão giả áo xám sâu trong mắt, thoáng qua một tia mãnh liệt chấn kinh. Hắn chính là đường đường chân huyền lão tổ, đều không dám tùy tiện đụng vào U Linh Hoa. Liêu Vô Tà là ai? Nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi, khó trách hắn như thế biểu lộ. Yên lặng đem chuyện phát sinh nơi đây tỉnh ghi chép lại chờ chuyển cho tông chủ, từ hắn làm quyết định. Trở lại gian, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đã đợi chờ đã lâu. Mỗi một lần mở ra truyền tống trận, cần muốn thượng phẩm linh thạch, vì tiết kiệm linh thạch, chỉ có thể chờ đợi Liêu Vô Tà cùng một chỗ trở về. Liêu sư đệ, ngươi nhìn giống như có chút không giống. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, Trần Lâm mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nói không nên lời, chính là cảm giác Liêu Vô Tà thay đổi, cả người giống như một đem trở vào bao lợi kiếm. Trước khi đến, Liêu Vô Tà là một thanh ra khỏi vỏ hàn kiếm, hàn khí bức người. Ba ngày tu luyện sau đó, hàn kiếm trở vào bao, phong mang tu liễm. Mặc dù trở vào bao, vẻ này như có như không lăng lệ chi khí, ảnh hưởng chung quanh mỗi người. Các ngươi cũng không tệ, thực lực để thăng không thiếu. Liêu Vô Tà mỉm cười. Đợi ước chừng mấy phút thời gian, lão giả áo xám đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào, áo xám ánh mắt của lão giả thứ một thời gian rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt. Mạnh mẽ thần thức tràn vào Liêu Vô Tà cơ thể, xem xét hắn tình huống thân thể. Thần thức tra xét nhiều lần, một điểm manh mối cũng không có. Thiên đạo thần thư bày ra, che đậy hết thể thiên cơ. Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, lúc này mới đi đến ba người trước mặt. Đứng ở giữa đi, ly khai nơi này về sau, quên nơi này, ai dám tiết lộ nơi này một tia tin tức, giết không tha. Vừa mới nói xong, khí thế ngập trời, nghiền ép mà tới. Như núi lớn cự lực, đặt ở ba người trên bờ bay. Đệ tử tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Ba người miệng đồng thanh nói. Khó trách Thiên Bảo Tông cha không được liên quan tới tiên linh động bất cứ tin tức gì, chỉ biết là có cái tiên linh động, về phần đang nơi nào, bên trong có cái gì, hoàn toàn không biết. Tới trước đệ tử, đều bị xuống phong cầu lệnh. Lão giả hướng đi phía bên phải bất tường, vừa vặn có ba cái lỗ khảm. Lấy ra ba cái thượng phẩm linh thạch bỏ vào, trên mặt đất xuất hiện số lớn truyền tống trận pháp văn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Lâm cùng Hoàng Lận phản ứng không có mãnh liệt như vậy. Vẫn là một trận ánh sáng hoa lấp lóe, bọn hắn xuất hiện tại một đầu quan quái lục ly trong thông đạo, hai bên hình ảnh không ngừng lùi lại. Chén trà nhỏ sau đó, ba người đứng tại bóng loáng trên bình đài, Thiên Hình trưởng lão đã chờ đã lâu. Lần này Trần Lâm cùng Hoàng Lận không có ngồi trên mặt đất, vẫn là tròn váng. Thiên Hình trưởng lão ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn qua, nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, ánh mắt co rụt lại. Liêu Vô Tà cảnh giới, tại hóa anh cảnh trước mặt, không chỗ che thân. Không sai. Ba người từ bình đài đi xuống, Thiên Hình vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai. Đối với hắn ba ngày này tu luyện, vừa lòng phi thường. Cũng không phải bởi vì đề thăng ba cái cảnh giới, mà là Liêu Vô Tà biết được nội liễm rồi. Điểm này phi thường trọng yếu, cứng quá dễ gãy. Hy vọng chuyện lần này, nhường hắn hấp thụ giáo huấn, sớm ngày trưởng thành. Đa tạ trưởng lão tán dương, ngày mai ta liền muốn đi trước huyết hải ma đảo, bên cạnh ta mấy người, làm phiền Thiên Hình trưởng lão giúp đỡ chiếu cố một chút. Trần Lâm cùng Hoàng Lật đi đến nơi xa, đưa ra không gian nhường hai người bọn họ nói chuyện. Liêu Vô Tà ngữ khí có chút trầm thấp, giết chết Mã Thế Yến, tông môn xử phạt nhường hắn đi tới huyết hải ma đảo, bị phạt 3 tháng. Huyết hải ma đảo vô cùng loạn, nhân ma yêu ba tề tụ, Liêu Vô Tà tiến đến, sống sót tất cả tỷ lệ rất thấp. Đây là Thiên Hình trưởng lão vì hắn tranh thủ tốt nhất trừng phạt dựa theo tông quy, nên đem hắn phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Trong vòng 3 tháng, Liêu Vô Tà muốn thu thập 10 khỏa huyết ma thạch mới có thể giải trừ trừng phạt, từ huyết hải ma đảo trở về, đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Còn sống trở về, Thiên Hình trưởng lão chỉ nói 4 chữ. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, Liêu Vô Tà còn sống trở về là đủ. Có thể hay không cầm tới huyết ma thạch cũng không phải rất trọng yếu, cùng lắm thì hắn không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, đi cùng tổng chủ cầu tình. Ừ. Liêu Vô Tà trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lần này áp tặng cho ngươi chấp sự không phải của ta người, ngươi phải cẩn thận, để tránh trên đường bị ám toán. Thiên Hình đột nhiên hạ giọng, cho Liễu Vô Tà để tỉnh một câu. Chương 438, Huyết Hải Ma Đảo. Chương 438, Huyết Hải Ma Đảo. Liễu Vô Tà trở lại biệt tử, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chuẩn bị đi tới chấp pháp đường, tiếp bị trừng phạt. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, biết được Liễu Vô Tà ngày mai phải ly khai, sau 3 tháng mới có thể trở về, đại gia tâm tình đều rất nặng nề. Sư đệ, đây là Huyết Hải Ma Đảo địa đồ, ngươi cất kỹ. Sư đệ, đây là Huyết Hải Ma Đảo phân chia thế lực, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, có nhiều chỗ muôn ngàn lần không thể đi. Sư đệ, ngươi tới rồi Huyết Hải Ma Đảo, muôn ngàn lần không thể khoe khoang. Vô Tà, chúng ta chờ ngươi trở về. Ca, ta nhớ ngươi lắm, làm sao bây giờ? Bạch Lâm thả xuống địa đồ, Đường Thiên để sách xuống tịch, Giản Hạnh Nhi nghiêng mặt qua khóc thút thít, Phạm Chân một mặt kiên nghị. Ta chỉ là ra ngoài rèn luyện 3 tháng, các ngươi làm cái gì vậy? Từng cái khóc sướt mướt. Liêu Vô Tà đem đồ trên bàn thu lại, đối với hắn phi thường hữu dụng. Sư đệ nói không sai, coi như là một lần ra ngoài rèn luyện, 3 tháng nhoáng một cái vừa qua. Bạch Lâm đột nhiên cười ha ha, bầu không khí trong phòng hòa hoãn rất nhiều. Sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà sớm đi tới chấp pháp đường, hôm qua Thiên Hình đã thông chi một chút đến, đã có chuyên gia chờ ở chấp pháp đường trước cửa. Ngươi chính là Liêu Vô Tà? Một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, liếc mắt nhìn chằm chằm Liêu Vô Tà. Ánh mắt rất không thân thiện, Thiên Hình trưởng lão hôm qua đã cùng hắn bắt chuyện qua, tiện hắn đi tới Huyết Hải Ma đảo người, không phải của hắn tâm phúc. Thiên Hình trưởng lão đã vì hắn làm rất nhiều, lại cắm tay sự tình khác, sợ rằng sẽ rước lấy càng nhiều thanh âm bất mãn. Vâng. Nhíu mày, Liêu Vô Tà vẫn gật đầu. Ta gọi Khương Công Minh, lần này áp giải ngươi đi tới Huyết Hải Ma đảo, để ta tới thi hành, bây giờ lên đường đi. Nam tử trung niên tự giới thiệu, hắn là chấp pháp đường một gã chấp sự, bình thường đệ tử phạm sai lầm, cấp đến một chút chỗ rất xa, đều là do hắn tới đưa đến các nơi. Khương Công Minh thực lực rất mạnh, tinh hạ cảnh cường giả. Trên đường muốn tru sát Liêu Vô Tà, vô cùng đơn giản. Liêu Vô Tà nếu như chết trên đường, Khương Công Minh không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, Thiên Hình thứ nhất sẽ không bệ phần. Điểm này Khương Công Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, dù cho hắn ngàn vạn lần giống như muốn tru sát Liêu Vô Tà, cũng sẽ không trên đường ra tay. Từng gặp Khương chấp sự, Liêu Vô Tà vẫn là rất khách khí, tiên lễ hậu binh, Khương Công Minh không làm khó dễ hắn, hắn cũng không cần thiết cho người ta ném sát mặt. Hiện lại xuất phát đi. Nói xong, chiều sơn cửa đi ra ngoài, Liêu Vô Tà theo sau lưng. Khương Công Minh chính là tinh hạ cảnh, không cần linh bảo, chính mình cấp đến trên không, tốc độ phi hành muốn so linh bảo nhanh hơn. Thế ra Tà nhận, Liêu Vô Tà lướt lên đi, hướng phía đông bay đi. Tối hôm qua đã đem Huyết Hải Ma Đảo tin tức toàn bộ nắm giữ, đó là một cái việc không ai quản lý khu vực, nhân ma yêu trộm trùng, không có pháp chế cùng đạo đức có thể nói, chỉ có cất đoạn. Nghe nói nơi đó sản xuất nhiều một loại huyết ma thạch, ma tộc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Yêu tộc cũng thích ăn loại này huyết ma thạch, nhân loại cũng cần, huyết ma thạch bên trong ẩn chứa một loại tinh khiết năng lượng, tinh luyện sau đó có thể luyện chế thành đan thuốc. Mỗi năm đều có số lớn tu sĩ đi tới nơi đây, thu thập huyết ma thạch. Một khỏa huyết ma thạch, giá trị vô lượng. Huyết ma thạch là luyện chế bát phẩm đan dược chủ yếu tài liệu, một khỏa huyết ma thạch, trên thị trường giá cả đã tiếp cận một khối thượng phẩm linh thạch rồi. Nghe huyết ma thạch rất là kinh khủng, kỳ thực huyết ma thạch đồng dạng là linh thạch một loại, bất quá là màu đỏ. Linh thạch chia làm rất nhiều loại, trên thị trường thường thấy nhất là phổ thông linh thạch, còn có linh tinh, linh ngọc, huyết ma thạch vân vân. Sản lượng không giống nhau, linh thạch sản lượng cao nhất, thứ yếu là huyết ma thạch, linh tinh, linh ngọc. Một cái linh ngọc có thể đổi đến đại lượng linh thạch. Linh ngọc bên trong năng lượng ẩn chứa càng là hi hữu, trên thị trường cực khó gặp được. Hai người bảo trì khoảng 10 mét khoảng cách, để phòng Liêu Vô Tà đảo tẩu, Khương Công Minh theo sát ở sau lưng. Sau một ngày, Liêu Vô Tà lướt về phía mặt đất, tiến vào trong thành nghỉ ngơi. Đi tới Huyết Hải Ma đảo cần 10 ngày tả hữu đường đi, cũng không phải rất gấp. Tìm được một cái khách sạn, đã muốn hai gian thượng phòng, tiến vào gian, Liêu Vô Tà trực tiếp tu luyện, Khương Công Minh thần thức chưa bao giờ rời đi phòng của hắn. Liêu Vô Tà cũng không để ý, nhậm do hắn giám thị, mình cũng không có ý định thoát đi. Một khi đảo tẩu, đạo tâm liền sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng hắn tiếp xuống tu luyện, Liêu Vô Tà tuyệt đối sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Võ giả làm thẳng tiến không lùi. Đêm càng ngày càng khuya, cửa sổ ngoài truyền tới từng trận côn trùng kêu vang, Liêu Vô Tà lỗ tai đột nhiên động một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Vừa ngày đầu tiên, đã có người đuổi theo giết ta sao? Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua vẻ dữ tợn. Hắn ở đây võ kỹ điện chém giết nhiều tên đỉnh phong thiên cương cảnh sự tình, cũng không truyền ra, đại gia đối với hắn tu vi, vẫn như cũ dừng lại ở 10 ngày trước đó. Khương Công Minh không dám đánh giết chính mình, trở về không có cách nào dặn dò. Nếu như chết tại tay người khác, đó cũng không giống nhau, tông môn coi như truy cứu tới, Khương Công Minh nhiều nhất là một cái thất trách tội. Ầm. Khương Công Minh gian truyền đến một tiếng ầm vang, bị người đánh lén. Phương nào tặc tử, dám đêm khuya đánh lén ta? Giọng Khương Công Minh đột nhiên biến mất ở gian, đuổi theo ra khách sạn, đuổi theo giết người áo đen rồi. Liêu Vô Tà cười, từ trên giường đi xuống, vì tránh hiểm nghi, đối phương vậy mà cố ý dẫn ra Khương Công Minh, rõ ràng đã sớm thông đồng tốt. Khương Công Minh mục đích rất đơn giản, làm ra chứng cứ vắng mặt. Ra đi, người đã đi xa, các ngươi đừng giấu giếm. Liêu Vô Tà hướng u ám xó xỉnh khinh thường nói, đột phá thiên cương thất trọng, nhận được nhật nguyệt quang hoa tẩy lễ, hắn hồn hải sớm đã có thể so với thiên tượng cảnh. Hết thảy chung quanh không gạt được ánh mắt của hắn. Toàn bộ khách sạn lâm vào giống như chết yên tĩnh, giống như tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ biến mất rồi. Khương Công Minh truy sát tặc tử, lưu lại Liêu Vô Tà một người tại khách sạn. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể phát hiện được chúng ta. Từ tường viện u ám xó xỉnh đi tới bốn tên nam tử, xuất hiện một khắc này, kinh khủng sát ý khóa chặt Liêu Vô Tà gian. Đứng tại bốn cái phương vị, dù cho Liêu Vô Tà có bản lãnh thông thiên, cũng đừng hòng từ vòng vây của bọn hắn ở trong chạy đi. ai phái các ngươi tới? Liêu Vô Tà ánh mắt đảo qua bốn người bọn họ, gương mặt rất lạ lẫm, không giống như là Thiên Bảo Tông đệ tử. Là Thanh Hồng môn người, vẫn là Hầu gia người, Liêu Vô Tà nhất thiết phải hiểu rõ. Người giết ngươi, câu trả lời này hài lòng không? Bốn người bước vào trong phòng, kinh khủng thiên cương chi thế, nghiền ép mà tới. Thanh Nhất sắc nửa bước thiên tượng cảnh, muốn so đỉnh phong thiên cương còn muốn càng mạnh hơn. Đã lĩnh ngộ thiên tượng chi lực, chân khí giống như thực chất, ngưng kết thành từng đầu thần tượng, cuốn lên thiên địa. Truyền ngôn thời kỳ thượng cổ, trong trời đất còn có một cái chủng tộc, bọn chúng tại thần thú phía trên, chính là thần tượng nhất tộc. Cái mũi dài đến vạn trượng có thể dễ dàng cuốn lên một ngọn núi. Thiên tượng cảnh lai lịch, căn cứ vào thần tượng thoát thai nhi lai, bước vào thiên tượng cảnh, nắm giữ thần tượng chi lực. Đạt đến thiên tượng cảnh, lực lượng đại tăng, vượt qua thân thể cực hạn, thiên cương chi lực tuy mạnh, cùng thần tượng chi lực so sánh, vẫn là cách nhau một trời một vực. Mấy người lĩnh ngộ tinh hà chi lực, càng là cường hành, điều khiển thiên địa chi lực chiến đấu. Ta có rất nhiều loại biện pháp, để các ngươi nói ra người sau lưng. Liêu Vô Tà có thể kết luận, hắn rời đi Thiên Bảo Tông tin tức đã tiết lộ ra ngoài, hơn nữa hắn đã bị Khương Công Minh bán đứng. Đến nơi bán cho ai, tạm thời còn không biết. Liêu Vô Tà, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát, chết đi cho ta. Bốn người đồng loạt ra tay, để tránh Liêu Vô Tà từ nơi này thoát đi. Có thể hô lên tên của hắn, đối phương có chuẩn bị mà đến. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, lần này rời đi Thiên Bảo Tông, cố ý đem cảnh giới ẩn nấp tại Thiên Cương ngũ trọng, tạo thành một loại giả tượng, để cho người ta ngộ nhận là hắn bước vào tiên linh động, chỉ là để thăng một cảnh giới mà thôi. Liên Khương Công Minh bây giờ cũng không biết Liêu Vô Tà cụ thể cảnh giới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Khương Công Minh trở về trước kết thúc chiến đấu. Giết! Kinh khủng khí lãng tạo thành bốn bộ thủy triều tuôn hướng Liêu Vô Tà. Chân khí của bọn hắn huyễn hóa ra từng đầu thần tượng, vậy mà nâng lên Liêu Vô Tà cơ thể. Hừ, chút thực lực ấy cũng dám phía trước tới giết ta. Liêu Vô Tà vô cùng tức giận, trừ phi phái cao cấp thiên tượng cảnh đến đây, thiên cương cảnh tới bao nhiêu cũng là không công chịu chết. Cơ thể tại chỗ biến mất, lưu lại một vòng tàn ảnh. Gian cũng không lớn, lại không trở ngại Liêu Vô Tà thi triển thân pháp. Bốn người một kích thất bại, ám đạo không ổn. Liêu Vô Tà tốc độ muốn so với bọn hắn nghĩ còn đáng sợ hơn. Chết đi! Ta nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía bên phải trước mặt nam tử. Liêu Vô Tà cơ thể phảng phất chống rông xuất hiện, mặc dù không bằng thuấn di, nhưng là không kém bao nhiêu. Không tốt! Nam tử một tiếng kinh hô, hắn đánh giá thấp Liêu Vô Tà thực lực, trường kiếm trong tay hoành ở trước ngực, làm ra tư thái phòng ngự. Cuối cùng vẫn là chậm một bước, tốc độ của hắn cùng Liêu Vô Tà so sánh, giống như ốc sên. Xuy, tiên huyết bắn ra, nam tử trên cổ lưu lại một đạo tinh tế vết thương, bị Liêu Vô Tà một đao phong hầu. Bất quá nửa cái hô hấp thời gian, nam tử cơ thể một chút khô cát, hóa thành một trương nhân bỉ, tiêu thất giữa thiên địa. Một chiêu chạm giết một người, nhường còn thừa ba người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn nhận được tin tức, Liêu Vô Tà bất quá thiên cương tứ trọng, sức chiến đấu như thế nào khủng bố như thế. Liêu Vô Tà vượt cấp khiêu chiến tin tức, giới hạn tại Thiên Bảo Tông biết, chém giết chấp pháp đường đệ tử, bất quá mười mấy ngày nay sự tình, tin tức còn chưa diện tích lớn quyết tán. Chạm giết một người về sau, Liêu Vô Tà không có ngừng nghỉ, giống như một con mãnh hổ, nào về phía còn thừa ba người. Trước khi đi, Thiên Hình dặn dò hắn, đón lấy tới hắn đối mặt không là một đám người, mà là một đám ác lang. Đối phó ác lang biện pháp tốt nhất, ngươi so với hắn càng ác độc hơn, càng tàn nhẫn hơn, giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn run sợ. Hợp kích chi thuật. Ba người lập tức khép lại, tạo thành một bộ hợp kích chi thuật. Không thể chém giết Liêu Vô Tà, cũng muốn dây dưa một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây, thông chi gia tộc, phái cao hơn cường giả đến đây. Vô dụng, ở trước mặt ta, các ngươi hợp kích chi thuật, giống như ba tuổi tiểu nhi đang khoe khoang binh khí. Liêu Vô Tà phát ra một tiếng rêu cận, cơ thể liên tục biến hóa, liền thấy từng đạo quỷ ảnh xuất hiện tại ba người sau lưng. Biến hóa này, nhường ba người triệt để kinh hãi. Đi mau. Không chút do dự, đầu linh thứ một thời gian ra lệnh, rời đi nơi đây, làm tiếp nhu đồ. Ta đồng ý các ngươi đi rồi sao? Liêu Vô Tà âm thanh giống như tam cựu trời đông giá rét, cả nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ba người cước bộ dừng lại tại chỗ, không cách nào bước ra. Cái này là một loại dạng sức mạnh gì có thể điều khiển thiên địa phát tắc? Điểm ngón tay một cái, ba đạo hàn mang bắn mạnh mà ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, ba người thân thể tiếp tục bảo trì chạy trốn tư thế, lại đứng tại chỗ, không nhúc đích. Chương 439, bốn đại kim vừa chương 439, bốn đại kim vừa hàn băng chỉ ba ngón tề xuất. Đột phá thiên cương thất trọng, nhận được nhật nguyệt quang hoa tẩy lễ, Liêu Vô Tà chân khí sớm đã đạt đến cấp thấp thiên tượng cảnh trình độ. Đồng thời thi triển ba ngón, không có một tí đình trệ. Ba tôn quỷ dị băng điêu xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong phòng. Đóng lại cửa sổ, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, Liêu Vô Tà đại thủ đã qua, hai ngôi tượng đá ném đi thôn tiên thần đỉnh, trực tiếp luyện hóa hết. Còn lại cuối cùng một ngôi tượng đá, sừng sững tại gian vị trí trung ương. Người còn chưa có chết, Liêu Vô Tà chỉ là dùng hàn băng chi khí phong bế hắn tu vi, không cách nào chuyển động thôi. Trên đầu băng điêu tiêu thất, không trở ngại hắn nói chuyện bình thường giao lưu. Nói đi, các ngươi là ai phái các ngươi tới, đừng ép ta siêu hồn phách của ngươi. Liêu Vô Tà ngồi trên ghế, trong giọng nói ẩn chứa một tia sát khí. Trận chiến lấy thực lực mình cường đại, nếu như không phải đột phá thiên cương thất trọng, đêm nay nhất định chết bởi trong tay những người này. Liêu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này còn có thể chết đau mau một chút. Bị đông lại nam tử một mặt vẻ ác độc, một nhiều sợi gân xanh hiện lên gương mặt. Không cho ngươi điểm màu sắc, thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện hay sao? Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, điểm ngón tay một cái, một tia khí độc tiến vào nam tử cơ thể. A a a. Tiếng kêu thảm thiết tê lương từ nam tử trong miệng phát ra, những độc chất này khí tiến vào thân thể của hắn, ăn mòn hắn gân mạch, tiến vào hắn hồn hải, mùi vị đó sống không bằng chết. Liêu Vô Tà, ngươi chính là một cái ác ma, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Nam tử tinh thần sắp muốn tan vỡ rồi, phát ra đủ loại ác độc tiếng chửi rủa. Nhưng ngươi chết thống khoái như vậy, lợi cho ngươi quá rồi, hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi là ai thông báo các ngươi? Liêu Vô Tà hơi không kiên nhẫn, Khương Công Minh rất nhanh sẽ trở lại, mau chóng tra ra nguyên nhân. Khí độc tiến vào nam tử hồn hải, ý thức mê man, dần dần bị Liêu Vô Tà đánh tan. Chúng ta là Hầu gia. Nam tử cắn răng nói ra, cùng Liêu Vô Tà đoán không sai biệt lắm, hẳn là Hầu gia phái tới người. Hắn rời đi Thiên Bảo Tông, Hầu gia đệ tử không có thể không biết, bọn hắn thứ một thời gian thông chi gia tộc, phái người ở nửa đường chặn lại. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có người nào tiềm phục tại âm thầm? Liêu Vô Tà tiếp tục vấn đạo, nhất thiết phải hiểu rõ, để tránh bị người đánh một cái trở tay không kịp. Trừ chúng ta bên ngoài, còn có hai tên thiên tượng cảnh tiềm phục tại âm thầm, tối nay hành động, bọn hắn không có tham gia. Nam tử ý thức càng ngày càng yếu, đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, chu sát nho nhỏ thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh khinh thường tại xuất thủ đồ cũng bình thường. Các ngươi lại như thế nào dẫn ra Khương Công Minh đấy? Đây là một vấn đề cuối cùng. Chỉ cần giết ngươi, là hắn có thể cầm tới chúng ta Hầu gia ban thưởng, chỉ cần phái người quấy rối hắn một chút, buộc hắn rời đi, cho chúng ta đưa ra thời gian là đủ. Nam tử nói xong, nghiêng đầu một cái, triệt để khí tuyệt, đem hắn thu vào thôn thiên thần đỉnh, trong phòng cái bàn sắp xếp gọn gàng, một điểm sau đại chiến vết tích cũng không có. Làm xong hết thảy, Liêu Vô Tà trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Đại chiến kết thúc ước chừng chén trà nhỏ thời gian, ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Đi vào. Liêu Vô Tà mở to mắt, hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, liền thấy Khương Công Minh bước dài đi tới, trường kiếm còn nhấc trong tay. Liêu Vô Tà, ngươi không sao chứ? Đi vào nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, sâu trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, khôi phục rất nhanh bình thường, mang theo một bộ quan tâm ngữ khí. Đa tạ Khương chấp sự quan tâm, ta không sao. Liêu Vô Tà từ trên giường đi xuống, mời Khương Công Minh ngồi xuống, thay đối phương châm trà. Thừa dịp Liêu Vô Tà châm trà công phu, Khương Công Minh mắt bốn phía liếc mắt nhìn, trong phòng hoàn toàn bình thường, một điểm đánh nhau vết tích cũng không có, cái này rất cổ quái rồi. Đêm nay có chút không yên ổn, vừa rồi có người tới quấy rối ta, thật tử tốc độ quá nhanh, ta không đuổi kịp, đã ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Khương Công Minh không có làm qua dừng lại lâu, cũng không uống trà, đứng lên đi ra phía ngoài. Trước khi đi, còn dặn dò Liêu Vô Tà một câu, đóng cửa kỹ càng, để tránh bị tặc tử có cơ hội để lợi dụng được. Liêu Vô Tà đương nhiên cảm kích một câu, song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, hận không thể đối phương nhanh chóng chết. Đưa đi Khương Công Minh, Liêu Vô Tà đóng cửa phòng, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Khương Công Minh, đây là ngươi bức ta đấy, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân vặn phía dưới đầu của ngươi. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Khương Công Minh trở lại gian về sau, trong phòng còn ngồi một người, nhàn nhã uống trà. Có phải hay không bị chém thành muôn mảnh? Ngồi tại chỗ nam tử nhìn thấy Khương Công Minh, cười híp mắt hỏi. Hắn không chết. Khương Công Minh đóng cửa phòng, âm thanh rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Bọn hắn nhưng lại không biết, Liêu Vô Tà quỷ đồng thuật, bởi vì tu luyện đung hồn thuật quan hệ, cường đại dị thường có thể dễ dàng xuyên qua nặng bao nhiêu kiến trúc. Không thể nào, hắn nhưng là chúng ta Hầu gia bốn đại kim cương, làm việc chưa bao giờ thất thủ qua, chẳng lẽ bị Liêu Vô Tà trốn? Nam tử đứng lên, để cái chén trong tay xuống, một mặt vẻ không tin. Khương Công Minh ngồi ở nam tử phía trước, sắc mặt rất khó coi. Chỉ lát nữa là phải tới tay linh hạch, cứ như vậy bạch bạch bay mất. Trước khi đi, Thanh Mục trưởng lao thế nhưng là trọng điểm dặn dò qua hắn, mượn nhờ người khác tay, có cơ hội giết Liêu Vô Tà. Chẳng lẽ bọn hắn lại đi Hạnh Hoa lầu? Nam tử hung hăng vỗ bàn một cái, bốn đại kim vừa vặn sắt thành tính, đến mỗi một chỗ, nhất định đi địa phương Thanh lâu đi dạo một vòng. Đã có đến vài lần, bởi vì đi dạo Thanh lâu chậm trễ chính sự, bị gia chủ cửa mắng. Người trở về đi, đêm nay không cho phép lại có bất kỳ hành động nào, không phải vậy thôi trách ta không khách khí. Khương Công Minh hạ lệnh chủ khách, hắn chính là Tinh Hà Cảnh, người đang khách sạn dưới tình huống, Liêu Vô Tà không hiểu thấu bị người giết chết, trở về không có cách nào cùng Thiên Hình trưởng lão dặn dò. Cơ hội đã cho Hầu gia rồi, là bọn hắn không có bắt được mà thôi. Nam tử xóa xóa bất bình rời đi gian, quay người tiêu thất trong bóng đêm. Rời đi khách sạn, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Quỷ đồng thuật chậm rãi thu hồi, vừa rồi nói chuyện của bọn họ, Liêu Vô Tà nghe nhất thanh nhị sở. Trong mày, mặc dù giết chết bốn đại kim cương, Liêu Vô Tà ti hào không dám kinh thường. Vừa mới rời khỏi nam tử, thế nhưng là thiên tượng nhị trọng cảnh, thực lực cực mạnh. Cùng hắn giao chiến, Liêu Vô Tà phần thắng rất lớn, nhưng là sẽ náo ra động tính rất lớn. Tốt nhất có thể một kích chí mạng, làm thần không biết quỷ bất giác. Luyện hóa một tôn thiên tượng cảnh, có rất lớn hy vọng đột phá thiên cương IAE cảnh. Dạng này tiến vào huyết hải ma đạo, còn hy vọng sống sót lớn hơn. Huyết hải ma đảo khắp nơi tràn ngập nguy cơ, cường giả giống như heo chó đồng dạng, khắp nơi đều có, khắp nơi đều là kiếm tiền người. Bọn hắn vì huyết ma thạch mà đến, còn có một bộ phận chỉ vì cấp đoạn mới đặt chân huyết hải ma đảo. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắp trời sáng lên, hai người vội vàng đường lớn, chuyện tối ngày hôm qua ai cũng không có lấy. Khương Công Minh vẫn là mặt tâm trầm, đi theo sau Liễu Vô Tà chiều huyết hải ma đảo bay đi. Hai ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh, cũng không còn gặp phải ám sát sự tình phát sinh. Sớm đã rời đi Thiên Bảo Tông phạm vi, thứ sau bốn ngày, phía trước xuất hiện nhìn một cái biển rộng vô tận. Sau đó muốn đi thuyền ra biển, còn cần 5 ngày lộ trình. Huyết hải ma đảo rất xa, liên tục phi hành 5 ngày, sẽ tươi sống mệt chết. Trên mặt biển không có điểm dùng lực, một khi bay ra ngoài, cũng chưa có đường rút lui. Đáng sợ nhất không phải thể lực tiêu hao, mà là trên đại dương bao la rất không bình tĩnh, không trung cương phong vòng xoáy ngang ngược, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cương phong vòng xoáy cuốn đi, xé rách thành vô số mảnh vụn. Trên mặt biển càng không an toàn, một chút cường đại hải thú ngủ đông dưới đáy biển, một khi có nhân loại bay qua, trong nháy mắt mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hắn nuốt vào đi. Hàng năm chết trên mặt biển tu sĩ vô số kể. Cưới to lớn thuyền, không chỉ có thể tiết kiệm thể lực, còn có thể dự phòng hải thú. Bọn hắn nghiên cứu ra được một đầu tương đối an toàn đường thuyền, hơn nữa cường đại thuyền, kèm theo phòng ngự công năng có thể dự phòng một chút cường đại hải thú tập kích. Mỗi tháng chỉ có một chuyến thuyền phát hướng về huyết hải ma đảo, một lần có thể đón khách mấy ngàn người. Liêu Bồ Tà đứng tại bến cảng chỗ, nhìn xem to lớn sắt thép cự hạm, lộ ra một tia chấn kinh. Chiến hạm phía trước, dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, không thể phá vỡ bất kỳ cái gì đụng vào hải thú, trong nháy mắt bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Hai bên thép tấm dày độ, cao đạt một thước có thừa có thể tiếp nhận hải thú xung kích. Bong thuyền còn phân phối đủ loại tính công kích vũ khí, một khi tao ngộ hải thú tập kích, những vũ khí này trong nháy mắt khởi động. Những năm này rất ít tao ngộ hải thú tập kích, dù cho có, cơ bản bản cũng là hữu kinh vô hiểm. Đi tới huyết hải ma đảo, bình thường nhất chỗ, cần phải giao nạp 1000 khối trung phẩm linh thạch, 10 người một cái gian, vô cùng ổn ảo. Muốn yên tĩnh, còn có 8 người một cái gian, 6 người một cái gian, 4 người một cái gian, siêu cấp sang trọng khoang thuyền một người một gian phong ốc, giá cả đắt kinh khủng, chỉ có những cường giả kia mới có thể hưởng thụ. Liêu Bồ Tà lấy ra 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, thưởng thụ lấy 2 người một cái gian, chỉ có hắn cùng Khương Công Minh 2 người. Thuyền muốn 3 ngày sau mới có thể xuất phát, đoạn này thời gian ngươi tự do hoạt động, tới rồi huyết hải ma đảo, nghĩ ra được cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Khương Công Minh vậy mà thả chính Liêu Bồ Tà rời đi, chỉ cần tại 3 ngày sau đuổi trở về là được. Ngươi không sợ ta chạy? Liêu Bồ Tà cười híp mắt nhìn xem Khương Công Minh, khóe mắt lộ ra một tia cười lạnh. Người nhà của ngươi còn có bằng hữu tại Thiên Bảo Tông, ngươi chạy rồi, bọn hắn liền sẽ thay ngươi bị phạt. Khương Công Minh cũng cười, phạm chăn bọn người tại Thiên Bảo Tông, nếu là hắn chạy rồi, bọn hắn năm cái liền sẽ gặp. Đại gia lòng dạ biết rõ, thả Liêu Bồ Tà tự do hoạt động, đơn giản là cho những người khác sáng tạo cơ hội giết hắn, cũng không phải là Khương Công Minh lòng từ bi. Liêu Bồ Tà sẽ không chạy, Khương Công Minh cũng biết, dọc theo đường đi đi theo hắn, bất quá làm dáng một chút mà thôi. Hướng Khương Công Minh ô quyền, Liêu Bồ Tà rời đi bến cảng. Tòa này đại thành kỳ thực cũng không lớn, bởi vì là kết nối huyết hải ma đảo trọng yếu bến cảng, lưu lượng khách cực lớn. Bất luận là kinh thương, vẫn là võ đạo, trong thành khắp nơi có thể thấy được một bộ phồn hoa cảnh tượng. Bước vào đường đi, hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, ngoại trừ buôn bán một chút đan dược binh khí các loại, còn có một số hải yêu chủng tộc. Để cho Liêu Bồ Tà kinh ngạc chính là, rất nhiều hải yêu mọc ra mặt người thân cá, bị bắt được người sau đó bày ra tại trong cửa hàng, cung cấp người thưởng thức. Huyết hải ma đảo tạo thế chân vạn, nhân tộc, hải yêu tộc, ma tộc. Trong đó hải yêu tộc thực lực mạnh nhất, bọn hắn chiếm cứ nửa giang sơn. Xuyên thẳng qua trên đường phố, Liêu Bồ Tà một mực cảm giác có người theo dõi chính mình, lại cũng không để ý người ở đây quá nhiều, không thể nào ở chỗ này động thủ. Chương 440, đối chiến tiên tượng cảnh. Chương 440, đối chiến tiên tượng cảnh. Đi vào một tòa dược phô, Liêu Bồ Tà mua mấy loại đan dược, 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như là bế quan, 3 tháng nhoáng một cái vừa qua. Huyết hải ma đảo không có một chỗ tịch thổ, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền lại biến thành con mồi, chết không rõ ràng, lúc cần phải khắc cảnh giác. Bao nhiêu kiếm tiền người, cuối cùng lưu tại huyết hải ma đảo bên trên. Xin hỏi trưởng quỹ, có bán hay không tị thủy châu? Thiên cương cảnh có thể ngắn thời gian dưới đáy biển xuyên thẳng qua, sau một quãng thời gian, cơ thể không chịu nổi, nhất định phải trên mặt đất thông khí. Nếu có tị thủy châu loại vật này, hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đeo tị thủy châu sẽ hình thành một màn ánh sáng, đem chính mình bao phủ ở bên trong, coi như dưới đáy biển, như giống trên đất bằng, không nhận nước biển áp chế. Người bình thường xuống, cường đại nước biển áp lực, nhường võ giả thực lực giảm đi nhiều, chỉ có thể phát huy trên lục địa 1/10 xung quanh lực đạo. Hải yêu tới rồi trên lục địa, thực lực của bọn hắn cũng tương tự sẽ giảm bớt đi nhiều, nhiều nhất trên đất bằng dừng lại một thiên thời gian. Vượt qua cái này cái thời gian, da của bọn hắn liền sẽ nhăn nheo, bộ dáng thoạt nhìn như là một đầu khô đét cá ướp mới. Không, tị thủy châu có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có số ít hải yêu trong thân thể mới sẽ sinh ra, bọn hắn huyết mạch cao quý, rất khó kích giết bọn hắn. Trưởng quỹ lắc đầu, mỗi ngày phía trước tới mua tị thủy châu võ giả không phải số ít. Tị thủy châu loại vật này vô cùng hiếm thấy, chỉ có ngư yêu trong thân thể mới sẽ sinh ra. Tại Liêu Bồ Tà trong dự liệu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Mua xong đan dược sau đó, cách mở dược phô, hướng nơi xa đi đến. Đây là một tòa bến cảng hình đại thành, ngoại trừ tới gần bến cảng khu vực tương đối phồn hoa, địa phương khác vẫn là rất hoang vu. Một canh giờ sau, Liêu Bồ Tà đứng tại một chỗ chân núi. Nơi xa là nhìn một cái biển rộng vô tận, từng trận hải lãng đánh tới, mặt khác một bên là sân phòng, chỉ có một tòa thu hẹp cửa vào có thể đi vào. Phần lớn người dừng lại ở trong thành, ăn chơi đàng điếm, rời đi nơi đây tiến vào huyết hải ma đảo, có thể hay không còn sống trở về vẫn là ẩn số. Thừa dịp còn sống, tốt thật điên cuồng một cái, trong thành địa phương náo nhiệt nhất, thuộc về thanh lâu. Cơ hồ là kín người hết chỗ. Người theo ta lâu như vậy, bây giờ bốn phía không người, lại không ra tay, liền không có cơ hội. Liêu Bồ Tà không có xoay người, mặt hướng biển cả, hướng chống trải biển cả nói. Sau lưng truyền đến một cơn chấn động, từ thu hẹp lối vào, đi tới một cái nam tử trẻ tuổi, đại khái bộ dáng hơn 30 tuổi. Hai tay dựa vào sau, dẫm ở bãi cát mềm mại bên trên, cũng không phải rất gấp, từng bước một tới gần. Hai người cũng là mặt hướng biển cả, hải lãng giống như vân quyển vân thư, không ngừng nuốt bờ biển, cuốn lên từng tầng bọt màu trắng. Ngoại trừ tiếng sóng biển, nơi xa còn có mấy cái chim biển quanh quẩn trên không trung, phát ra khàn khàn tiếng chim hót. sát khí vô hình tại phong thích, phi hành những cái kia chim biển, vỗ cánh phành phạch, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nói cho ta biết, bốn đại có phải kim cương chết ở trong tay của ngươi? Nam tử xoay người, ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng Liễu Vô Tà. Hắn rời đi khách sạn sau đó, điều tra bốn đại kim vừa rơi xuống, phát giác bọn hắn biến mất rồi, hoàn toàn là bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ có một khả năng, bọn hắn đã chết, thông tin phủ liên lạc nhiều lần, miểu không tin tức. Cái kia bốn cái rất rưởi. Nghe được như thế bá khí danh khí, Liễu Vô Tà thực sự liền nghĩ không ra, bị hắn một chiêu miểu sát bốn tên rất rưởi, vậy mà gọi bốn đại kim cương. Rất tốt, hôm nay ta liền thay bốn người bọn họ báo thủ. Một cái hàn quang kiếm xuất hiện tại trong tay nam tử, kinh khủng thiên tượng chi thế, chấn động đến mức sông tới nước biển đổ lui về, không cách nào cập bờ. Người cũng vậy hầu ra. Liêu Vô Tà hỏi. Giết chết một cái đợi chỉ, gây tới nhiều như vậy phiền phức. Ta gọi lời ba, nhường ngươi biết chết tại cái gì nhân thủ. Hầu Tam cơ thể nhoáng một cái, trường kiếm kéo lên một đóa bọt nước, phóng tới Liêu Vô Tà. Đây là cho đến tận này, Liêu Vô Tà lần thứ nhất cùng thiên tượng cảnh giao chiến, không dám kinh thường chút nào. Ta nhận ra khỏi vỏ, lăng không đánh xuống. Ken. Một hồi ánh lửa vang khắp nơi, hai người đột nhiên tách ra, hai chân chìm vào dưới cát. Cánh tay truyền tới cảm giác tê dại, nhường Liễu Vô Tà cho mày, thiên tượng cảnh sức chiến đấu, xa muốn so hắn nghĩ mạnh hơn. Chân khí của hắn, hồn lực, thiên phú chiến đấu, đều đạt đến cấp thấp thiên tượng cảnh tiêu chuẩn. Đạt đến, không phải là hắn chính là thiên tượng cảnh, giữa hai bên vẫn có khác nhau. Hầu Tam đôi mắt co rụt lại, phản chấn trở về sức mạnh, chấn động đến mức hắn hổ khẩu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cố lực lượng này, lại muốn so thiên tượng nhị trọng còn đáng sợ hơn. Trường kiếm chỉ địa, bên chân cắt vàng đột nhiên xoay quanh đứng lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nơi xa nước biển ngừng đập bãi cát, dừng lại tại chỗ. Đột nhiên, nước biển cuộn lên, giống như nhất đạo mạc liềm, bao phủ phương viên vài trăm mét, hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Đây chính là chân khí hóa hình có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Nước biển hóa thành lợi kiếm có thể biến hóa thành mãnh hổ, phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ. Liêu Vô Tà thân hãm nhà tù, bị nhốt tại hải thủy trung ương, nếu như không thể thoát khốn, cũng sẽ bị loạn kiếm bắn chết. Chiến, cuồng bạo chiến ý, nổi lên một trận cuồng phong, lấy Liêu Vô Tà làm trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía. Tuôn đi qua nước biển, trực tiếp bị hất bay. Ta nhận rời tay bay ra đi, đầy trời cũng là đao ảnh. Rầm rầm rầm. Hải nước hình thành mạc liêm, chia năm xẻ bảy, không ngừng bị tạt mở, tạo thành cuồng phong mưa rào, từ thương khung rơi xuống. Hai người trong nháy mắt bị lâm thành ướt sũng. Giọt nước từ Liễu Vô Tà hàm dưới trượt xuống, ta nhận về tới lòng bàn tay, hai người cách nhau khoảng 10 mét. Bốn đại kim vừa mới chết không an. Hầu Tam nói rằng từng chữ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Liễu Vô Tà ỷ vào đánh lén, mới chém giết bốn đại kim cương. Bây giờ nhìn, sự tình tuyệt không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà thực lực đã không kém gì thiên tượng cảnh. Một phen giao chiến, Liễu Vô Tà đối thiên tượng cảnh thực lực, cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ. Tiên kỳ chiến đấu, không dám át chủ bài ra hết, để tránh xuất hiện thiếu sót. Theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, thích ứng thiên tượng cảnh tiết đấu, đến thiên Liễu Vô Tà phản kích. Vừa rồi hắn vận dụng bảy thành sức mạnh, đủ để chống lại thiên tượng nhị trọng, nếu như toàn lực hành động, Hầu Tam chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta biết trừ ngươi ở ngoài, còn có một người, giết ngươi, lại giết một người khác. Ta nhận tiếp tục chém xuống, một lần này lực đạo đột nhiên kéo lên. Muốn so vừa rồi cường hành trường gấp đôi, nhường Hầu Tam sắc mặt đổi biến. Cuồng vọng, nhường ngươi biết đạo thiên tượng cảnh lợi hại. Hầu Tam giận dữ mắng mỏ một câu, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình, lại vọng muốn chém giết thiên tượng cảnh, thực sự là nực cười tới cực điểm. Vừa mới nói xong, hai người lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Lần này tán phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Bãi cát mềm mại đã sớm bị đánh xuyên, lộ ra từng khối nham thạch to lớn. Nước biển xung tới, trong nháy mắt đem bến xa lấp đầy. Hai người từ mặt đất đánh tới trên không, Hầu Tam ưu thế dần dần hiện lộ ra, hắn là thiên tượng cảnh, biết được phi hành thuật. Về điểm này, Liêu Vô Tà tạm mà lại còn là tai hại. Liêu Vô Tà đang muốn đánh giết đối thủ, Hầu Tam đột nhiên lăng không bay lên đến, tất cả công kích hóa giải thành vô hình, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Dẫm trên tà nhận chiến đấu, không có phi hành tới trực tiếp, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Mấy trăm chiêu đi qua, đoạt mệnh đao pháp cải biến vô số lần quy tích, vẫn như cũ không cách nào chém giết Hầu Tam. Liêu Vô Tà cho mày. Hầu Tam tựa hồ cũng ý thức được, Liêu Vô Tà thực lực rất mạnh, lợi dụng tự bay làm được ưu thế, tới mài chết Liêu Vô Tà. Chân khí luôn có hao hết một khắc này, hắn chính là đường đường thiên tượng, chân khí quẩn quẩn không dứt. Liêu Vô Tà, vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hầu Tam đứng ngạo nghễ thương cùng, cách xa mặt đất đại khái cao 30 mét, Liêu Vô Tà công kích, đối với hắn rất khó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Không dám tùy tiện bay đi lên, một khi bị đối phương công kích, Tà nhận xuất hiện chỉ hướng, sẽ từ không trung ngã xuống. Không đạt thiên tượng cảnh, Liêu Vô Tà tuyệt đối sẽ không trên không trung giao chiến. Mỗi khi Liêu Vô Tà thu chiêu, Hầu Tam công kích sau đó liền đến, từ không trung nộ chạm xuống. Tà nhận vừa rơi vào trong lòng bàn tay, một đạo bén nhọn kiếm cương, tạo thành hai đạo luồng khí xoáy, chiếm cứ trên bầu trời Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Thấu xương âm thanh, truyền ra rất rất xa. Rất nhanh bị gió biển cuốn đi, căn bản truyền lại không đi ra. Đoạn mệnh trảm. Ta nhận đột nhiên phóng đại, huyễn hóa ra dài 10 mét cự hình trường đao, hướng trên bầu trời chém tới. Kinh khủng lưỡi đao, xé mở không khí chính là lực cản, xuất hiện tại Hầu Tam trước mặt. Thật là đáng chết. Hầu Tam chạm xuống kiếm cương, nhao nhao nổ tung, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Liêu Vô Tà chấn động đến mức nát bấy. Trên lệch nhiều như vậy cảnh giới, thế mà không làm gì được một cái nho nhỏ thiên cương cảnh, Hầu Tam có chút gấp nóng này rồi. Hắn trốn trên không trung, an toàn không có vấn đề, muốn triệt để chu sát Liêu Vô Tà, nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thái cổ tinh thần quyền. Thừa dịp Hầu Tam giảm xuống trong nháy mắt, Liễu Vô Tà thái cổ tinh thần quyền xuất thủ. Viễn cổ tinh thần xuất hiện tại trên trời cao, giống như thái hành sơn mạch, đặt ở Hầu Tam trên bờ vai. Buộc thân thể của hắn không ngừng hạ xuống, đây là thần chi lực, há là phàm nhân chỗ có thể chống đỡ. Không thể nào, lực lượng của ngươi như thế nào mạnh như thế? Hầu Tam sắc mặt đại biến, từ trong ngực lấy ra thông tin phủ, chuẩn bị triệu hoán một người khác. Hai người liên thủ mới có thể chu sát Liễu Vô Tà. Không tốt. Liễu Vô Tà ám nói một tiếng, đối phó một tôn tiên tượng cảnh đã là cực hạn, lại đến một người, chết chính là hắn. Trừ phi hắn có thể đột phá đỉnh phong tiên cương cảnh, cấp thấp tiên tượng tới bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. Ngón trỏ tay phải đột nhiên chỉ hướng Hầu Tam trong tay thông tin phủ. Xuy. Hắn mang bắn mạnh, Hầu Tam tin tức còn chưa phát đưa ra ngoài, thông tin phủ liền bị đông lại, đem tin tức bắt đầu phong tỏa. Cái này khiến Hầu Tam sắc mặt cả kinh. Chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà vẫn như cũ còn có át chủ bài. Hàn Băng chỉ người biết cực ít, còn chưa chính thức ở bên ngoài bại lộ ra, mỗi lần cơ hồ cũng là giết người diệt khẩu. Thái cổ tinh thần tại nghiền ép, buộc Hầu Tam trở về trên mặt đất. Chỉ muốn rơi xuống đất, Liễu Vô Tà có một vạn loại phương pháp đem hắn đánh giết. Cơ thể từ cao 30 mét khoảng không đã bị áp chế đến cao 20 mét ở vào Liễu Vô Tà bên trong phạm vi công kích. Khoảng cách này, đoạt mệnh đao pháp phối hợp thái cổ tinh thần quyền, tăng thêm Hàn Băng chỉ, ba thứ kết hợp, Hầu Tam mọc cánh khó thoát. Tình huống đối với Hầu Tam vô cùng bất lợi, thái cổ tinh thần quyền không chỉ là quyền pháp đơn giản như vậy, có thể biến hóa ra thái cổ tinh thần. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà bất quá thiên cương cảnh, không thể nào biến hóa ra thái cổ tinh thần loại cảnh tượng này. Liền xem như thiên tượng cảnh, đều không thể làm đến, nhiều nhất có thể biến hóa ra một chút hư ảnh mà thôi. Liễu Vô Tà, ngươi chờ ta cùng cấp bạn tới rồi, lại đem ngươi chu sát. Hầu Tam bắt đầu sinh chạy trốn ý niệm chờ liên hợp một người khác, lại nghĩ biện pháp chu sát Liễu Vô Tà. Ngươi không có cơ hội. Liễu Vô Tà há có thể nhường hắn rời đi. Hai người liên hợp, chết đem là mình. Chương 441, Thiên Cương IAE chương 441, Thiên Cương IAE ngươi không có cơ hội. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới, Hầu Tam một khi không địch lại, liền chọn đào tẩu. Đề phòng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, nhất định phải đem hắn chém giết. Còn lại một người, không đáng để lo. Mấy người luyện hóa Hầu Tam, mượn nhờ thiên tượng chi lực, đột phá Thiên Cương IAE cảnh. Mấy người cho đến lúc đó, thiên tượng ba làm lại, chưa hẳn đều là đối thủ của hắn. Thừa dịp Hầu Tam còn chưa thoát đi, Thiên Đạo Thần Thư bày ra. Linh hồn chi mâu. Đột nhiên ở giữa, linh hồn chi mâu mãnh liệt bắn mà ra, đâm xuyên qua không gian, xuất hiện tại Hầu Tam trước mặt. Cái sau còn chưa kịp phản ứng, linh hồn chi mâu đã đâm vào hắn hồn hải. A! Hầu Tam hét thảm một tiếng, cơ thể từ không trung một đầu ngã xuống, trực tiếp rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, ôm đầu phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Ta nhận chém xuống, Hầu Tam đầu người bay lên, tươi máu nhuộm đỏ bãi cát. Thái cổ tinh thần tiêu thất, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Giết Hầu Tam sau đó, thế ra thôn tiên thần đỉnh, đem luyện hóa. Giọt giọt mạnh mẽ linh dịch tạo thành, xuất hiện trên bầu trời thôn tiên thần đỉnh. Tìm địa phương an toàn đột phá cảnh giới. Chiến trường không cần quét dọn, nước biển dội rửa mấy lần bãi cát, sau đại chiến vết tích, không có tin tức biến mất. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một đạo bóng người màu xanh rơi vào trên bờ cát, ánh mắt hướng nhìn một phía. Hầu Tam đi nơi nào, tin tức chính là từ nơi này phát ra. Thanh niên chính là Hầu gia một tên khác thiên tượng cảnh cường giả, cùng Hầu Tam tách ra hành động. Hầu Tam cho hắn gửi tin tức thời điểm, vừa tiếp thu một nửa, đột nhiên cũng chưa có, theo Hầu Tam lưu lại ám hiệu, tìm đến nơi này. Bến xa vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại. Liễu Vô Tà rời đi về sau, đi tới mặt khác một chỗ, tìm được một chỗ tương đối ẩn nút hẻm núi, bốn phía đều là đá ngầm người bình thường sẽ không qua tới. Ba mặt toàn hải, chỉ có một chỗ đá ngầm có thể lên tới. Liễu Vô Tà ngồi ở ba khối đá ngầm vị trí trung tâm, khoảng cách biển cả có xa mười mấy mét, kịch liệt hải lãng nuốt đá ngầm, phát ra thanh âm nhất thai nhất góc. Tại tiên linh động thời điểm, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể đột phá thiên cương IAE, lựa chọn từ bỏ, mục đích là tích lũy một chút nội tình. Trên đường mấy ngày nay Liễu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, một mực tại rèn luyện cảnh giới. Bây giờ thiên cương thất trọng triệt để vững chắc xuống, có thể nếm thử xung kích thiên cương IAE cảnh. Đem thôn tiên thần đỉnh bên trong chất lỏng đổ ra, trong này thế nhưng là ẩn chứa thiên tượng cảnh năng lượng, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, đổ vào thái hoang thế giới, xuất hiện mãnh liệt tiếng chấn động, đan điền tinh bích phản chấn trở về một cỗ lực lượng. Năng lượng thật là tinh khiết. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, nếu như có thể luyện hóa thật nhiều thiên tượng cảnh cường giả, hắn tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá thiên tượng cảnh. Lấy ra một cái đan dược nuốt vào, lại lấy ra một đống linh thạch, ném vào thôn thiên thần đỉnh. Chân khí giống như là lao nhanh nước biển, tại trong gân mạch xuyên thẳng qua, cảnh giới đại môn đang hướng hắn vây tay, chuẩn bị đột phá. Thời gian khẩn cấp, 3 ngày sau liền phải ly khai, lao tới huyết hải ma đảo, hết tất cả có thể, để thằng cảnh giới của mình. Thiên cương cảnh leo lên huyết hải ma đảo, liền pháo hôi cũng không tính, đi chỉ có không công chịu chết. Thái hoang trong thế giới chân khí không ngừng áp xúc, độ tinh khiết càng ngày càng cao. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà chân khí đã ủng có một tí thiên tượng chi lực. Đây chính là hiện tượng tốt, lần tiếp theo xuất thủ, sức mạnh mạnh hơn, một chiêu liền có thể chém giết Hầu Tam loại này đối thủ. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trên mặt biển linh khí tạo thành một tầng sương mù, hướng Liễu Vô Tà bên này phi tốc tới gần. Tạo thành một bộ cảnh tượng kỳ quái, kinh động đến ngay tại phụ cận tuần tra hải yêu, nhao nhao hướng bên này nhìn qua, không biết chuyện gì xảy ra. Linh khí nồng nặc như vậy tụ tập tại một chỗ, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Sương mù càng tụ càng nhiều, đã đem Liễu Vô Tà trung quanh đá ngầm toàn bộ bao trùm, nhìn từ đằng xa đi, ba tòa đá ngầm toàn bộ biến mất rồi, chỉ có một tầng mây mù tràn ngập trên mặt biển. Thái hoang thôn thiên quyết tạo thành cảnh tượng, Liễu Vô Tà đã tập mãi thành thói quen. Nơi này linh khí phi thường nồng, tiết kiệm Liễu Vô Tà rất nhiều linh thạch. Ầm ầm. Bên hai truyền đến một tiếng ầm vang, Thiên Cương bắt trọng cánh cửa, thuận lợi bị mở ra. Chân khí còn như hải nạp bách xuyên, về tới Thái Hoang thế giới một khắc này, nộ ra hiện lên trong lòng, Liễu Bô Tả đối thiên tượng cảnh có hiểu một chút. Cái này vì hắn tương lai đột phá thiên tượng cảnh, đã hảo cơ sở vững chắc. Kế tiếp là không ngừng củng cố cảnh giới, Thái Hoang chân khí còn như thủy triều, không ngừng rọi rữa. Mỗi một lần rọi rữa, chân khí liền tinh luyện mấy phần. Tiết đấu vậy mà cùng chung quanh hải lãng đồng dạng, liên tiếp. Sóng lớn đại cát, chân khí còn giữ lại, tuyệt đối là tinh hoa bên trong tinh hoa. Hơn một ngày thời gian trôi qua, cảnh giới cơ bản vững chắc xuống. Trên biển mờ mụ, vẫn không có tản đi dấu hiệu, vậy mà tạo thành hải thị thật lâu một màn. Ngày thứ hai, một tôn đầu người thân cá hải yêu xuất hiện trên mặt biển, hướng Liễu Vô Tà nhìn bên này tới, tra ra nguyên nhân. Không dám tới gần, Liễu Vô Tà phóng thích ra khí tức rất mạnh bình thường cấp thấp hải yêu, còn chưa tới gần liền bị khí lãng chém giết. Ngày thứ ba thời điểm, một ít đội hải yêu xuất hiện, trong tay cầm kỳ quái cái đĩa, từ trên mặt biển bơi tới, từng bước một tới gần đáng ngậm. Đương nhiên, hải yêu. Liễu Vô Tà âm thầm nói ra, không nghĩ tới hắn đột phá tu vi, đem hải yêu trêu chọc qua tới rồi. Nơi này là gần biển bình thường sẽ không xuất hiện cường đại hải yêu, cũng là một chút tuần tra dạ xoa các loại yêu tộc. Hải yêu tới gần sau đó, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại. Mấy ngàn năm chinh phạt, nhân loại cùng hải yêu, một mực khó mà cùng tồn tại. Hải yêu sinh hoạt tại trong biển, nhân loại sinh hoạt trên đất bằng, hẳn là nước giếng không phạm nước sông mới đúng. Đây hết thể muốn từ đáy biển nói lên. Bên dưới đáy biển, sản xuất nhiều đủ loại khoáng thạch, chân quý hi hữu bảo vật. Ban đầu thời điểm, hải yêu cầm những bảo vật này cùng nhân loại trao đổi, đổi lấy nhân loại đồ vật. Hải yêu đồng thời không hiểu việc tình, rất nhiều chân quý bảo vật chỉ đổi lại một kiện thông thường vật phẩm. Hải yêu sau khi biết, rất là tức giận. Từ đây đoạn tuyệt cùng nhân loại trao đổi vật phẩm. Nhân loại nếm được ngon ngọt, dưới đáy biển nắm giữ lớn như vậy bảo khố, há có thể từ bỏ? Một đợt lại một đợt nhân tộc võ giả lẻn vào đáy biển, săn giết hải yêu, cướp đoạt bảo vật. Giết hại liền từ giờ khắc này bắt đầu. Đời đời kiếp kiếp thù hận, dẫn đến song phương không chết không thôi. Giữa chủng tộc chinh phạt, chém giết, từ thời kỳ thượng cổ, một mực tồn tại. Nhân loại ở giữa cũng sẽ bộc phát chủng tộc chi tranh. Liễu Vô Tà đột phá, từ đá ngầm đứng lên, liếc mắt nhìn mười mấy đầu hải yêu, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tụ lại tới hải yêu thực lực đồng thời không mạnh, ỷ vào trong nước bình thường nhân tộc võ giả, thật đúng là không làm gì được hắn. Trừ phi Liễu Vô Tà có thể lĩnh ngộ thủy nguyên tố, dễ dàng xuyên thẳng qua đáy biển. Nhân loại, trên người ngươi có phải hay không có tụ linh châu? Lần trước Liễu Vô Tà sau Tiên Bảo Tông núi đột phá, rất nhiều người cũng cho là hắn trên người có tụ linh châu, mới ngưng kết thuần hậu linh khí. Nhiều năm như vậy phát triển, hải yêu tộc đối với thế giới nhân loại hiểu rõ vô cùng. Không có. Liễu Vô Tà khoát tay, quay người rời đi, không muốn làm dừng lại quá nhiều, ngày mai chiến hạm đều phải lên đường đi tới huyết hải ma đảo. Nhìn thấy nhân loại muốn đi, mười mấy đầu hải yêu ha có thể coi như không có gì, thực lực bọn hắn mặc dù không đến tiên tượng cảnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Bằng dựa vào ở trong nước ưu thế, chu sát vậy tiên cương cảnh, dư xài. Dừng lại. Mười đầu hải yêu cấp ra mặt biển, đứng tại trên đá ngầm, chân của bọn hắn màng lớn vô cùng có thể đứng thẳng hành động. Trong đó một đầu hải yêu rất mạnh, đã tiến hóa ra hai chân, ngoại trừ phần eo còn bảo tồn thân cá, rất nhiều nơi cùng nhân tộc vô cùng tương tự. Bất luận bọn hắn như thế nào tiến hóa, trên mặt đều sẽ lưu lại hai cái mang cá, không cách nào triệt để rút đi. Các hải yêu nhìn thấy hắn, một mặt vẻ cung kính. Yêu tộc đẳng cấp sông nghiêm, đầu này dạ xoa huyết mạch hẳn là cao hơn các hải yêu tộc. Nhướng mày, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hắn không muốn cùng hải yêu dây dưa, không có nghĩa là hắn chỉ sợ. Có việc. Tao mày hỏi. Khinh thường liếc mắt nhìn mười đầu hải yêu, bọn này rất rưởi, một trưởng liền có thể chụp chết một mảnh. Nơi này là chúng ta hải yêu địa bàn, ngươi tiểu tiểu nhân tộc đặt chân nơi đây, quả thực là cả gan làm loạn, giao ra thứ ở trên thân, ta có thể cân nhắc lưu người một mạng. Mạnh nhất tên kia hải yêu phát ra lệ hát âm thanh. Chỉ cần là biển cả phụ cận, đều xưng là hải yêu địa bàn, thật đúng là cuồng vọng tới cực điểm. Ha ha ha. Liễu Vô Tà cười. Sâu trong mắt, thoáng qua một tia sát khí ác liệt, lần này hắn động sát cơ. Có nghe hay không, nhanh chóng giao ra thứ ở trên thân, không phải vậy thôi trách ta không khách khí rồi. Hải yêu phi thường yêu thích nhân loại thứ ở trên thân, dù là không chỗ hữu dụng, cũng sẽ thu thập trở về. Bọn hắn nhận được những vật này sau đó, giao cho Hải Hoàng có thể thu được ban thưởng. Thừa dịp ta còn không muốn giết người, đều cút ngay cho ta. Vung tay lên, mười đầu hải yêu ngã trái ngã phải, chút thực lực ấy, cũng học nhân loại đến đây ăn cướp. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đáng chết. Mạnh nhất đầu kia hải yêu phát ra rít lên một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ốc biển hình dáng đột nhiên phóng tới bên miệng. Hu hu hu. Từng tiếng thanh âm trầm thấp truyền đi, đây là sóng âm truyền âm. Ốc biển phát ra âm thanh, nghe trầm thấp, lại có thể xuyên thấu nước biển áp lực, thẩm thấu đến địa phương rất xa rất xa. Các ngươi tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, những thứ này hải yêu vậy mà tại triệu tập được bạn. Một khi tới càng nhiều hải yêu, Liễu Vô Tà rất khó thoát thân. Tà nhận xuất hiện, lăng không chém xuống. Kinh khủng đao cương xé mở không khí, khóa lại 10 đầu hải yêu cơ thể. Giang rắc, tiên huyết cuồn cuộn, hải yêu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cơ thể chia 5 x 7, ghé ở trên đá ngầm. Giết hải yêu sau đó, Liễu Vô Tà quay người rời đi, một khắc không muốn dừng lại. Rất nhanh sẽ có càng nhiều hải yêu hướng bên này tới gần. Thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, trở lại trong thành lớn. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, nơi xa mặt nước chuyển đến to lớn bọt nước, một đầu cao lớn dạ xoa chân đạp mặt nước, từng bước một đi tới. Dưới bàn chân bọt nước không ngừng nâng thân thể của hắn, vô cùng kỳ dị. Sau lưng còn đi theo một đám hải yêu, thực lực muốn so Liễu Vô Tà giết chết cái kia một đám càng mạnh hơn. Cũng hẳn là phụ cận tuần tra dạ xoa, nghe được tiếng ốc biển, bước nhanh chạy tới. đầu lĩnh, bọn hắn vừa mới chết không lâu. Vài đầu hải yêu kiểm tra cái nào thi thể, phát giác mới chết đi không lâu. Ai dám giết chết chúng ta hải yêu tộc? Đứng trên mặt biển Dạ Xoa mặt lộ vẻ phẫn nộ, trung quanh sóng nước không ngừng lan lộn, tạo thành một cấu nghịch lưu, tuôn hướng đáng ngầm. Đầu lĩnh, bọn họ ngư linh vẫn còn ở. Một đầu hải yêu từ chết đi hải yêu trong đầu đào ra một quả hạt châu màu xanh sẫm, đại khái chỉ có lớn chừng hạt đậu. Tỉnh lại ngư linh ký ức. Dạ Xoa âm thanh băng lãnh. Chương 442, nửa đường chặn lại chương 442, nửa đường chặn lại hải yêu tộc có cái cường đại ký ức công năng, bọn hắn có thể đem lúc còn sống 7 giây ký ức chứa đựng trong ngư linh. Nhục thân mặc dù chết rồi, lúc còn sống 7 giây ký ức lại có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Chỉ có hải yêu tộc có năng lực như thế có thể thông qua lúc còn sống 7 giây ký ức tìm được hung thủ giết người. Vâng. Hải yêu hai tay nâng ngư linh, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là hải yêu tộc chú ngữ, muốn tỉnh lại ngư linh bên trong ký ức, phối hợp những chú ngữ này mới có thể. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngư linh đột nhiên phát ra ánh sáng yêu đất, giống như là một màn ánh sáng, khi còn sống cuối cùng 7 giây ký ức lộ ra tại tất cả hải yêu trước mặt. Bao quát cùng Liễu Vô Tà đối thoại, còn có bị Liễu Vô Tà một đao chém giết, ghi chép vô cùng kỹ càng. Dạ Xoa nhìn nhất thanh nhị sở, đem Liễu Vô Tà thật sâu khắc họa trong đầu. Truyền lệnh xuống, tam hải bên trong, tìm kiếm người này rơi xuống, một khi phát hiện, lập tức thông báo cùng ta. Dạ Xoa lập tức hạ lệnh, chết đi tên kia Dạ Xoa, là cháu của hắn, hôm nay vừa vặn phải ở đây tuần tra, không nghĩ tới liền bị Liễu Vô Tà giết chết. Đào đi tất cả hải yêu ngư linh, nhập do chết đi hải yêu bại lộ giữa ban ngày, một đám hải yêu cấp tốc chìm vào đáy biển. Hải yêu tộc cùng nhân tộc không tầm thường, sau khi chết nhập thổ vi an. Đối với Vu Hải yêu tộc tới nói, nhục thân chỉ là một bộ túi da, ngư linh mới là linh hồn của bọn hắn. Liễu Vô Tà trở lại trong thành, còn không biết, hắn giết chết 10 đầu hải yêu bên trong, trong đó một đầu Dạ Xoa, lại là phụ cận hải vực Dạ Xoa vương chất tử. Cương đại Dạ Xoa vương, thực lực có thể so với tinh hà cảnh, vô cùng lợi hại. Rất mau tìm đến Khương Công Minh, hai ngày này một mực ở tại khách sạn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, đôi mắt hơi lộ ra một tia khác thường, hắn phát giác Liễu Vô Tà khí thế không đồng dạng. Cảnh giới vẫn như cũ ẩn nấp tại Thiên Cương ngũ trọng, nhìn bình thường, chỉ có cao thủ mới có thể phát giác, hơi thở của Liễu Vô Tà càng thêm thuần hậu rồi. Một ngày này, bên trong tòa thành lớn nhiều hơn rất nhiều kết bè kết đội hải yêu tộc, bọn hắn cầm trong tay cái nĩa, trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Mãi cho đến đêm khuya, những thứ này hải yêu tộc mới nhao nhao rời đi. Sát trời sáng lên, Liễu Vô Tà cùng Khương Công Minh rời đi khách sạn, hướng chiến hạm chạy tới. Trừ bọn họ bên ngoài, còn rất nhiều võ giả, giống như bọn hắn, đi tới huyết hải ma đảo. Đại bộ phận cũng là top 5 top 3, một hai người cũng có, mỗi cái đều là thực lực cường đại hạng người, liền tinh hà cảnh Liễu Vô Tà đều thấy không thiếu. Ước chừng hơn 4000 người trèo lên bên trên chiến hạm, nguyên bản chống trải chiến hạm tràn đầy đủ loại tiếng ồn nào. Đi tới huyết hải ma đảo, không có chỗ nào mà không phải là hạng người cùng hung cát, người bình thường ai cũng sẽ không đi tới nơi đó. Rất nhiều bị cựu gia đuổi giết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đảo vong huyết hải ma đảo, cựu gia không dám tùy tiện trải qua, miễn cưỡng ở phía trên kéo dài hơi tàn. Buồng nhỏ trên tàu rất nhỏ, chỉ có tứ bình bày ra hai cái bồ đoàn, tiêu phí 10 vạn linh thạch, chỉ mua đến một chỗ như vậy, không cách nào tưởng tượng, 10 người một cái gian, sẽ chen chúc thành bộ răng gì. Đây không phải Liễu Vô Tà quan tâm sự tình, tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Chiến hạm trung quanh, tụ tập rất nhiều hải yêu tộc, mỗi một cái lên thuyền nhân loại, bọn hắn đều thu hết vào mắt. Khi thấy Liễu Vô Tà thời điểm, mấy đầu hải yêu tộc chìm vào đáy biển, lặng lẽ biến mất rồi. Thu hồi tất điều, chiến hạm chậm chậm rời đi bến cảng, lái hướng trong truyền thuyết huyết hải ma đảo. Vong thuyền đứng dấu giếm người, bọn hắn không muốn ở tại trong khoang thuyền, đi ra hít thở không khí. Ngày đầu tiên tương đối bình tĩnh, chiến hạm hành xử rất bình ổn, không có một chút ba động. Ngẫu nhiên có chút sóng lớn đánh tới, chiến hạm bèn bèn nhẹ nhàng sóc này một chút mà thôi. Ta đi ra ngoài một chút. Khương Công Minh đứng lên, rời đi buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Loại này thu hẹp hoàn cảnh, ngốc lâu người sẽ điên mất. Liễu Vô Tà mở to mắt, đưa mắt nhìn Khương Công Minh rời đi, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Hết tất cả có thể, để thăng thực lực của mình. Chiến hạm chạy tại biển rộng mênh mông bên trên, một cái nhìn không thấy bờ nước biển, nhân loại nếu như ở phía trên phi hành, rất dễ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn không cách nào bay ra biển cả. Ầm. Liễu Vô Tà cơ thể một cái ưu tiên, suýt nữa đâm vào trên cửa khoang, mở hai mắt ra, quỷ đồng thuận hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chiến hạm vậy mà dừng lại, cái này là chuyện trước kia chưa từng có. Một cái tiếp theo một cái cửa buồng mở ra, số lớn võ giả đi tới, đi ra phía ngoài. Trong chớp mắt, mấy ngàn người đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn xem sôi trào mặt biển. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, từ trong khoang thuyền đi tới, theo dòng người, đi đến đầu thuyền vị trí, đứng rất nhiều người. Thật là nhiều kiếm ngư, chính là bọn chúng ngăn cản chúng ta chiến hạm. Trên mặt biển xuất hiện thành đàn thành đoàn kiếm ngư, nhiều vô cùng, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Những thứ này kiếm ngư linh trí rất thấp, chỗ lợi hại nhất, bọn chúng lớn lên một cái có thể so sánh linh bảo miệng, cứng rắn vô cùng. Mấy bạn con kiếm ngư tụ tập cùng một chỗ, dùng chính mình đầy miệng, tạo thành một đạo màn tường, bước ngừng chiến hạm. Kiếm ngư đang sợ, không chỉ là bọn chúng nắm giữ vô cùng sắc bén miệng, bọn chúng còn có một trọng năng lực có thể ngắn thời gian bên trong trên không trung trượt. Quanh năm hành tẩu trên đại dương lão nhân không ngừng nhắc nhở hậu bối, thà gặp đại hải thú, không gặp tiểu kiếm ngư. Kỳ quái, cái này đều đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ xuất hiện kiếm ngư vây khốn chiến hạm sự tình phát sinh. Vong thuyền rất nhiều lão nhân, quanh năm hành tẩu biển cả, rất nhiều người vẫn là lúc còn trẻ tao ngộ qua. Chẳng lẽ trên chiến hạm có đồ vật gì, đem những này kiếm ngư hấp dẫn tới? Đủ loại ngờ tới cũng có. Những thứ này kiếm ngư chỉ là vây khốn, cũng không xuất thủ, mục đích hẳn không phải là chặn lại chiến hạm đơn giản như vậy, mà là tại dây dưa thời gian. Một cái lao thủy thủ đi tới, liếc mắt nhìn kiếm ngư, đưa ra một đáp án. Kiếm ngư còn quân chiến hạm du động, cũng không phát ra công kích. Có ai bản lãnh lớn như vậy, điều khiển nhiều như vậy kiếm ngư? Những cái kia võ giả tự động tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên không có gặp nguy hiểm, tất cả mọi người yên lòng. Chỉ có Hải yêu tộc mới có thủ đoạn này, những năm gần đây chúng ta nhân tộc cùng Hải yêu tộc một mực nghỉ chiến, rất lâu không có xuất hiện đại quy mô chiến đấu rồi. Sinh hoạt trong đại thành những tu sĩ kia, đối với Hải yêu tộc hiểu rõ, xa muốn so Liễu Vô Tả những cái kia từ trong lục chạy tới tu sĩ hơn rất nhiều. Đám người đàm luận công phu, trên mặt biển những cái kia kiếm ngư đột nhiên tránh ra, đưa ra một cái thông đạo. Đáy biển như là sôi trào lên, đột nhiên tách ra một đạo sóng lớn, kết bè kết đội Hải yêu tộc từ đáy biển xuất hiện. Quả nhiên là Hải yêu tộc giở trò quỷ. Liễu Vô Tả đứng tại chỗ, Thương Công Minh ngay tại hắn cách đó không xa, hai người cách nhau chừng mấy bước khoảng cách. Một đầu khổng lồ dạ xoa bị hải lãng nâng lên đến, cơ thể bảo trì giống như chiến hạm độ cao có thể cùng nhân loại nhìn thẳng đối thoại. Bích huyết dạ xoa, ngươi thật to gan, dám chặn lại thuyền của chúng ta chỉ. Đầu này dạ xoa mới vừa xuất hiện, liền bị trên chiến hạm những cái kia lão thủy thủ nhận ra, phát ra một tiếng lệ hát. Trên chiến hạm thủy thủ, mỗi một cái đều không phải là hạng người qua loa, thực lực cực mạnh. Hôm nay vây khốn chiến hạm, cũng không phải là cùng nhân loại khai chiến, đại gia tận có thể yên tâm, chúng ta chỉ muốn tóm lấy một cái giết chúng ta Hải yêu tộc hung thủ, tìm được người này sau đó, tự sẽ thả các ngươi rời đi. Giọng bích huyết dạ xoa còn giống như là ác quỷ, vô cùng khó nghe, bọn hắn thông qua mang cá phát ra hồi âm, hết sức chói tai. Nếu thật là khai chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương. Luận thực lực tổng hợp, trên chiến hạm nhân tộc võ giả, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Đừng quên, nơi này là biển cả, Hải yêu tộc chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tăng thêm hàng ngàn hàng vạn kiếm ngư không muốn sống xung kích, thắng lợi sau cùng nhất định là Hải yêu tộc. Một mực chờ đến chạy vào hải trung ương thời điểm, Bích huyết dạ xoa mới lựa chọn độc thủ, mục đích rất đơn giản, vây khốn những người này, bước lấy bọn hắn đi vào khuôn khổ. Hừ, các ngươi Hải yêu tộc chết mấy cái tính là gì, hàng năm chúng ta nhân tộc chết ở các ngươi Hải yêu tộc trong tay còn thiếu ư nhân tộc cùng chung mối thù, hai cái chủng tộc như nước với lửa. Hôm nay không giao ra hung thủ, các ngươi đừng mơ tưởng rời đi một bước. Bích huyết dạ xoa không muốn cùng nhân loại nói nhảm xuống, không giao ra hung thủ, vậy thì huyết chiến đi. Trang thượng bầu không khí biến tiến nô bạc trương. Đại bộ phận nhân loại không hy vọng phát sinh huyết chiến sự tình, bọn hắn đi tới huyết hải ma đảo là kiếm tiền, không hy vọng người còn chưa tới liền chết tại biển rộng mênh mông bên trên. Bích huyết dạ xoa, ngươi thật muốn ăn thua đủ sao? Những cái kia thủy thủ tự động tạo thành một cái vòng chiến, trên chiến hạm những người này nộp linh thạch, bọn hắn liền bảo vệ an nguy của bọn hắn, đây là quy củ. Cùng chết lại như thế nào? Bích huyết dạ xoa phát ra cười gần một tiếng. Những năm này nhân tộc cùng hải yêu tộc đại quy mô chém giết không có, quy mô nhỏ chiến đấu vẫn luôn tại. Bầu không khí càng ngày càng giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Vị này dạ xoa, ngươi xác định hung thủ giết người ngay tại chúng ta trên thuyền? Những cái kia võ giả bình thường không muốn làm trễ lại thời gian, nếu như là người không quan trọng, giao ra chính là, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Chính là người này. Dạ xoa lấy ra một bộ bức họa, nổi đồng bền giữa không trung, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Liêu Vô Tả nhìn thấy chính mình bức họa một khắc này, trong đôi mắt toát ra một tia quái dị. Bất quá giết chết một đám nho nhỏ hải yêu mà thôi, vậy mà gây đến như vậy nhiều hải yêu tộc. Khương Công Minh đột nhiên hướng Liêu Vô Tả nhìn qua, ánh mắt bên trong toát ra một tia không vui. Đại gia nhìn chung quanh, rất nhanh có người nhìn thấy Liêu Vô Tả. Ở đây, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Liêu Vô Tả trên người một người. "Tiểu tử, nếu là ngươi giết hải yêu tộc, nhanh chóng cùng Dạ Xoa đi thôi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian." Quả nhiên, nhìn thấy Liêu Vô Tả bất quá tiểu thiên tương cảnh, rất nhiều thiên tượng cảnh võ giả, nhường Liêu Vô Tả mau chóng rời đi chiến hạm. Nước biển còn đang gầm thét, Dạ Xoa cơ thể càng ngày càng cao, cơ hồ là quan sát toàn bộ chiến hạm, ánh mắt vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tả. Chiến hạm đầu nao nhất vị trí, kiến tạo một tòa giống như là thành lũy một dạng gian, chính là chiến hạm trung cũ chỗ, tất cả chỉ lệnh đều là từ nơi đây phát ra. "Tiểu thư, chúng ta muốn không muốn ra mặt quan hệ một chút, tất nhiên bên trên chúng ta chiến hạm, chúng ta có lý do bảo đảm bảo hộ an toàn của bọn hắn." Một cái nữ tử áo đỏ đứng tại đỉnh cao nhất, phía dưới hết thảy, nhìn nhất thanh nhị sở. Ở sau lưng nàng, còn đứng một lão giả, nhỏ giọng hỏi. "Không đợi." Nữ tử áo đỏ khoát tay, ra hiệu không cần phải gấp. Những thứ này hải yêu tộc mấy năm gần đây càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ngay cả chúng ta độc cô ra chiến hạm cũng dám chặn lại. Lão giả mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối với Dạ Xoa cách làm rất là không vừa lòng. Không nghĩ tới cái này chiếc chiến hạm là độc cô gia tộc chế tạo, bọn họ đại bộ phận thu vào đều tới từ trên biển lớn. Liêu Vô Tả trung quanh tự động đưa ra một vòng, những người kia để tránh tự rước lấy họa, nhao nhao đứng ở nơi xa. Chương 443, lòng người. Chương 443, lòng người. Mười đại tông môn, độc cô gia kinh doanh trên biển sinh ý, xa nhất một đầu thương đạo, nghe nói chiến hạm hành xử một năm thời gian mới có thể tới mục đích, vô cùng xa xôi. Độc cô gia dựa vào trên biển sinh ý, những năm này kiếm lấy số lớn tài nguyên. Luận xếp hạng, độc cô gia vẹn vẹn cao hơn Kim Dương Thần Điện. Luận tài phú, độc cô gia tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bọn hắn là tông môn, lại là gia tộc, kinh doanh phương thức lấy thừa bù thiếu, đem ưu thế tối đại hóa. Độc cô gia tộc chỗ tốt lớn nhất, bên trong cạnh tranh rất nhỏ, cũng là đồng tông đệ tử, giữa hai bên đều có cảm tình, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn. Phía sau gia nhập đệ tử, nhất định phải cùng độc cô gia thông gia, sinh hạ hài tử theo độc cô dòng họ. Bích huyết dạ xoa xâm con mắt màu xanh lục, thật chặt khóa lại Liêu Vô Tả. Chính là trước mắt cái này tầm thường thiếu niên nhân tộc, giết hắn thích nhất chất tử. Gần biển nhất vực không bình tĩnh, hắn mới phái cháu của mình đi tới bờ biển, không nghĩ tới chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ. Tiểu tử, là chính ngươi ngoan ngoãn tự vận, hay là ta tới thu hoạch đầu của ngươi? Bích Huyết Dạ Xoa âm thanh giống như khóc đêm rất nhiều người bịt kín lỗ tai, thật sự là khó nghe. Hắn chính là tinh hà cảnh cường giả, chu sát Liễu Vô Tà như bóp chết một con kiến đơn giản. Tiểu yêu tộc lại khẩu suất cùng luôn, nếu muốn giết ta, hỏi trước một chút chúng ta chấp pháp đường Khương chấp sự. Liễu Vô Tà nghĩa chính ngôn tử, ánh mắt nhìn về phía Khương Công Minh. Hắn chính là chấp pháp đường chấp sự, phụ trách áp giải Liễu Vô Tà, dọc theo đường đi vừa phải đề phòng Liễu Vô Tà đảo tẩu, còn muốn bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn tính mạng. Gắp lửa bỏ tay người, Khương Công Minh muốn mượn hầu ra tay tới giết hắn, hôm nay liền lợi dụng hắn một lần, làm bị mình tấm mục. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bích Huyết Dạ Xoa ánh mắt rơi trên người Khương Công Minh. Người chung quanh rút đi, chỉ còn lại hai người bọn họ đứng tại chỗ. Khương Công Minh không có cách nào đi, đi lấy Hậu Thiên Bảo Tông mất hết mặt mũi. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn giết chết các ngươi Hải Yêu tộc? Không thể không đứng ra chất vấn Bích Huyết Dạ Xoa. Đây chính là chứng cứ. Dạ Xoa lấy ra một cái ngư linh, phóng tới trên không, Liễu Vô Tà chém giết Hải Yêu một màn, lộ ra ở trước mặt mọi người. Mỗi người nhìn nhất thanh nhị sở, ngư linh loại vật này, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lăng Vân Tiên giới cũng không có Hải Yêu tộc, còn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu như biết có ngư linh loại vật này, ngày đó nhất định sẽ hủy thi diệt tích. Thứ không dám dâu dếm, ta chính là Thiên Bảo Tông chấp pháp đường chấp sự, lần này phụ trách áp giải hắn đi tới Huyết Hải Ma Đạo, trừng phạt hắn phạm vào tội lỗi, không tới Huyết Hải Ma Đạo phía trước, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới hắn. Trước mắt bao người, Khương Công Minh giả vờ một bộ đại nghĩa dáng vẻ, dẫn dụ hầu gia nhân chu sát Liễu Vô Tà, lúc đó là buổi tối, Liễu Vô Tà chết rồi, sẽ không có người biết được. Tình huống bây giờ khác biệt, nếu là hắn chủ động đem Liễu Vô Tà giao ra, không ra ba ngày, tông môn liền sẽ thu được tin tức. Đến lúc đó Thiên Hình trưởng lão nhất định cho hắn định một người nhát gan thất trách tội. Liễu Vô Tà phạm sai lầm, từ Thiên Bảo Tông tới trừng phạt, không tới phiên Hải Yêu tộc. Hầu gia cũng giống như thế, bọn hắn có thể phái người tới chu sát Liễu Vô Tà, quan hệ Thiên Bảo Tông nội chính, đây chính là sai lầm lớn nhất. Ta không quản ngươi là ai, hôm nay không giao cũng phải giao ra, giao cũng phải giao ra, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Bích Huyết Dạ Xoa phát ra điệp điệp tiếng kêu, âm thanh mang theo một cô âm ba công kích, một chút thực lực nhỏ yếu người, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hải Yêu tộc sinh hoạt tại trong biển rộng, mười đại tông môn bọn hắn đã sớm nghe qua, cũng không kiêng kỵ. Bọn hắn sinh hoạt tại đáy biển, nhân loại muốn giết hắn nhóm, nhất thiết phải tiến vào trên biển lớn. Tiến vào biển cả, chính là Hải Yêu tộc đích thiên hạ. Nếu như nói trên lục địa mười đại tông môn định đoạt, trên đại dương bao la nhưng là Hải Yêu tộc định đoạt. Khương Công Minh cho mày, nhường hắn tiến thối lương nan, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Liễu Vô Tà, nhanh đến Huyết Hải Ma Đảo rồi, vậy mà xuất hiện việc chuyện này. Thiên Bảo Tông đi tới chỗ nào, đều sẽ được người tôn kính, hôm nay vậy mà lọt vào Hải Yêu tộc không nhìn. Biết được Khương Công Minh là Thiên Bảo Tông chi pháp chấp sự, chung quanh rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều hơn một cố kính sợ. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt, nhất là lăn lộn đến chấp sự vị trí, càng là hơn người một bậc. Thực sự là làm càn, người ngay ở chỗ này, người có bản lãnh liền lấy đi. Khương Công Minh khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngữ khí rất đủ, khí thế cũng rất suy. Phản phất tại truyền lại một cái tin tức, Liễu Vô Tà liền trên bông thuyền, các ngươi muốn mang đi, thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tại chỗ những người này, cái nào thất lễ sống mấy chục năm lão quái vật, từ Khương Công Minh trong giọng nói, nghe ra huyền cơ. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, hắn mặc dù đoán được Khương Công Minh sẽ mượn nhờ Hải Yêu tộc tới diệt trừ chính mình, không nghĩ tới như thế không có hạ cuối. Giết hắn. Bích Huyết Dạ Xoa ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy trăm tên Hải Yêu tộc đại quân ầm vang xuất động, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ nhắm vào Liễu Vô Tà, không châm đối với những người khác. Những người đứng xem kia, vui có náo nhiệt có thể nhìn, càng sẽ không xuất thủ quan hệ. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng chiến hạm phía trên nhất nhìn lại, cái chỗ kia rất thần bí, hắn bị đồng thuật thế mà không cách nào nhìn thấu. Hẳn là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành có thể ngăn cách hết thảy thần thức. Độc Cô Gia chính là như vậy bảo hộ các ngươi khách nhân sao? Thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp chiến hạm mỗi một cái xó xỉnh. Độc Cô Gia chiến hạm sớm đã không phải là cái gì bí mật, trên thuyền mỗi người đều biết. Tiểu tử, chúng ta chỉ nhằm vào ngươi, không sẽ tổn thương người vô tội. Độc Cô Gia sẽ không vì một ngoại nhân cùng chúng ta Hải Yêu tộc đối nghịch, trừ phi bọn hắn về sau không muốn trên biển cả làm ăn. Bích Huyết Dạ Xoa phát ra cười gần một tiếng. Độc Cô Gia chiến hạm không gì không phá, những năm này Hải Yêu tộc ở phía trên chịu nhiều đau khổ. Đối mặt Độc Cô Gia, Hải Yêu tộc tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích, nhưng cũng không sợ. Độc Cô Gia không có trả lời, chỉ có giọng Liễu Vô Tà ở trên không quanh quẩn. Nào tới mấy trăm đầu Hải Yêu tộc cầm trong tay cái đĩa, thẳng đến Liễu Vô Tà. Chạm. Liễu Vô Tà một tiếng lệ thiếu, chỉ trông không đến Khương Công Minh, Độc Cô Gia đặt mình vào bên ngoài, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp rồi. Vô cùng kiếm cương, lăng không chém xuống, làm cho người hít thở không thông đau khí, bao phủ thương cùng, toàn bộ trên chiến hạm khoảng không đã sớm bị đao ý bao trùm. Thật là đáng sợ một đao. Trung quanh những cái kia võ giả phát ra rung động thanh âm, bị Liễu Vô Tà một đao này hít sâu dẫn. Giang giác. Giang giác. Nào lên Hải Yêu tộc thành đàn ngã xuống, trở thành Liễu Vô Tà vong hồn dưới đao. Vong thuyền dính đầy tiên huyết, một chút Hải Yêu tộc bị chém đứt cơ thể, nhất thời nửa khắc không cách nào tử vong, còn trên vong thuyền run rẩy. Đầm đà huyết tinh chi khí, tràn ngập tất cả mọi người xoắn mũi. Nhìn mình Hải Yêu binh sĩ tử vong, Bích Huyết Dạ Xoa vô cùng tức giận, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vô xuống. Lớn mật, lại dám đả thương hại ta Thiên Bảo Tông đệ tử. Khương Công Minh đột nhiên xuất thủ, ngăn cản Bích Huyết Dạ Xoa. Ngừng lại thời gian. Hai người có hôn thiên hấp địa, đủ loại đại chiêu tần suất. Kỳ quái là, hai người ai cũng không tổn thương được ai. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Chỉ thấy bọn hắn công kích, cũng không phải sát chiêu. Khương Công Minh nhất định phải làm dáng một chút, nhậm do Liễu Vô Tà bị Hải yêu tộc giết chết, trở về không có cách nào cùng tông môn dặn dò. Không nói đến tông chủ bên kia giải thích như thế nào, Thiên Hình trưởng lão liền sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Hình trọng điểm chiếu cố Liễu Vô Tà, sớm đã tại chấp pháp đường truyền ra, không tiếp cùng thanh một mặt, cũng muốn bảo vệ cái này. Nếu là Liễu Vô Tà bởi vì hắn bất lực không bảo hộ được mà chết, Thiên Hình nhất định sẽ tìm hắn liều mạng. Muốn không lưu lại miệng trôi, biện pháp tốt nhất, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn hết cố gắng lớn nhất. Đến nỗi Liễu Vô Tà cuối cùng là không chết trong tay Hải yêu tộc, hắn đều không thẹn với lương tâm, trở về cùng tông môn cũng có một cái công đạo. Nếu như hắn cùng Dạ Xoa giao chiến bị chút thương, sau khi trở về, không chỉ có sẽ không truy cứu trách nhiệm, còn có thể ban thưởng một phen, cho là hắn khổ chiến có công, bảo hộ tông môn đệ tử. Sự tình chính là như vậy trầm trọng. Khương Công Minh xuất công không xuất lực, nhìn như cùng Dạ Xoa đấu cái người chết ta sống, đại gia lòng dạ biết rõ, hắn một mực đang làm dáng một chút mà thôi. Kiềm chế một cái Dạ Xoa, không có nổi chút tác dụng nào, còn rộng lượng Hải yêu tộc ở một bên nhìn chằm chằm, hắn dù sao một người, không thể nào kiềm chế tất cả Hải yêu tộc. Liêu Bô Tà trong lòng không rõ ràng sao? Hắn đương nhiên biết rõ. Thiên Hình trưởng lão đã khuyên bảo qua hắn, đón lấy tới 3 tháng này, không phải cùng người giao tiếp, mà là một đám sói đói. Khương Công Minh chính là trong đó một đầu. Giết chết một nhóm Hải yêu tộc, Dạ Xoa vô cùng tức giận, phát ra từng tiếng tiếng gào chát chúa. Chiếm cứ trên mặt biển cái kia chút kiếm ngư nghe được tiếng gào, nhao nhao cướp ra mặt biển, đầy miệng còn như tiễn thỉ, bắn về phía Liêu Bô Tà. Một cái hai cái không đáng sợ, nếu như là kết bè kết đội, tạo thành đầy trời cũng là mưa tên, Liêu Bô Tà dù có 3 đầu 6 tay, cũng rất khó tránh đi. Kiếm ngư đại khái dài hơn 1 mét, miệng liền chiếm cứ 2/3. Cứng rắn vô cùng miệng, cùng cung nỏ dùng tiễn thị không sai biệt lắm, cướp đến trên không phát ra tiếng xé gió. Đại gia mau tránh, những thứ này kiếm ngư chẳng phân biệt được người ta, gặp người liền sẽ giết. Kiếm ngư phô thiên cái địa mà đến, số lượng nhiều đáng sợ. Một chút kiếm ngư bay lộn địa phương, bắn về phía trong đám người. A a a. Vài tên võ giả cấp thấp không kịp phản ứng, bị kiếm ngư bắn thủng bụng, máu me đầm địa. Liêu Bô Tà cầm trong tay tà nhận, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Thực sự không được, chỉ có thể liều mạng. Trong 2 năm qua, kinh lịch quá nhiều gặp chắc trở, mỗi một lần cũng là cửu tử nhất sinh. Thái cổ tinh thần quyền không được tác dụng, những thứ này kiếm ngư tốc độ quá nhanh. Linh hồn chi mâu công kích quá đơn nhất, thích hợp đánh lén, đối phó lớn như thế diện tích kiếm ngư, không thể nghi ngờ là ly thủy sát thủ. Chỉ có đoạt mệnh đao pháp cùng hàn băng chỉ, cùng hắn chiến đấu. Đoạt mệnh 6 thức. Ta nhận bay đến trên không, huyền hóa ra vô số đao ảnh, tạo thành một đao màn tường, bay tới kiếm ngư, nhao nhao đụng vào màn trên tường, một chút trực tiếp đinh giữa không trung bên trên, miệng đều đụng sai lệch. Thật là lợi hại đao pháp. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Liên một chút thiên tượng cảnh, đối với Liêu Vô Tà đều lau mắt mà nhìn. Trong đó một chút cấp thấp thiên tượng cảnh, tự nhận làm không được Liêu Vô Tà điểm này. Màn tường cuối cùng quá nhỏ, bốn phía đều là kiếm ngư, chỉ có thể phòng ngự chính diện. Từ mấy cái khác phương hướng, số lớn kiếm ngư xông lên, Liêu Vô Tà song quyền nan địch tứ thủ. Vài đầu kiếm ngư đâm trúng bắp đùi của hắn, máu me đầm địa. Tiên huyết theo Liêu Vô Tà đuổi, nhuộm hồng cả ống quần. Ra ra, chúng ta nhiều người như vậy, vì cái gì không có người nào đứng ra ngăn cản, nhậm do nhân tộc bị Hải yêu tộc khi dễ. Tại thanh nẹp một châu ngóc ngách, đứng một cái 14-15 tuổi thiếu niên, còn có một lão giả, thiếu niên ngẹo đầu hướng ra ra hỏi. Đây chính là lòng người, về sau ngươi hành tẩu thiên hạ, nhớ lấy không thể nhân tử. Lão giả không có cách nào cùng thiếu niên giảng giải, chỉ có thể dùng người tâm tới ví dụ. Lòng người khó khăn nhất phỏng đoán, không có lợi ích sự tình, không người nào nguyện ý đi làm, huống chi vẫn là liều mạng. Chương 444, vạch mặt chương 444, vạch mặt lòng người hai chữ, thể hiện tất cả thế gian tăng thương. Muốn nói chuyện này thế gian, đồ vật gì khó khăn nhất để cho người ta phỏng đoán, chỉ có lòng người hai chữ. Ra ra, vậy chúng ta có thể xuất thủ cứu vị đại ca ca này sao? Ta xem hắn không giống như là người xấu. Thiếu niên con mắt rất lớn, một mặt vẻ ước ao nhìn xem Ra Ra, hy vọng Ra Ra có thể xuất thủ giúp Liêu Vô Tà một tay. Nhiều người như vậy khi dễ một thiếu niên, quá không công bằng. Thiếu niên này không đơn giản, nhất thời nửa khắc không chết được. Lão giả sờ lên cháu trai đầu, một mặt yêu chiều chi sắc. Trong lòng còn có chính nghĩa, đây là chuyện tốt, lão giả rất hài lòng cháu trai biểu hiện. Hàn băng chỉ luân phiên xuất thủ, từng đầu kiếm ngư hóa thành băng điêu rơi trên bông thuyền, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Mỗi một đầu kiếm ngư rơi xuống, đều sẽ chia 5 x 7, biến thành vô số cục máu. Trong chớp mắt, bong thuyền sớm đã máu chảy thành sông. Liêu Bô Tà trung quanh, đầy số lớn thi thể. Bích huyết Dạ Xoa trong mắt nổi lên, thiệt hại nhiều như vậy lính tôm tướng cua, lại vẫn không giết chết Liêu Bô Tà. Khương Công Minh cũng rất giật mình, hắn cùng Bích huyết Dạ Xoa giao chiến mấy trăm chiêu, không thể tại kéo dài thêm. Một mực bắt không được Bích huyết Dạ Xoa, chẳng phải là nói Thiên Bảo Tông chấp sự vô năng. Trên cánh tay phải bị kiếm ngư đâm trúng, trên lưng bị kiếm ngư quẹt làm bị thương, chân trái lưu lại một đạo vết thương. Liêu Bô Tà bên chân, tiên huyết hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chiến đấu cực sự khốc liệt, vượt qua 3000 đầu kiếm ngư bay lên, che khuất bầu trời, cơ hồ che lại ánh sáng mặt trời. Giống như là một tôn huyết y chiến thần, liền chân đều không nhúc nhích một cái, chém giết hơn 2000 đầu kiếm ngư, 100 tôn hải yêu tộc, cực kỳ kinh khủng. Đối với những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh tới nói, loại này giết hại không tính là gì. Phóng tới thiên cương cảnh chiến thần, cái này rất khủng bố rồi. Liêu Bô Tà bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi, chết đi rất nhiều hải yêu, không hiện cao cấp thiên cương cảnh, đều không ngoại lệ đều bị Liêu Bô Tà chém giết. Luật luật luật. Dạ Xoa phát ra quỷ dị tiếng kêu, từ đáy biển hiện lên càng nhiều hải yêu tộc đại quân. Lần này đại quân càng nhiều, thực lực mạnh hơn, xuất hiện tiên tượng cảnh hải yêu thú, mà không phải loài cá. Bọn hắn mọc ra răng nanh sắc bén, trên hai tay mọc đầy lấy gai ngược, nếu như bị nó bắt chúng, có thể trong nháy mắt xé xuống tới một tảng lớn huyết đủ. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp trốn. Đây chính là Khương Công Minh cần kết quả tốt nhất đi. Chỉ cần hắn vừa trốn đi, sẽ không chút lưu tình tru sát chính mình. Cuối cùng định một cái chống lại tông môn mệnh lệnh, tự mình thoát đi, giết không tha. Ông ngong ngong. Đột nhiên, chiến hạm bốn phía truyền đến tiếng ông ông, đứng tại thanh nẹp bốn phía những cái kia lao thủy thủ, đột nhiên thổi lên cái lệnh, từng viên đặc chất cung nỏ, chỉ hướng xuất thủy cái kia chút hải yêu thú. Độc Cô Gia cuối cùng vẫn là xuất thủ. Tiếp tục náo loạn, Độc Cô Gia danh dự sẽ không. Về sau ai còn dám cưới Độc Cô Gia chiến hạm, liền tối thiểu an toàn cũng không thể bảo đảm. Bích Huyết Giả Xoa, người náo đủ chứ? Từ chiến hạm đỉnh cao nhất, truyền đến một tiếng khét đều, cô gái âm thanh. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái nữ tử áo đỏ, đứng tại chiến hạm đỉnh, khí tức trên người cực kỳ hùng hậu. Bích Huyết Dạ Xoa cùng Khương Công Minh đồng thời nghỉ chiến, Khương Công Minh thối lui đến thanh nẹp bên trên, Dạ Xoa trở lại trên đại dương bao la, nhậm do Hải Lãng nâng thân thể của mình. Lại là Độc Cô Gia Tam tiểu thư, nghe nói trên đại dương sinh ý, rất nhiều cũng là nàng tại lo liệu. Độc Cô Gia tiểu thư rất nhiều, có thể xưng là Tam tiểu thư, chỉ có một, Độc Cô Gia chủ tiểu nữ nhi. Chân chính dòng chính chỉ có mấy cái như vậy, đại bộ phận cũng là Độc Cô Gia chi nhánh. Nhiều năm như vậy phát triển, họ Độc Cô rất nhiều, Độc Cô Gia tộc hàng năm đều sẽ có số lớn đệ tử phân ra ra ngoài, tự lập môn hộ. Hạch tâm đệ tử mãi mãi cũng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Chân chính quyền lợi vẫn như cũ nằm ở dòng chính trong tay. Vị này nữ tử áo đỏ không chỉ có họ Độc Cô, vẫn là Độc Cô gia chủ tam nữ nhi. Thân phận địa vị có thể tưởng tượng được. Sự xuất hiện của nàng nhường hải yêu tộc tĩnh như ve mùa đông, nhao nhao thối lui đến trên mặt biển. Bọn hắn sợ hãi không phải Độc Cô gia người, mà là những cái kia thủy cung trên tay nỏ. Loại này cung nỏ nhằm vào hải yêu tộc chế tạo, sức sát thương cực mạnh. Mỗi một lần bắn ra đều sẽ có hải yêu tộc tử vong. Những năm này hải yêu tộc nghĩ hết biện pháp diệt trừ Độc Cô gia, nắm giữ biển khơi tài nguyên. Mỗi lần đều tổn thất nặng nề, Độc Cô Gia ngang ngược biển cả mấy ngàn năm, nhất định có hơn người bản sự. Hải yêu tộc tuy mạnh, Độc Cô Gia cũng không yếu, mỗi một chiếc chiến hạm cũng có cường giả tọa chấn, thấp nhất cũng là Hóa Anh lão tổ. Độc Cô tiểu thư, đây là chúng ta Hải yêu tộc cùng kẻ này ân oán giữa, còn xin các ngươi không nên nhúng tay. Bích Huyết Dạ Xoa sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai bên mang cá không ngừng nâng lên, từ bên trong bước lên màu trắng bong bóng, đây là phẫn nộ tới cực điểm. Giữa các ngươi ân oán, ta không có hứng thú, hắn bây giờ là chúng ta Độc Cô Gia khách nhân, ta có lý do cam đoan an toàn của hắn. Độc Cô Gia liền khách nhân an toàn đều không bảo vệ được, về sau chúng ta Độc Cô Gia như thế nào trên biển cả đặt chân. Độc Cô tiểu thư một phen dẫn tới vô số tiếng vỗ tay. Đứng trên bong thuyền mấy ngàn người nhao nhao vỗ tay. Bọn hắn sở dĩ cưới Độc Cô Gia chiến hạm, tha bị mấy người sau một tháng, mục đích không cần nói cũng biết. Biển cả khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, Độc Cô Gia thuyền bè phí tổn muốn so phổ thông thuyền quý tiếp cận gấp đôi. Chỗ tốt cũng rõ ràng, an toàn nhận được cam đoan. Đây chính là Độc Cô Gia sáng tạo danh tiếng. Độc Cô tiểu thư một phen trình bày rất rõ ràng. Nàng sẽ không can thiệp hải yêu tộc cùng nhân tộc gần đoán giữa, càng sẽ không bởi vì một tiểu nhân tộc cùng hải yêu tộc khai chiến, cái này bất lợi cho Độc Cô Gia mở rộng đại kế. Chỉ cần Liễu Vô Tà rời đi Độc Cô Gia thuyền, sống chết của hắn cùng Độc Cô Gia lại cũng không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Hải yêu tộc cũng không đần, sự thông minh của bọn họ không thể so với nhân tộc thấp, há có thể nghe không ra Độc Cô tiểu thư trong lời nói ý tứ. Tiếp tục xuất thủ, Độc Cô Gia tất nhiên sẽ quan hệ, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Coi như truyền đến hải hoàng nơi đó, hắn cũng không chiếm lý. Độc Cô Gia cùng hải hoàng sớm bí mật ký kết hiệp nghị. Hải yêu tộc không làm khó dễ Độc Cô Gia, hàng năm Độc Cô Gia sẽ lấy ra một nhóm tài nguyên, tiện đưa Vu Hải Hoàng, coi như là mua lộ tài rồi. Độc Cô Gia muốn trường kỳ trên biển cả phát triển, liền không thể rời bỏ cùng Hải Hoàng giao tiếp, cách làm này dễ hiểu, song phương thuộc về cùng có lợi, ai cũng không mất mát gì. Hải yêu tộc lấy được tài nguyên, còn tránh cùng Độc Cô Gia tử chiến. Độc Cô Gia kiếm lấy đại lượng tài nguyên, đưa ra ngoài bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Sự cân bằng này đã duy trì mấy trăm năm, Bích Huyết Dạ Xoa còn không có lá gan này vi phạm Hải Hoàng đích ý chí. Coi như hắn có tràn đầy nộ khí, không dám đối với Độc Cô Gia như thế nào, chỉ có thể trước tiên chịu đựng. Được, tất nhiên Độc Cô tiểu thư đứng ra, ta cho ngươi một bộ mặt, chỉ cần tiểu tử này xuống Độc Cô Gia thuyền, chính là của hắn tự kỳ. Bích Huyết Dạ Xoa cuối cùng vẫn mang cùng với chính mình lính tôm tướng của rời đi Độc Cô Gia chiến hạm, chìm vào đáy biển. Xoay quanh tại bốn phía những cái kia kiếm ngư nhao nhao tối lui, chiến hạm một lần nữa xuất phát. Mỗi người tại hiểu ra vừa rồi trận chiến kia, Liễu Vô Tà lấy thiên cương cảnh chém giết nhiều như vậy hải yêu tộc, đối với đám người xúc động rất lớn. Đi tới huyết hải ma đảo, không có chỗ nào mà không phải là tàn nhẫn hạng người. Liên bọn hắn đối cứng mới một trận chiến đều tim đập nhanh không thôi. Hải yêu tộc rút đi, Liễu Vô Tà vẫn như cũ ngoan cường đứng tại chỗ, không có nhìn về phía hư không, hắn không thích loại kia quan sát chúng sinh cảm giác. Độc Cô tiểu thư đem mình tư thái bày cao như vậy, mỗi người nhìn về phía nàng, nhất định phải ngưỡng mộ. Liễu Vô Tà rất không thích, không phải hắn không thích người này, là chán ghét loại này phương pháp làm việc. Độc Cô gia nguyên bản muốn có thể ngăn cản một trận chiến đấu, hết lần này tới lần khác đợi đến lúc này đứng ra, đơn giản muốn để cho mình thừa hắn một cái nhân tình. Từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà đối với Độc Cô gia đánh lên chán ghét nhãn hiệu. Đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, một người rơi xuống nước, người bên bờ rõ ràng có thể đưa tay kéo một cái, không phải phải chờ tới người chết chìm sắp chìm thời điểm chết, cái này mới ra tay. Ánh mắt lạnh như băng, hướng Khương Công Minh nhìn lại. Hai người tại thời khắc này, triệt để vẹt mặt. Lúc trên đường, Liêu Vô Tà lá mặt lá trái, không có ý định cùng Khương Công Minh triệt để trở mặt, hắn chính là tinh hà cảnh, chọc giận hắn, đối với Liêu Vô Tả không có chỗ tốt. Kinh lịch sau khi sự tình lần này, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, ước gì đối phương nhanh chóng chết. Khương Chấp Sự, ngươi thật là làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi không chỉ có cấu kết ngoại nhân, nghĩ biện pháp đến giết chết ta, còn sử dụng như thế thủ đoạn đê hèn, lợi dụng Hải Yêu tộc tay tới đối phó ta, tiếc là ngươi tính toán lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Tất nhiên mặt, Liêu Vô Tả không cần thiết khách khí. Nhiều người như vậy tại chỗ, Khương Công Minh không dám giết hắn. Tới rồi Huyết Hải Ma Đảo, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, đi thuyền liền sẽ trở về. Liêu Vô Tả, ngươi quả nhiên ma tính không nên, không chỉ có xúc phạm tông quy, còn đối với trưởng bối nói năng lô mãng, chuyện hôm nay, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông môn, kéo dài ngươi ở đây Huyết Hải Ma Đảo kỳ hạn. Khương Công Minh một bộ lòng đầy căm phẫn chỉ vào Liêu Vô Tả, cho là hắn đang nói lưu nói vượng. Thiên Bảo Tông chính là bởi vì ra quá nhiều giống các ngươi loại rác rưởi này, xếp hạng mới có thể nhiều lần giảm xuống, hôm nay ta Liêu Vô Tả thể, Huyết Hải Ma Đảo trở về ngày, chính là ngươi Khương Công Minh tử vong thời điểm. Liêu Vô Tả một tay chỉ thiên, không giết Khương Công Minh, thế không là người. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời đột nhiên trời u ám, tiếng sấm cuồn cuộn, phản phất nhận được Liêu Vô Tả lời thề, nhường rất nhiều người hãi nhiên kinh hãi. Lấy Khương Công Minh thủ đoạn, hôm nay ngăn cản Bích Huyết Dạ Xoa độ khó không lớn. Hắn chính là tinh hà cảnh nhị trọng, Bích Huyết Dạ Xoa bất quá tinh hà cảnh nhất trọng, giữa hai bên thực lực chênh lệch cách xa. Liền sợ ngươi không có mệnh từ Huyết Hải Ma Đảo còn sống trở về. Khương Công Minh đương nhiên sẽ không tức giận, bởi vì trong mắt hắn, Liêu Vô Tả đã là một người chết. Đầu tiên Huyết Hải Ma Đảo khắp nơi tràn ngập nguy cơ, thứ yếu hắn đắc tội Bích Huyết Dạ Xoa, lấy Hải Yêu tộc có thủ tất báo tính cách, nhất định sẽ không tốt thôi kiền hữu. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liêu Vô Tả không có quá nhiều nói nhảm, không có ý định trở lại buồng nhỏ trên tàu rồi, hắn khinh thường tại cùng loại tiểu nhân này ở chung chung một mái nhà. Tìm được một cái góc xó yên tĩnh, âm thầm liếm lấy miệng vết thương của mình, giống như là một cái bị thương cô lang. Thế giới này có quá nhiều bất công, có quá nhiều hắc ám, chỉ có thực lực mới có thể xé mở một đầu quang minh chi lộ. Đứng trên hư không độc cô tiểu thư lặng lặng nhìn giữa bọn hắn nói chuyện, Tú Mi đột nhiên cau lại, nàng có chút hối hận, không có sớm một chút đứng ra, ngăn cản cuộc nháo kịch này. Liêu Vô Tả thề một khắc này, mây đen dày đặc, thiên địa biến sắc. Chưa bao giờ có người thề sẽ dẫn tới chư thiên hưởng ứng. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tả mỗi nói một chữ, đều sẽ bị chư thiên ghi lại trong danh sách. Loại người này, không phải điên rồ, liền là yêu nghiệt, hoặc có lẽ là, hắn căn bản cũng không phải là một người bình thường. Chương 445, Cổ Ngọc chương 445, Cổ Ngọc đám người lần lượt tan đi, mặc dù rất không tình nguyện, hay là trở về tới rồi trong khoang thuyền. Bởi vì bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã, ở tại thanh nẹp bên trên, chẳng mấy chốc sẽ biến thành ướt sũng. Toàn bộ chiến hạm, chỉ có Liêu Vô Tả một người lẻ loi ngồi ở yên tĩnh xóa sình. Vết thương trên người, lấy tốc độ cực nhanh khép lại, đã không có trở ngại. Thân thể của hắn đã sớm bị nước mưa thấm thấu. Lạnh lẽo thấu xương, xâm nhập thân thể của hắn, Liêu Vô Tả cảm giác không đến một tia rét lạnh, bởi vì hắn tâm lạnh hơn. Hắn chán ghét cái này nhược nhục cường từ thế giới, căm hận kia từng cái rối trá gương mặt. Đột nhiên một cái ô giấy dầu ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn, che lại nước mưa. Một cái nhìn nhỏ hơn mình mấy tuổi thiếu niên đứng ở trước mặt hắn, mắt to mày rậm, xem xét chính là loại để cho người ta làm vui khuôn mặt. Thiếu niên con mắt rất sáng, đây là Liêu Vô Tả cho đến tận này, ngoại trừ Tùng Lăng bên ngoài, gặp qua sáng nhất con mắt. Cơ hồ không nhìn thấy một tia tạp chất, đang ngẹo đầu nhìn xem hắn. Bốn mắt đối mặt, thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, đối với Liêu Vô Tả hôm nay làm sự tình, giống như không có chút sợ hãi nào. Người không sợ ta? Liêu Vô Tả khẽ miệng hiện lên một nụ cười, giờ khắc này, lạnh như băng trái tim, bốc cháy lên một tia nhiệt lượng. Gia gia nói ngươi không là người xấu. Thiếu niên vẫn như cũ đứng tại Liêu Vô Tả bên cạnh, thay hắn bung rủ, không đồng ý nước mưa rơi vào Liêu Vô Tả trên thân thể. Người xấu, người tốt, thế gian này ai có thể phân biệt tinh tường? Liêu Vô Tả cười khổ một tiếng. Hắn nghe qua rất nhiều người mắng hắn tạp chủng, tiểu xuất sinh, ma tính không thay đổi, cuồng vọng. Lần thứ nhất có người nói hắn là người tốt, nhường Liêu Vô Tả cảm giác vô cùng trân trọng, có đôi khi chính hắn đều quên, hắn rốt cuộc là tốt người hay là người xấu. Gia gia nói chuyện rất chính xác đấy, chưa bao giờ sai lầm, những năm này người trong thôn tìm hắn đoán mệnh, mỗi một lần đều có thể sớm đoán trúng. Thiếu niên nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhắc đến gia gia của mình, một mặt hướng tới chi sát. Những năm này là gia gia đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, đối với gia gia ỷ lại, thậm chí vượt qua bất kỳ người nào. Là gia gia ngươi nhường người tới. Liêu Vô Tả đứng lên, tiếp nhận ô giấy dầu, tiếp tục như vậy nữa, hắn không bị dầm mưa, thân thể thiếu niên liền bị dội thấu. Ừm, gia gia nói hắn nấu trà nóng, thỉnh đại ca ca đi qua một lần. Thiếu niên mỗi một câu nói, làm cho không người nào có thể cãi lại, ánh mắt trong suốt kia, để cho người ta không đành lòng tự tuyệt. Dẫn đường đi. Liêu Vô Tả cũng rất tò mò, thiếu niên không giống như là nói dối, cái kia gia gia hắn nhất định là một nhân vật ghê gớm. Có thể sớm đoán trước sự tình phát sinh, đây cũng không phải bình thường người, coi như học tập thần toán chi thuật, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chân vũ thế giới lớn vô cùng, đủ loại kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, đổ cũng bình thường. Thiếu niên đi ở phía trước, mỗi đi một bước, phản phất đo đạc đồng dạng, lớn nhỏ trình tự hoàn toàn nhất trí, thật làm cho Liêu Vô Tả thầm giận mình. Cái nhân tài nào có thể điều giáo ra, thiếu niên thiên phú rất cao, niên kỷ nhìn bất quá chừng 15 tuổi, cảnh giới vậy mà đạt tới đỉnh phong thiên cương cảnh. Nghe hắn ý tứ, xuất sinh một thôn trang. Đến cùng dạng gì thôn trang, có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như vậy thiên tài? Người tên là gì? Liêu Vô Tả tò mò hỏi. Ta gọi Cổ Ngọc. Thiếu niên rất nói mau ra tên của mình. Cổ xưa cổ, Linh Ngọc Ngọc, gia gia nói gia tộc bọn ta thái cổ già, cho nên liền họ Cổ. Thiếu niên không có dấu diếm, đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Phát thạch tối tăm, ngàn năm ma luyện mới là ngọc, gia gia ngươi đối với kỳ vọng của ngươi rất cao a. Bất chi bất giác, hai người đi đến một chỗ cửa khoang trước, Liễu Vô Tà lời nói vừa vận chuyển vào trong phòng. Ngồi trên bồ đoàn lão giả cơ thể chấn động, vẹn vẹn bằng dựa vào danh tự hai chữ, liền có thể ngờ tới nhiều chuyện như vậy, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải Liễu Vô Tà thật sự chỉ có 18-19 tuổi. Tiến vào gian, bên trong rất ấm áp, Liễu Vô Tà vận chuyển chân khí, trên thân ướt đẫm quần áo, bốc lên một luồng bạch khí, nước mưa toàn bộ bị bốc hơi hết rồi. Vạn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà sửa sang lại áo bào, lúc này mới quy củ hướng lão giả ôm quyền hành lễ, đây là lễ tiết. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ mạo muội thỉnh tiểu hữu đến, còn xin tiểu hữu bỏ qua cho, mau mời ngồi. Lão giả không có đứng lên, đưa tay ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi xuống, cầm lấy nấu xong nước trà, thay Liễu Vô Tà rót một chén. Trên biển hàn khí nặng hơn, uống chén trà nóng đi đi lạnh. Lão giả nói xong, bưng chén lên, lấy trà thay rượu, kính Liễu Vô Tà một ly. Vạn bối sợ hãi, tiền bối triệu hoán, há không dám đến. Bước vào gian bắt đầu, song phương đều thăm dò qua lẫn nhau, Liễu Vô Tà từ trên người lão giả cảm giác không đến một tia khí tức. Phản phất hắn người này không tồn tại trong phòng, cái này khiến Liễu Vô Tà giật mình không thôi. Chẳng lẽ đối phương là chân huyền cảnh lão tổ, sớm đã khám phá vô hình vô tướng? Không nghĩ tới trên chiến hạm còn ẩn tàng như thế cường giả lợi hại. Liêu Tiểu Hữu hôm nay biểu hiện, thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Liêu Vô Tà quỷ đồng tuần tra xét chính mình nhiều lần, lão giả nhếch miệng mỉm cười, đồng thời không để ý, để ly xuống, một bộ giọng tán thưởng. Tiền bối nói bừa, vãn bối chỉ cầu mạng sống thôi. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng. Vô Tà, Vô Tà, chắc hẳn cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi giống những người khác đồng dạng, sống ở ngươi lừa ta gạt bên trong, hy vọng ngươi thiên trần Vô Tà lớn lên. Liêu Vô Tà trong lòng lộn bộ một tiếng. Nhạc phụ chính xác đề cập với hắn cùng qua chuyện này. Phụ mẫu hy vọng hắn làm một người bình thường, bình an lớn lên, lấy vợ sinh con liền tốt, mới lấy tên Liễu Vô Tà. Ở cái này lung tung kia trong thế giới, ai có thể làm được đúng nghĩa thiên chân Vô Tà? Tiền bối còn không có nói cho ta, ngài xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà đổi chủ đề, nhắc đến phụ mẫu, nội tâm tuôn ra một tia cảm giác bất lực. Lâu như vậy đi qua, phụ mẫu một điểm manh mối cũng không có, chỉ để lại một cái ngọc bài. Biển người mênh mông, đi nơi nào tìm bọn hắn? Ngươi liền xưng hô ta cổ tiền bối đi, đến nỗi danh tự đã sớm đã quên. Lão giả cười ha ha một tiếng, thay Liễu Vô Tà lại đổ đầy trà. Cổ tiên bối cũng là đi tới Huyết Hải Ma Đạo. Liêu Vô Tà hỏi: "Huyết Hải Ma Đạo loại địa phương kia, tiến đến không có chỗ nào mà không phải là hạng người cùng hung cực ác, đi nơi nào, người bình thường đều lại biến thành một người điên." Cổ Ngọc trưởng thành, nhường hắn tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài, Huyết Hải Ma Đạo là một chỗ địa phương tốt có thể nhường hắn nhanh chóng trưởng thành. Cổ tiên bối nói xong, sờ lên cổ Ngọc đầu. Tiên bối nói không sai, Huyết Hải Ma Đạo đích thật là một chỗ để cho người ta có thể nhanh chóng lớn lên chỗ, trong nguy hiểm cũng tràn đầy kỳ ngộ, tới trước người, ai không muốn tại Huyết Hải Ma Đạo gặm khối tiếp theo thịt. Liêu Vô Tà đồng ý cổ tiền bối thuyết pháp, nhưng mà đột nhiên dừng một chút, lời còn chưa nói hết. Liêu Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Cổ tiền bối ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống, tại hắn ở đây, không cần chịu đến bất kỳ câu thúc. Cổ Ngọc là một khối thượng hạng pháp ngọc, đem hắn ném đi dơ bẩn vũng bùn, ngươi sẽ không sợ hắn nhiễm số lớn dơ bẩn, nhờ nguyên bản bóng loáng pháp ngọc biến dơ bẩn vô cùng. Liêu Vô Tà duyệt người vô số, một cái liền có thể nhìn ra, cổ Ngọc rất ít trên thế gian đi lại, đối với đạo lý đối nhân xử thế, tỉnh tỉnh mê mê. Lúc này hắn tiếp xúc là tà ác thế giới, có thể liền lại biến thành một cái người tà ác. Như thế pháp ngọc phóng tới Huyết Hải Ma Đảo, Liễu Vô Tà cho rằng không thích hợp. Nếu như không phải ngươi chỉ có 19 tuổi, ta thậm chí hoài nghi ngươi sống hơn ngàn năm, cùng ngươi nói chuyện không giống như là cùng người thiếu niên, mà là một tôn sống mấy ngàn năm lão quái vật. Cổ tiên bối con mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, quan sát tỉ mỉ người thiếu niên này. Tuổi cốt không sai, niên kỷ không sai, duy chỉ có sự thông minh của hắn cùng chính mình tương xứng. Kinh lịch nhiều, người tự nhiên là thành thục. Liễu Vô Tà mỉm cười, từ xuất sinh đến bây giờ, kinh lịch quá nhiều ma luyện cùng cực khổ, nhanh lên thành thục, độ cũng bình thường. Như lời ngươi nói ta đây cũng lo lắng qua, một tháng trước ta thôi diễn một quẻ, ảnh hưởng cổ ngọc cả đời người, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, hơn nữa ngay tại Huyết Hải Ma Đảo. Cổ tiên bối không có dấu diếm, đến đây Huyết Hải Ma Đảo là tạm thời thay đổi. Người đó chính là ta. Liêu Vô Tà chỉ chính mình, cổ tiên bối mời mình đến, tuyệt không phải bởi vì hắn giết vài đầu hải yêu tộc, diệt một chút kiếm ngư. Phía trước không xác định, bây giờ xác định rồi, cổ ngọc chỉ cần đi cùng với ngươi, tuyệt đối sẽ không chịu đến dơ bẩn ăn mòn. Cổ tiên bối gật đầu. Không có thấy Liêu Vô Tà phía trước, còn không xác định. Một phen nói chuyện, hắn xác định. Cổ tiên bối quá coi trọng tiểu tử, ta có tài đức gì, liền vài đầu hải yêu đều không đối phó được, còn phải dựa vào Độc Cô Gia đứng ra, mới may mắn sống sót, tiền bối cũng không cần chết sắt văn bối. Liêu Vô Tà cười khổ không thôi. Hôm nay coi như Độc Cô Gia không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không chết, bởi vì bên trong thân thể ngươi ngủ đông một cố lực lượng này chống đỡ lấy ngươi, nhường ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Cổ tiên bối nói ra những lời ấy, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn nói không sai, Liêu Vô Tà trong lòng có cố lực lượng. Là cố lực lượng này chống đỡ lấy hắn đi tới. Cái này là tiên đế ý chí, có tiền bối tại, Huyết Hải Ma Đảo đám đạo trích kia, sao dám nhằm vào Cổ Ngọc, huống hồ ta mang tội chi thân, có thể hay không sống sót đến Huyết Hải Ma Đảo vẫn là ẩn số. Liêu Vô Tà nói cũng là lớn lời nói thật. Thuyền một khi cập bờ, Bích Huyết Dạ Xoa liền sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Người có chỗ không biết, Huyết Hải Ma Đảo một tòa rất kỳ quái hòn đảo, hóa anh cảnh không cách nào tiến vào bên trong, cho nên thuyền cập bờ trước, ta liền sẽ rời đi. Liêu Vô Tà thật vẫn chưa nghe nói qua, hóa anh cảnh không cách nào tiến vào Huyết Hải Ma Đảo. Hẳn là kết giới quan hệ, rất có thể Huyết Hải Ma Đảo phía trước là một tôn cường giả chỗ cư trú, bố trí kết giới, vượt qua Hoa Anh cảnh kết giới tự mình mở ra, cho nên không cách nào tiến vào bên trong. Kết giới cũng là trận pháp một loại, không thể xưng là trận pháp, thông qua thiên địa pháp tắc bố trí trận pháp, tục xưng kết giới. Gia Gia, ngươi phải ly khai ta. Nghe được Gia Gia phải ly khai, Cổ Ngọc đột nhiên đứng lên. Những năm này một mực cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ tách ra qua, trong lòng rất là khó chịu. Hai tử, ngươi đã lớn lên rồi, đường sau này cần chính ngươi đi, Gia Gia còn có sự tình khác đi làm, 3 tháng sau đó ta tới đón ngươi. Cổ Tiên Bối một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu. Thế nhưng là ta không muốn cùng Gia Gia tách ra. Cổ Ngọc nước mắt tại đánh chuyển, nghĩ đến cùng Gia Gia liền muốn tách ra, trong lòng cảm giác khó chịu. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử rồi, thế giới này chung quy là thế giới người tuổi trẻ các ngươi, ngươi chỉ có đi ra ngoài mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cổ gia chỉ có một mình ngươi dòng độc đinh, Gia Gia còn trông cậy vào sinh thời, nhìn thấy Cổ gia tái hiện vinh quang. Cổ Tiên Bối ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt thoáng qua một tia thương cảm. Chương 446, nguy cơ tứ phía. Chương 446, nguy cơ tứ phía. Liêu Vô Tà không cắt đứt bọn hắn, có thể nghe được, Cổ gia trước đó nhất định là một cái phong quang đại tộc. Bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn lạc, chỉ còn lại Cổ Ngọc một người. Thế nhưng là Gia Gia không tại, ta một người làm sao bây giờ? Cổ Ngọc rất nghe lời, Gia Gia chuyện phân phó, thử không dám vi phạm. Có Liêu Tiểu Hữu tại, hắn sẽ an bài ngươi hết thảy. Không trưng cầu Liêu Vô Tà có đồng ý hay không, Cổ Tiên Bối cưỡng ép nhường Cổ Ngọc đi theo sau Liêu Vô Tà. Cổ Tiên Bối, cái này không thích hợp đi, ngươi cũng biết, thực lực của ta thấp, Bích Huyết Dạ Xoa đang tại bến cảng Huyết Hải Ma Đảo chờ lấy ta, chỉ cần một chút thuyền, cũng sẽ bị bọn hắn truy sát, ngươi đem Cổ Ngọc ném một cái ta, nếu là có chuyện bất trắc, ta chẳng phải là trở thành tội nhân. Liêu Vô Tà khoát tay lia lịa, hắn quen thuộc độc lai độc vãng, không thích mang theo một người. Hắn mặc dù rất ưa thích Cổ Ngọc, đồng thời không có nghĩa là hai người liền muốn cùng một chỗ. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi cũng không nên coi thường Cổ Ngọc, thực lực của hắn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhắc đến Cổ Ngọc, Cổ Tiên Bối một mặt vẻ tự hào. Cổ Ngọc thiên phú cực cao, điểm này ta rất rõ ràng, chính ta đều tự thân khó đảm bảo, Tiền Bối liền không nên làm khó Văn Bối. Liêu Vô Tà nói xong đứng lên, chuyện này đối với gia tôn thái cổ quái vô cùng thần bí. Liêu Tiểu Hữu dừng bước, Cổ Tiên Bối cùng theo đứng lên. Liêu Vô Tà dừng bước, ngươi xem dạng này được hay không? Nếu như Cổ Ngọc có thể đánh lui Hải yêu tộc, nhờ ngươi an toàn đến Huyết Hải Ma Đảo, ngươi liền dẫn hắn 3 tháng. Nếu như chết ở Huyết Hải Ma Đảo, ta tuyệt đối sẽ không chịu theo cùng ngươi, cái kia là của hắn mệnh. Đặt tại Liêu Vô Tà trước mặt uy hiếp lớn nhất là Bích Huyết Dạ Xoa. Độc Cô Gia không xuất thủ, không ai có thể chống lại Hải yêu tộc. Cùng Khương Công Minh đã vạch mặt, càng không khả năng đứng ra trợ giúp Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà dừng lại một chút, vừa không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Bên ngoài thời tiết đã lạnh, rất nhiều người rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi hướng ra phía ngoài. Đã có thể nhìn thấy Huyết Hải Ma Đảo cái bóng, lại có một ngày là có thể đến. Gia Gia, hắn rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng? Cổ Ngọc xem không hiểu, ngẹo đầu hướng Gia Gia hỏi. Hắn đã đáp ứng. Cổ Tiên Bối trở lại gian, nước trà đã nguội, phóng tới trên lò lửa tiếp tục nấu. Sau một ngày, thuyền cuối cùng đến Huyết Hải Ma Đảo. Đây là một tòa lớn vô cùng hòn đảo, lớn không có giới hạn, toàn bộ trên bầu trời bao trùm một tầng thật dày huyết vân, nhìn vô cùng kinh khủng. Nghe nói trước kia Huyết Hải Ma Đảo tăng kim xuống một hồi huyết vũ, đây mới là Huyết Hải Ma Đảo lai lịch. Cổ Ngọc đứng sau lưng Liễu Vô Tà, con mắt đỏ bừng, xem ra hắn vừa rồi khóc qua. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta không hy vọng gặp lại ngươi đi một chỗ nước mắt. Nam nhân có thể đổ máu, duy chỉ có không thể rơi lệ. Liêu Vô Tà đối mặt với Huyết Hải Ma Đảo, hướng sau lưng Cổ Ngọc nói: Ra ra rời đi, ta có chút khổ sở. Cổ Ngọc gật đầu, ra ra trước khi đi nói qua bất kỳ cái gì đều phải nghe theo Liêu Vô Tà an bài, không được có một tia vi phạm. Có ít người cuối cùng phải ly khai, có một số việc cuối cùng sẽ phát sinh, về sau ngươi sẽ từ từ thói quen. Liêu Vô Tà có thể nói, chỉ có nhiều như vậy, muốn phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ có đi kinh lịch, đi ma luyện, đi thực tiễn mới có thể tìm được chân lý. Cổ Ngọc không nói hắn như thế nào đánh lui Hải yêu tộc, Liêu Vô Tà cũng không hỏi. Cổ Tiên Bối tất nhiên nói như vậy, Liêu Vô Tà tự nhiên tin tưởng, một cái vượt qua Hoa Anh cảnh cường giả, không cần thiết cùng một cái hậu bối nói dối. Chiến hạm cuối cùng dừng hẳn, đám người lục tục no ngoe xuống thuyền, Khương Công Minh không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Liêu Vô Tà. Hắn muốn nhìn tận mắt Liêu Vô Tà đi tới Huyết Hải Ma Đảo mới yên tâm. Huyết Hải Ma Đảo có một tòa bến cảng, ngoại trừ Độc Cô Gia chiến hạm bên ngoài, còn có mấy chiếc chiến hạm đậu ở chỗ này, vận chuyển một chút thương khách còn có hàng hóa. Hứa sống lâu hàng hóa, chữ vật giới chỉ không cách nào mang theo, cần thuyền tới vận chuyển. Trên chiến hạm người đều ở dưới không sai biệt lắm, Liêu Vô Tà lúc này mới hướng Tắc Kiều đi đến, từ trên mặt nước bước lên rất nhiều hải yêu tộc đầu. Làm người cuối cùng xuống thuyền con, Tắc Kiều thu lại. Dưới chiến hạm một lần trở về địa điểm xuất phát, không biết là một ngày nào. Khương chấp sự dự định một mực theo ta không? Liêu Vô Tà đột nhiên xoay người, siêu Khương Công Minh hỏi. Hừ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khương Công Minh phát ra hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cười hắn chiến hạm, trở về Thiên Bảo Tông phục mệnh. Huyết Hải Ma Đạo loại địa phương này, hắn là một khắc đồng hồ không muốn ở lại. Từ bên bờ tu kiến một đầu dài dáng dấp hành lang, một mực kéo dài đến đại hải trung ương, xuyên qua đầu này hành lang, mới tính chân chính trên ý nghĩa đặt chân Huyết Hải Ma Đảo. Cổ Ngọc có chút khẩn trương, bởi vì hành lang hai bên hiện đầy hải yêu tộc. Đứng ở trong biển giữa trên chiến hạm vương, nữ tử áo đỏ xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà. Rời đi Độc Cô Gia chiến hạm, sống chết của hắn cùng Độc Cô Gia không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước xuống thuyền những người kia, sớm rời đi, chỉ cần cực ít người ở lại tại chỗ, muốn nhìn một chút Liêu Vô Tà chết như thế nào. So như đoàn người bên trong một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thu đến Hầu Tam tin tức, chạy tới bến xa thời điểm, Hầu Tam đã biến mất rồi. Hắn có thể kết luận, Hầu Tam chết bởi cường giả chi thủ, 89 phần 10 là bị Khương Công Minh giết chết. Hắn ở đây mấy người chờ Liêu Vô Tà chết trong tay Hải Yêu tộc, dạng này hắn trở về thì có thể cùng đại trưởng lao khai báo. Bích Huyết Dạ Xoa xuất hiện, cầm trong tay cái nĩa, cuốn lên một tầng hải lãng, số lớn Hải Yêu tộc từ dưới đáy nước bốc lên, cắt đứt Liêu Vô Tà đường đi. Mỗi ngày đều có nhân tộc chết vũ hải yêu tộc trong tay đồng dạng mỗi ngày đều có hải yêu tộc chết trong tay nhân tộc, loại chuyện này tại huyết hải ma đảo mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Đại gia sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiểu tử, bây giờ nhìn ai còn có thể giữ được ngươi. Bích Huyết Dạ Xoa âm thanh giống như quỷ khóc sói gào, chấn động đến mức hai bên nước biển không ngừng gào thét, trong tay cái nĩa phát ra làm cho người hít thở không thông hàn mang. Mệnh của ta, ta tự quyết định, ra tay đi. Ta nhận xuất hiện tại Liễu Vô Tà trong tay, hắn cũng không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một cái cam kết bên trên. Cổ Ngọc đứng ở một bên, từ trong ngực lấy ra từng biển kỳ quái la bàn, không biết đang làm cái gì. Kế coi là tốt, sau đó đem la bàn thu vào trong ngực, lại lấy ra một cái ống trúc như thế hướng bên trong đổ vào một chút cổ quái kỳ lạ thuốc bột. Liêu Vô Tà không có ngăn cản, nhầm do hắn đi làm. Hải yêu tộc đợt công kích thứ nhất bắt đầu, số lớn hải yêu tộc từ trong nước chui ra ngoài, cầm trong tay cái nĩa đâm về Liêu Vô Tà. Giết! Liêu Vô Tà giết ra ngoài, ngừng lại thời gian, tươi máu nhuộm đỏ hành lang. Cổ Ngọc còn đang chuẩn bị, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Lúc bắt đầu rất khẩn trương, nhiều lần đem bột phấn đều đổ sai lầm rồi, không thể làm gì khác hơn là đổ ra một lần nữa đi lên trang. Xuất hiện hải yêu thực lực càng ngày càng mạnh, Liêu Vô Tà còn đang khổ cực chèo chống, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Một phút trôi qua, Liêu Vô Tà biến thành một cái huyết nhân, xuất hiện cao cấp thiên tượng cảnh, hắn căn bản không phải đối thủ, bị một cái nĩa đâm trúng phía sau lưng, máu me đồng địa. Thái cổ tinh thần quyền thi triển, một quyền đẩy lui người này hải yêu, chấn kinh tất cả mọi người. Có thể từ cao cấp thiên tượng cảnh việc trong tay xuống, thật không đơn giản. Bích Huyết Dạ Xoa cuối cùng không nhìn nổi, hắn chính là tinh hà cảnh, đối với nho nhỏ thiên cương cảnh xuất thủ, chuyến đi có nhục hải yêu tộc danh tiếng. Vì cho chất tử báo thủ, mặt mũi tính là cái gì chứ? Trong tay cái nĩa giống như lưu tinh, đâm về Liêu Vô Tà. Bị tinh hà cảnh quá chặt, Liêu Vô Tà gần như không có khả năng thoát thân. Liêu Vô Tà trên mặt thoáng qua một tia quyết tuyệt, thực sự không được, chỉ có thể khắc họa tiên xăm. Hắn hôm nay đã có thể hoàn chỉnh khắc họa đi ra một đạo tiên văn. Kết quả cũng vô cùng nghiêm trọng, lục thân có thể hay không chịu được, hồn hải sẽ hay không thụ trọng thương, đây hết thảy cũng là ẩn số. Tại sinh chết trước mặt, sống sót chắc chắn thả ở phía trước, Liêu Vô Tà tay phải đã giơ lên. Tiên văn một khi khắc họa, liền cũng không lui lại chỗ trống. Đây là hắn lá bài tẩy sau cùng. Ngay một khắc này, một đoàn màu vàng sương mù từ chung quanh xuất hiện, một cái tay bắt lấy Liêu Vô Tà, lôi kéo hắn nhanh chóng chiều huyết hải ma đảo chạy tới. A a a. Vô số tiếng kêu thảm thiết tại sau lưng vang lên, Bích Huyết Dạ Xoa cảm giác xương cốt của mình đều phải hòa tan. Những cái kia thông thường hải yêu tộc, nhiễm cỗ này màu vàng sương mù sau đó, cơ thể nhanh chóng hư thối, hóa thành một chồng huyết thủy. Sương mù màu vàng tại trắng trợn truyền bá, hành lang hai bên chất đầy lấy huyết đủ, đây đều là thi thể của hải yêu tộc. Bích Huyết Dạ Xoa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chìm vào đáy biển, trên thân rất nhiều nơi lộ ra trắng như tuyết xương cốt. Những cái kia cấp thấp hải yêu tộc căn bản là không có cách ngăn cản, không kịp nhảy xuống nước, biến thành một đống nát vụn xương cốt. Sương mù màu vàng che lại tầm mắt mọi người, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đợi đến sương mù màu vàng tiêu tán, ngoại trừ đầy đất thịt nát, chỉ có lạnh như băng gió biển. Trên mặt biển còn tung bay không thiếu thi thể của hải yêu tộc. Bích Huyết Dạ Xoa đầu từ trong biển rộng chui ra ngoài, trên thân vết máu loang lổ, trên cánh tay phải không có còn lại mấy khối huyết đục rồi. Đau đớn kịch liệt, nhưng Bích Huyết Dạ Xoa phát ra trầm thấp tiếng giống. Hắn lính tôm tướng cua, tổn thất nặng nề, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Đến nỗi Liêu Vô Tà cùng Cổ Ngọc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thừa dịp sương mù màu vàng dâng lên một khắc này, thoát đi nơi đây. Đây là vật gì? Hải yêu tộc cơ hồ không còn sức đánh trả. Trung quanh đứng rất nhiều người, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên toát ra sương mù màu vàng, có hải yêu tộc một cái trở tay không kịp. Một bộ phận bị Liêu Vô Tà giết chết, đại bộ phận bị sương mù màu vàng giết chết. Cái này gọi là thực cốt sương mù, tinh luyện tại độc mặc ngư xương cá, loại độc này mặc ngư chỉ có biển sâu mới có, thiếu niên này trên thân tại sao có thể có độc mặc ngư nọc độc, còn đem nó luyện chế thành xương độc. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, độc mặc ngư chính là hải yêu tộc lớn nhất khắc tinh. Không hiện rất có bao nhiêu kiến thức người, một cái liền nhìn ra loại độc vụ này lai lịch. Biết là một chuyện, như thế nào luyện chế lại là một chuyện. Loại này phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Tăng thêm biển sâu độc mặc ngư đã sớm bị hải yêu tộc chạy tới xa hơn hải vực, gần như sắp muốn diệt tuyệt rồi. Tinh luyện nhiều như vậy sương mù, cần muốn chém giết mấy chục con độc mặc ngư mới có thể luyện chế được. Đây tuyệt không phải Cổ Ngọc thiếu niên nho nhỏ có thể làm được, chỉ có gia gia hắn mới có bản sự này. Huyết Hải Ma Đảo đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã tạo thành kích thước nhất định, trước khi đến Liêu Vô Tà đã đem địa đồ nhớ cho kỹ. Nơi đây lớn vô cùng, giống như là một tòa đại thành, sừng sững ở trong cái đảo tâm. Bốn phía đều là nước biển, muốn phải ly khai, chỉ có thể cưỡi chiến hạm. Phi hành rời đi, quá mức nguy hiểm, nếu như ngươi là đỉnh phong tinh hà cảnh, lại coi là chuyện khác. Đón lấy tới 3 tháng, Liêu Vô Tà muốn ở chỗ này trải qua. Khắp nơi tràn ngập nguy cơ, liền nơi này một ngọn cây quạt cỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Chương 447, ba đại thế lực chương 447. Ba đại thế lực một chỗ đổ nát trong phòng, Liêu Vô Tà máu me khắp người. Cổ Ngọc lấy ra một chút cái bình, bên trong chứa đủ loại thuốc bột. Đem các loại thuốc bột vẩy vào Liêu Vô Tà bị thương trên vết thương, huyết dịch lập tức dừng lại. sau lưng đeo vết thương này, còn kém một chút như vậy, liền có thể đâm trúng Liêu Vô Tà trái tim. Vô cùng nguy hiểm, cơ hội tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Còn chưa đặt chân Huyết Hải Ma Đảo, suýt nữa chết ở chỗ này. Liêu Vô Tà yên lặng nhìn xem Cổ Ngọc cho mình thoa lên thuốc bột, làm xong hết thảy, Cổ Ngọc mệt ngồi ở một bên. Đại ca ca, vết thương trên người của ngươi thế tạm thời chế trụ, mấy ngày nay không cần sử dụng chân khí, không phải vậy vết thương thì sẽ nứt ra. Cổ Ngọc thu hồi những cái kêu bình bình lọ lọ, gương mặt ấy nay chi sắc. Cảm ơn ngươi. Liêu Vô Tà cảm kích đều nói một câu, nay ngày không có Cổ Ngọc, hắn có thể đã chết tại Bích Huyết Dạ Xoa trong tay. Đều là của ta sai, nếu không phải là ta điều chế sai rồi phối phương, cũng sẽ không để ngươi thụ thương. Cổ Ngọc liên tục tự trách, phối sai rồi phương thuốc, mới làm trễ nải thời gian, nhường Liêu Vô Tà thân ở trong nguy hiểm. Ngươi làm đã rất tốt, dưới tình huống đó bất kỳ người nào đều sẽ khẩn trương. Liêu Vô Tà đối với Cổ Ngọc không có một chút ý trách cứ. Những năm này tất cả mọi chuyện cũng là gia gia giúp hắn một tay hoàn thành, lần thứ nhất mặt đối với nguy cơ sinh tử, phạm một điểm nhỏ sai lầm có thể tha thứ. Gian rất phá, nhưng rất an toàn, trung quanh không có ai, thích hợp dưỡng thương. Liêu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, linh khí trung quanh nhanh chóng tuôn đi qua, tiến vào thân thể, chữa trị bị thương chỗ. Vết thương lấy tốc độ cực nhanh khép lại, Cổ Ngọc sức lên thuốc bột cực kỳ tốt dùng, muốn so với bình thường đan dược thấy hiệu quả nhanh hơn. Sau một ngày, Liêu Vô Tà thương thế tốt thất thất bát bát, nhường Cổ Ngọc rất là chấn kinh. Đứng người lên, cơ bản không có trở ngại, đổi một bộ quần áo. Đón lấy tới 3 tháng, hai người bọn họ muốn tại Huyết Hải Ma Đảo sinh tồn. Liêu đại ca, đón lấy tới chúng ta làm cái gì? Đệ nhất thiên Cổ Ngọc đối với gia gia rời đi, có chút thương cảm. Theo thời gian rời đổi, loại vết thương này cảm giác dần dần bị để đặt sau đầu, không có gia gia quả thúc, thiếu niên tâm tính triệt để hiện lộ ra. Cổ Ngọc đối tiếp xuống mấy tháng vô cùng chờ mong, trên mặt toát ra một tia hưng phấn. Huyết Hải Ma Đảo chia làm 3 cái khu vực, nhân tộc, ma tộc, hải yêu tộc, trong đó nhân tộc khu vực chia làm 3 cỗ thế lực, theo thứ tự là Dã Sư Môn, Đinh Phong Đường cùng với Lang Nha Đoàn 3 tổ rệ. Liêu Vô Tà đem biết đến tin tức, cùng Cổ Ngọc cùng nhau chia sẻ. Đón lấy tới hai người muốn hành động chung, nhất định phải giải toàn bộ Huyết Hải Ma Đảo chỉnh thể tình trạng. Lộ ra tạo thế chân bạc tình huống, huyết ma thạch khoáng mạch tại biên giới Tây Nam, mỗi ngày sẽ có rất nhiều người đi tới, thường xuyên sẽ phát sinh một chút xung đột, mục tiêu của chúng ta không phải thu thập huyết ma thạch, sống sót trước lại nói. Đại bộ người võ giả đến đây, tìm kiếm huyết ma thạch, dự định phát to, kết quả chết ở trong đó. Liêu đại ca, ta nghe ra ra từng nói tới, ngoại trừ cái này ba đại thế lực bên ngoài, còn rất nhiều thế lực nhỏ, bọn hắn phân biệt dựa vào ba đại thế lực phía dưới, tới trước rất nhiều tán tu, muốn sống sót, không thể làm gì khác hơn là gia nhập vào cùng ba đại thế lực, tìm kiếm tự vệ chi đạo. Cổ Ngọc đem biết đến tin tức đồng dạng nói ra. Những tin tức này cũng là gia gia nói cho hắn biết. Người nói không sai, muốn tại Huyết Hải Ma Đảo đặt chân, đơn bằng hai người chúng ta rất khó sinh tồn, một khi lộ diện cũng sẽ bị người bắt đi, xem như có nô, vứt xuống huyết ma thạch khoáng mạch, thành vì bọn họ nô lệ. Liêu Vô Tà gật đầu, thực lực bọn hắn quá thấp, coi như gia nhập vào ba đại thế lực, nhân gia chưa hẳn chịu muốn. Coi như đã muốn, đi cũng là pháo hồi nhất dạ bay. Khó trách Khương Công Minh đi rất triệt để, hắn thấy Liêu Vô Tà bước vào Huyết Hải Ma Đảo, chỉ có một con đường chết. Liền hắn đường đường tình xuống cảnh, cũng không dám tại Huyết Hải Ma Đảo làm trưởng kỳ dừng lại. Có thể tưởng tượng được, Huyết Hải Ma Đảo kinh khủng bực nào. Một mực trốn ở chỗ này cũng không phải là một biện pháp, nhìn như vắng vẻ, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới nơi này, Huyết Hải Ma Đảo rất lớn, nhưng mà ở võ giả lại nhiều vô cùng. Đại gia lẫn nhau cướp đoạt, chém giết lẫn nhau, ma tộc cùng nhân tộc đụng tới, nhất định đại chiến, cùng hải yêu tộc đụng tới đồng dạng như thế. Huyết Hải Ma Đảo giống như là một cái việc không ai quản lý khu vực, ở đây không có pháp tắc, không có quy củ, chỉ có thực lực. Cổ Ngọc không có kế hoạch gì, chỉ có thể đi theo sau Liễu Vô Tà. Từ đổ nát gian đi tới, bọn hắn tại bến cảng phụ cận, gian phòng này tới gần bờ biển, bốn phía đều là rất rưởi, trước kia là một tòa chạm ngắm, có rất ít người đi tới nơi này. Bến cảng phụ cận chiến hạm lục tục ngo ngoe rời đi, thường cách một đoạn thời gian sẽ có chiến hạm đến đây, một nhóm người rời đi. Độc Cô ra chiến hạm vẫn như cũ ngừng tại chỗ, bọn hắn còn chưa đi. Ở đây không an toàn, chúng ta đi tới nhân tộc khu vực. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn bốn phía, bờ biển thường xuyên có hải yêu tộc qua lại, bọn hắn lưu tại nơi này, rất có thể bị hải yêu tộc phát giác. Chu sát nhiều như vậy hải yêu tộc, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thuận theo lộ tuyến, trên đường ngẫu nhiên có thể đụng tới khác nhân tộc, liếc mắt nhìn hai người, có thể là bởi vì hai người thực lực quá thấp, cũng không có đánh cướp dục vọng. Tới gần mặt phía bắc nhưng là ma tộc khu vực bên kia sinh hoạt số lớn ma tộc, số lượng vô cùng khổng lồ, thường xuyên đụng tới ma tộc tập kích nhân tộc sự tình. Mặt phía nam là một mảnh đá ngầm hải vực, số lớn hải yêu tộc ở nơi đó nghỉ lại, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Huyết Hải Ma Đảo, đem nhân tộc còn có ma tộc đuổi đi ra. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa giống thành trì một dạng kiến trúc, nhiều năm như vậy phát triển, nhân loại ở đây thành lập tường rào thật cao, ngăn cản ma tộc tập kích. Ma tộc rất ít tại ban ngày hoạt động, bọn hắn nữa thích ban đêm đánh lén. Ban đêm là nhân loại nghỉ ngơi thời gian, thường xuyên bị đánh trở tay không kịp, mới thành lập tường cao. Hai người đứng ở cửa thành chỗ, phát giác rất nhiều người giống như bọn hắn, chiều đại thành bên trong đi đến, đều đang đứng xếp hàng, tiếp nhận kiểm tra. Để tránh có hải yêu tộc lẫn vào trong đó, tiến vào trong thành, còn muốn giao nạp nhất định linh thạch mới có thể vào thành. Mỹ danh kỷ viết tiến vào đại thành, chịu đến ba đại thế lực che chở, thu được những thứ này linh thạch, tự nhiên tiến vào ba đại thế lực hầu bao. Rất nhanh đến phiên Liễu Vô Tà hai người, đề ra nghi vấn một phen. Biết được Liêu Vô Tà là lần đầu tiên đặt chân Huyết Hải Ma Đảo, nhìn giữ cửa thành vài tên tu sĩ, lộ ra ánh mắt không có hảo ý tiểu tử, gia nhập vào chúng ta Dạ Sư môn đi, dạng này ngươi mới có đường sống. Một người tu sĩ đi đến Liêu Vô Tá trước mặt, mời hắn gia nhập vào giã sư môn. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, tiến vào trong thành, chỉ có một con đường chết. Đa tạ hảo ý, tạm thời chúng ta không có ý định gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Liêu Vô Tá huyện chuyển cự tuyệt, ba đại thế lực, ngoại trừ Đinh Phong Đường làm việc còn giảng điểm quy củ, giã sư môn cùng Lang Nha Đoàn làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Giã sư môn từ cùng sư sáng tạo, người này đấu dũng hiếu chiến, hắn chính là Thanh Hồng môn một tên trưởng lão, bởi vì gian ôm một người trưởng lão khác nữ nhi, xúc phạm tông quy, trong đêm đào tẩu, tại huyết hải ma đảo cắm rễ, lôi kéo được một nhóm hạng người cùng hung cát, tại huyết hải ma đảo lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tăng thêm thực lực bản thân đủ cường đại, những năm này giã sư môn không ngừng quyết trường, dần dần trở thành ba đại thế lực đứng đầu. Đinh Phong Đường đường chủ gọi Đinh Giã, người này vốn là một cái lục lâm nhân vật, đắc tội một cường giả, rơi vào đường cùng, chạy đến huyết hải ma đảo. Đinh Giã tuy là lục lâm nhân vật, bản tính cũng không phải rất xấu, trước kia đắc tội cường giả kia, bởi vì giết sạch sư phụ mình một nhà, bị Đinh Giã đụng tới, vì giết chết Đinh Giã diệt khẩu, một đường đuổi giết được huyết hải ma đảo. Chuyện này lộ ra ánh sáng sau đó, cường giả kia lọt vào vô số người vây công dẫn đến tử vong, Đinh Giã chạy trốn tới huyết hải ma đảo sau đó, quen biết cùng hắn có giống nhau gặp Lâm Phong, hai người ăn nhịp với nhau, sáng tạo ra Đinh Phong Đường. Lấy hai người trong tên một chữ cho mặt đen. Nhắc đến Lang Nha Đoàn, càng làm cho người chán ghét vô cùng, đây là một cái đoàn hải tặc đội. Bọn hắn trên biển cả, việc ác bất tận, chuyên môn ăn cướp những cái kia thương đội, những năm này chết trong tay bọn hắn tu sĩ vô số kể. Hơn 100 năm trước, thuyền mắc cạn tại huyết hải ma đảo, phát giác nơi đây là một khối bảo địa, liền dẫn đội ngũ ở chỗ này cắm rễ. Trên biển cả phiêu bạt, cuối cùng không phải kế lâu dài. An ổn xuống sau đó, nhanh chóng phát triển thực lực, tăng thêm tự thân lại là hải tặc xuất thân, rất nhanh vượt qua Đinh Phong Đường, xếp tại giã sư môn sau đó. Ba đại thế lực đều chiếm một phương, chiếm đoạt toàn bộ huyết hải ma đảo nhân tộc khu vực 9/10 tài nguyên. Liêu Vô Tà cự tuyệt sau đó, mang theo cổ ngọc, chiều đại thành bên trong đi đến. Nhìn như phồn hoa, kỳ thực rất rách nát. Rất nhiều kiến trúc rách nát không chịu nổi, thường xuyên phát sinh đánh nhau sự tình, dẫn đến nơi này liền kiến trúc không ngừng sụp đổ. Liêu đại ca, có người theo dõi chúng ta. Đặt vào trong thành, hai người không ngừng xâm nhập, cổ ngọc đột nhiên tới gần Liêu Vô Tà, nhỏ giọng nói: "Nhường hắn đi theo đi." Liêu Vô Tà sớm liền phát hiện, hai người bọn họ mới đến, thực lực lại không cao, càng không phải là ba đại thế lực thành viên, bị người để mắt tới tại bình thường bất quá. Huyết hải ma đảo mỗi một chỗ kiến trúc đều bị đánh lên nhãn hiệu, cơ bản bị ba đại thế lực lũng đoạn. Không có khách sạn, muốn cư trú, nhất định phải giao nạp đắt giá linh thạch mới có thể chia được một tòa rất kém cỏi gian. Một mực tại trên đường cái đi dạo cũng không phải là một ở đây không có cửa hàng, không có khách sạn, không có tiểu lầu, giống như là một tòa nguyên thủy nhất đại thành. Ai cũng sẽ không đến nơi đây khai triển thương nghiệp. Trước đó có người thử qua, vào lúc ban đêm, liền bị huyết hải ma đảo lên tu sĩ cướp một cái tinh quang. Mười đại tông môn tay đều không dám tùy tiện đưa tới. Hóa anh cảnh cường giả không cách nào đi vào, ba đại thế lực người lãnh đạo đều là đỉnh phong tinh hà cảnh, bọn hắn chỉ cần thủ tại chỗ này, cơ hội là tồn tại vô địch. Những năm này mười đại tông môn rất nhiều đệ tử chết ở huyết hải ma đảo, cũng phái trưởng lao phía trước đến báo thủ, kết quả đều vẫn lạc tại huyết hải ma đảo. Từ đó về sau, mười đại tông môn nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không thể đệ tử dễ dàng đặt chân huyết hải ma đảo rèn luyện, ngược lại là trở thành đất lưu đày. Những đệ tử kia phạm vào thao thiên tội lỗi, lưu đày tới huyết hải ma đảo, nhậm do tự sinh tự diệt. Đi ước chừng một canh giờ, Liêu Vô Tà đứng tại Đinh Phong Đường một tòa đường khẩu, chuẩn bị từ trong tay bọn họ mua sắm một chỗ bất động sản, trước tiên an ổn xuống. Rảnh rỗi như vậy đi dạo quá nguy hiểm, giống như là đi lại thì mỡ, tùy thời bị sói hoang tha đi. Hỏi thăm rõ ràng hành tình, một tòa gian, đại khái cần 50 vạn linh thạch. 50 vạn linh thạch khái niệm gì? Tại Thiên Bảo Tông phụ cận đại thành có thể mua được một chỗ trang viên. Ở đây, chỉ có thể mua được một chỗ sắp sụp đổ gian. Huyết Hải Ma đảo tấp đất tấp vàng, muốn sống, phải có đất lập thân.